Tiêu Trùng Tịch cầm cái sẻng yên lặng mà đi rồi, vừa đi một bên như suy tư gì. Thần tướng đại nhân thế nhưng như thế lợi hại, liền đầu cái sẻng cũng như thế tinh chuẩn, hắn muốn học còn rất nhiều. Hắn yên lặng mà suy nghĩ, muốn trở thành một cái xuất sắc cung thủ, có phải hay không hẳn là từ đầu cái sẻng học khởi. Lưu lại Trung Lịch tại chỗ bi thương trong chốc lát, chờ phản ứng lại đây khi, phát hiện người đều chạy. Trung Lịch, gõ nương, một có lương tâm. Thần tướng đại nhân bình an trở về tin tức thực mau liền truyền khắp toàn bộ thần tướng phủ, thần tướng bên trong phủ một mảnh hoan hô, duy độc Vương Lâm sắc mặt không tốt. Thần tướng lợi hại như vậy sao? Kia chính là thập cấp ác giao, đều đi xuống đã lâu như vậy, thế nhưng còn có thể tồn tại trở về. Vương Lâm khẽ cắn môi, sớm hay muộn có một ngày, hắn muốn trở nên lợi hại như vậy. Không, muốn so thần tướng càng cường. Bất quá Vương Lâm trong mắt vừa chuyển, nếu thần tướng đã trở lại, đó có phải hay không kia đầu ác giao bị giết? Nếu là như thế này. Nhưng mà không đợi Vương Lâm kích động, lại có tin tức chuyển tới, nói ác giao cũng chưa chết. Vương Lâm, không đem ác giao đánh chết, ngươi tồn tại trở về làm cái gì? Con tưởng rằng có thể nhặt của hời, Vương Lâm thất vọng đến cực điểm, đã chịu không ít đả kích, vốn dĩ hảo không ít thân thể, lập tức lại biến kém. Cùng hắn trụ cùng nhau người sắc mặt đều thay đổi, mùa lạnh người liền sợ người lạ bệnh, nhìn như một cái nho nhỏ phong hàn lại rất dễ dàng liền phải bệnh. Vương Lâm này bệnh tình lặp đi lặp lại, vẫn luôn không tốt. Người nhìn lại gầy yếu thật sự, một chút đều không giống có thể chịu đựng mùa lạnh bộ dáng. Sau đó Vương Lâm liền phát hiện, vô hình chung không ít người đều xa cách hắn, phảng phất hắn được ôn dịch giống nhau. Nhìn hắn ánh mắt, liền như xem cái người chết, tràn ngập đồng tình. Vương Lâm bị tức giận đến không nhẹ, sau đó bệnh tình càng nghiêm trọng. Tiên hồn lại là bị Vương Lâm tức giận đến không nhẹ, không điểm bản lĩnh còn chết làm ra vẻ, phàm là lúc ấy lá gan lại lớn một chút điểm, tốc độ lại mau một chút, lại sao có thể mới lấy một khối nguyên thạch. Ở tiên hồn xem ra, một bao tải đều không thành vấn đề. Hiện giờ lấy không được cũng không có cách, trải qua Vương Lâm thiếu chút nữa đông chết ở bên ngoài sự tình, tiên hồn cũng không dám lại thúc giục Vương Lâm cái gì. Rốt cuộc Vương Lâm đã chết, tiên hồn cũng không nửa điểm chỗ tốt. Ngươi hiện tại sốt ruột cũng vô dụng, trước hảo hảo đem thân thể dưỡng hảo. Chờ hết bệnh rồi, mới có cơ hội nhìn chằm chằm cái kia thần tướng, chờ kia thần tướng lại đi sẽ ác giao khi, ngươi lại đục nước béo cỏ. Tiên hồn sợ không mở miệng an ủi một chút, Vương Lâm sẽ đem tự mình cấp tức chết. Vương Lâm nghe xong bình tĩnh lại, cảm thấy tiên hồn nói rất có đạo lý. Chỉ là không biết vì cái gì, tiên hồn nói ra nói, cho hắn cảm giác một chút đều không tiên. Bất quá Vương Lâm cũng vô tâm tư miệt mài theo đuổi cái này, mà là cân nhắc khởi mặt khác sự tình tới, tỉ như thế nào mới có thể càng tốt mà nhìn chằm chằm Đại Nam thành thần tướng. Đem người nhìn chằm chằm khẩn, mới sẽ không sai quá cơ hội. Bên kia Thịnh Hiến căn bản không biết chính mình bị theo dõi, nằm ở băng trên giường ngọc lăn qua lộn lại. Trước kia nằm cảm giác rất băng nhuận thoải mái giường, hiện tại nằm tổng cảm thấy ngạnh thật sự, cả người nào đều cảm thấy không dễ chịu. Đã thật lâu không ngủ, lại ngủ không được. Xong con bê, nhật tử vô pháp qua. Mới một ngày không thấy, Thịnh Hiến liền tưởng niệm kia trương phô xám xịt đệm giường, phóng xám xịt chăn, lại treo xám xịt mùng 2 mét giường. Càng tưởng niệm chính là kia đống, tuy rằng nho nhỏ, lại mềm mại. Thì đông, tưởng trở về. Thịnh Hiến lại chờ mình, chính mặt chiều hạ nằm bò. Hoán niệm chi khí không ngừng ra bên ngoài bạo. Hồi cái gì hồi, bổn thần tướng không biết xấu hổ sao. Thế nhưng liền cửa sổ đều đóng, còn nửa ngày đều không cho khai, không biết hắn ở bên ngoài chờ sao. Rõ ràng liền biết, chính là không nghĩ cho hắn khai. Cái mũi cắc đến có điểm khó chịu, Thịnh Hiến lại đem mặt sườn lại đây. Chương 120 vật tư không đủ 3. Một đôi mắt xếp trợn tròn liền biến thành hồ ly mắt, mắt hai mí rất là đẹp. Nhưng mà nhìn kỹ, sẽ phát hiện trong mắt giống mạo hỏa. Nãi hung nãi hung. A Miểu. Chính đặng hai cái đùi Thịnh Hiến dừng lại, như thế nào giống như nghe được có người ở kêu hắn. A Miểu đã chết. Người mới đã chết đâu. Thịnh Hiến hai cái cánh tay hướng trên giường một trống, mặt xoay lại đây, hung hăng chừng hướng không thỉnh tự đến người nào đó. Người tới đem áo choàng mũ bắt lấy, lộ ra một trương thanh tuyển mặt, thần sắc nhàn nhạt, nhìn không ra hỉ nộ. Nếu không muốn chết, vì cái gì tổng muốn đi tìm chết? Ai cần ngươi lo? Ngươi nếu không phải ta biểu đệ, ngươi xem ta quản ngươi không? Thịnh Hiến nặng nghề mà hừ một tiếng, nhẹ buông tay, Bang Kỷ nằm trở về, mặt kề sát đầu băng nhuận giường, một chút tế thay đổi hình. Khá xinh đẹp một khuôn mặt, lăng là làm hắn cấp lăn lộn xấu. Nói đến giống như lão tử thực nguyện ý đưa ngươi biểu đệ dường như. Thịnh Hiến rầu rĩ không vui. Ta cũng không vui, chê ngươi phiền. Lan Huyền túng liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt là chút nào không che giấu phiền chán, cho nên ta cùng ngươi chi gian quan hệ, ngươi tốt nhất vĩnh viễn đừng nói đi ra ngoài, bởi vì ta không nghĩ nhận ngươi. Thịnh Hiến. Cấp lao tử chờ, quay đầu lại liền cùng cô mẫu cáo trạng đi. Ngươi có phải hay không lại tưởng cáo trạng? Ấu Chí Quỷ, ngươi trừ bỏ sẽ cáo trạng, ngươi còn sẽ cái gì? Lan Huyền Túng cười lạnh. Không có, ta không phải người như vậy. Thịnh Hiến thề thốt phủ nhận, còn không có phát sinh sự tình đâu, hắn sao có thể sẽ thừa nhận. Lan Huyền Túng vốn đang rất lo lắng hắn đi ra ngoài lãng lâu như vậy sẽ phát bệnh, hiện tại xem hắn này tính tình liền biết hảo thật sự, không chỉ có không có phát bệnh, tựa hồ còn tốt hơn một chút điểm. Duy độc kia hỏa văn rõ ràng chút, lệnh người không tự giác nhíu mày. Thịnh Hiến bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đối Lan Huyền Túng nói, họ Lan, ngươi nói trên đời này có hay không một loại thể chất, vừa vặn cùng ta này tương phản. Ta cái này kêu hỏa độc, đối phương nên kêu hàn độc. Nay hỏa độc cùng hàn độc ghé vào một khối, có phải hay không nên hảo có thể hóa giải. Lan Huyền Túng mặt vô biểu tình, chỉ nghe qua như nước với lửa. Đó là băng, không phải hỏa. Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Uy, ta nghiêm túc. Lan Huyền Túng kéo cái ghế ngồi xuống, nhíu lại mày lâm vào trầm tư bên trong, một hồi lâu mới nói, loại chuyện này chúng ta không phải không nghĩ tới, 2 năm trước mới vừa nghe được tin tức, nói thần dược cốc có cái nữ hải trời sinh hàn thể. Vốn dĩ mang ngươi qua đi tiếp xúc một chút, kết quả ngươi đột nhiên mất tích không biết đi đâu, chờ ngươi trở về thời điểm thần dược cốc lại xảy ra chuyện, tất cả mọi người táng thân biển lửa, cũng liền không nhắc lại việc này. Có quan hệ với thần dược cốc một chuyện, Thịnh Hiến cũng lược có nghe thấy, thần sắc hơi có chút trầm trọng. Lan Huyền Túng sắc mặt cũng không quá đẹp, hắn vốn là tưởng bái nhập thần dược môn hạ học tập, đều đã được đến tán thành, kết quả thần dược cốc thế nhưng xảy ra chuyện. Việc này ngầm vẫn luôn ở truyền, là thần vương ra tay, là thật hay là giả? Thịnh Hiến hỏi. Tùy thần vương bênh vực người mình, toàn bộ tùy ra lại chỉ còn lại có tùy thuấn ngọc kia một cây độc đinh, ở thần dược cốc xảy ra chuyện, tức giận cũng là thực bình thường sự tình. Chỉ là đáng tiếc, nếu là thần dược vợ chồng còn ở, tùy thuấn ngọc cặp kia chân, sợ là đã sớm chỉ hết. Nên Thịnh Hiến suy một tiếng, đối thần vương như vậy cách làm, rất có phê bình kín đáo, huống chi bọn họ Thịnh ra từ trước đến nay cùng thần vương trang viên bất hòa. Lan Huyền Túng còn có một chút chưa nói, lúc trước bọn họ muốn cho Thịnh Hiến đi tiếp xúc kia nữ hải, kỳ thật cũng là rất không biết xấu hổ cách làm. Rốt cuộc không ít người đều biết, kia nữ hải cùng Tùy Thuấn Ngọc Thanh Mai Trúc Mã cùng nhau lớn lên, là thực tốt một đôi nhi. Bọn họ muốn làm sự tình, tiêu đào góc tường. Cho nên giảng, loại này thể chất là thật sự có. Thịnh Hiến lại đem đề tài xả trở về. Có là có, nhưng cực kỳ hiếm thấy. Có thể kháng được ngươi hòa độc, càng là ngàn năm khó gặp. Lan Huyền Túng liếc mắt nhìn hắn, trời sinh hàn thể người tuy rằng hiếm thấy, nhưng ngẫu nhiên mà vẫn là có thể tìm được, chỉ là chúng ta tìm tới người, đều kháng không được ngươi hòa độc. Tại bên người hầu hạ không 3 ngày, liền ngao ngao kêu muốn từ chức, lại nhiều tiền công cũng không làm. Thịnh Hiến trần trờ nói, liền không có kháng được. Lan Huyền Túng mặt vô biểu tình, Tư Xuân. Thịnh Hiến. Ngươi mới Tư Xuân, ngươi cả nhà đều Tư Xuân. Khu, nói bừa cái gì đại lời nói thật. Nếu là kháng được đâu. Thịnh Hiến sờ sờ cái mũi, có điểm ngượng ngùng. Lan Huyền Túng thần sắc vừa động, ngươi gặp gỡ. Thịnh Hiến bỏ lên, ngồi xếp bằng ngồi, vốn dĩ cũng không tưởng nói thật, nhưng việc này ở hắn trong lòng thật sự nghẹn đến mức hoảng, quả thực không phun không mau. Hắn do dự một hồi lâu, mới nói, hẳn là đi. Dù sao kia nữ nhân nhìn hảo hảo, một chút việc đều không có không nói. Giống như ở hắn dễ chịu hạ còn càng tốt. Lan Huyền Túng vẻ mặt chính xác, nếu có người như vậy, mặc kệ như thế nào, ngươi đều phải đem người mang về tới. Việc này quan không chỉ có là Thịnh Hiến chính mình mạng nhỏ, còn có toàn bộ Đại Nam Thành sinh tử tồn vong, bởi vì Thịnh Hiến một khi đã chết, đã không có thần tướng chấn thủ Đại Nam Thành sẽ lâm vào nguy hiểm bên trong, hậu quả sẽ so Bắc Thành càng thêm đáng thương. Rốt cuộc Đại Nam Thành đối mặt là đáng sợ xích rú lĩnh, vực sâu bên kia lợi hại cự thú rất nhiều, hơi có vô ý thành phá người vong. Nhân ra nếu là có đối tượng đâu. Thịnh Hiến trong miệng đầu nói thầm. Thanh âm không lớn, lại vừa vặn có thể làm Lan Huyền Túng nghe. Lan Huyền Túng thần sắc lạnh băng, nghiêm túc, đừng nói là có đối tượng, chẳng sợ đã kết hôn sinh hài tử, thậm chí đối phương. Là cái nam nhân, ngươi cũng muốn đem người mang về tới. Thịnh Hiến. Tưởng cái gì đâu, sao có thể là nam nhân. Bất quá nói trở về, họ Lan rất bá đạo a. Không thể không nói chính là, lời này nói đến hắn tâm khảm. Chọc chúng hắn trong lòng xấu xa một chút, chính là muốn như vậy làm. Đem người cất về, cất giấu. Ta suy xét một chút. Thịnh Hiến hướng băng trên giường ngọc một đảo, lại tiếp tục nằm đi. Lan Huyền Túng nhìn chằm chằm hắn, mày dần dần ninh lên, gia hỏa này quái quái. Đến tột cùng có phải hay không thực sự có như vậy một người. Đáng tiếc hiện giờ là mùa lạnh, nếu không hắn nhất định phải phái người đi tra. Nếu thực sự có như vậy một người, mặc kệ trông như thế nào, có phải hay không đã kết hôn sinh con, chẳng sợ giới tính vì nam. Hắn cũng muốn đem người tìm ra, mang về tới. Lại nhìn thoáng qua, Lan Huyền Túng đem mũ mang lên, xoay người đi rồi. dù sao chỉ là đến xem người tồn tại không có, hiện tại người hảo hảo, liền không có cái gì đẹp. Ấu chí quỷ, không mắt thấy. Tiến vào mùa lạnh hơn một tháng, Vương Nguyệt Từ chờ đợi đến thất vọng, trong lòng xem như minh bạch một sự kiện, đệ đệ Vương Lâm là sẽ không đã trở lại. Trong nhà tuổi gỗ không đủ, chẳng sợ đã tận lực tình thiêu, cũng dùng đi 1/3, dư lại không có khả năng đủ căng quá cái này mùa lạnh. Hoặc là đi theo nhà khác mượn, hoặc là đi chân núi lay. Vương Nguyệt không nghĩ cùng nhà người khác mượn, nhưng so với cùng nhà người khác mượn, nàng càng không nghĩ đi chân núi lay. Đến lúc này, tuyết đã trồng chất thật sự hậu rất dày. Chương 121 vật tư không đủ 4. Ra cửa muốn xuyên cùng vị thú trưởng dường như dày, bằng không sẽ cả người lâm vào trên nền tuyết, như thế nào bò cũng bò không đứng dậy cái loại này. Đi chân núi lay củi lửa, sợ là lay một ngày cũng không đủ nửa ngày thiêu, nàng mới không muốn chịu cái này tội. Muốn đi nhà ai muốn? Vương Nguyệt theo bản năng liền nghĩ đến Giản Gia, rốt cuộc dĩ vãng củi lửa loại đồ vật này, đều là từ Béo Lê một người tới chuẩn bị. Có thể tưởng tượng đến hai nhà khoảng cách, liền vẻ mặt an tường khó coi. Quá xa. Một cái ở tại thôn đầu, một cái ở tại thôn đuôi, so đi Lương Sơn chân còn muốn xa. Còn có một cái lựa chọn chính là thôn trưởng gia. Lương thôn nhất giàu có nhân gia chính là thôn trưởng gia, thôn trưởng nguyên bản không phải nơi này người. Nghe nói trừ bỏ một đôi thức tỉnh chiến hồn nhi nữ bên ngoài, còn có hai cái đệ đệ một cái muội muội cũng thức tỉnh chiến hồn, hiện giờ đều là chiến sĩ, ở lâu đài còn có một cái gia. Một nhà có hai cái chiến tốt ba cái chiến sĩ, điều kiện tự nhiên không cần phải nói. Chỉ là quang đi thôn trưởng gia muốn, hiển nhiên cũng là không được, thôn trưởng gia lại có thừa lương cũng không có khả năng giúp bọn hắn ra vượt qua toàn bộ mùa lạnh. Bởi vậy liền tính Vương Nguyệt lại không tình nguyện, cũng muốn đến Giản gia đi một chuyến. Giản gia là thôn này đệ nhị có tiền có nhân gia, muốn nói lương thực dư nhiều nhất, trừ bỏ thôn trưởng gia đại khái cũng chỉ dư lại Giản gia. Vương Nguyệt cũng không muốn đi, nhưng trong nhà đầu ở thúc giục, nàng đành phải tới trước thôn trưởng gia. Cũng may thôn trưởng gia trụ trong thôn gian, cách bọn họ ra không tính quá xa. Kỳ thật lấy An gia thực lực, là tuyệt đối có tư cách trụ vào thành bảo, bởi vì một ít nguyên nhân lưu lại nơi này. Thôn trưởng An Quốc là thành phủ lui ra tới chiến sĩ, tư chất cực hảo, thực lực cơ hồ đột phá chiến tướng. Chỉ là 10 năm trước thú triều khi bị thương, tuy rằng thoạt nhìn hảo hảo, nhưng hai cái cánh tay bị cự thú cắn quá, hảo về sau cũng không thể phát huy ra nguyên bản thực lực, tu vi cũng khó có thể lại có tiến triển, lúc sau đã bị an bài đến nơi đây đường thôn trưởng. Ở chỗ này cưới thê tử, An gia. Vương Nguyệt bọc đến cùng cái cầu dường như, dẫm lên vịt dày gian nan mà đi đến thôn trưởng gia. Thôn trưởng gia viện môn đã đông lạnh thật dày một tầng băng, thậm chí đã bị tuyết chôn hơn phân nửa, chỉ lộ ra tới không đến 1 mét. Hiển nhiên này đại lãnh thiên, thôn trưởng người nhà đã vài thiên không có ra cửa, đều miêu ở trong nhà sưởi ấm đâu. Vương Nguyệt giữ cửa gõ đến bang bang vang, hơn nửa ngày bên trong mới có phản ứng. Bên ngoài có phải hay không có người gõ cửa? An Vân nhăn lại mày, tầm mắt chiều viện đại môn phương hướng nhìn lại, cứ việc bị môn cùng với mảnh chống đỡ, cái gì cũng nhìn không thấy. Nay đại trời lạnh, ai sẽ đến gõ cửa? An Tâm đào đào lỗ thai, nàng cái gì cũng không nghe thấy, cũng không tin sẽ có ngốc tử ra cửa. Thôn trưởng An Quốc như suy tư gì, nói, cũng sẽ không không có, thật muốn có người tới nói, 89/10 sẽ là Vương gia người. Vừa nghe nói là Vương gia, thôn trưởng tức phụ nhăn mày đầu, vẻ mặt không vui, này Vương gia người tới, chuẩn không chuyện tốt. Còn không phải sao? Nếu là Vương gia người tới gõ cửa, dùng ngón chân đầu đều có thể đoán được ra tới là chuyện gì. Năm nay Vương gia cùng Giản gia náo loạn biến yếu, Béo Lê đầu góc biến linh quang, không giúp đỡ bọn họ Vương gia làm việc. Một nhà lười tử ngoạn ý, không một cái biết lên núi nhặt điểm củi lửa gì đó, liền đồ ăn đều là dư lại cuối cùng 3 ngày thời gian, mới vội vàng đến trấn trên mua. Đều đến lúc đó, nơi nào còn sẽ có hảo thịt mua, sợ là liền ăn cũng không đủ. Nhưng làm thôn trưởng, lại không thể mặc kệ, trơ mắt nhìn Vương gia người đói chết đông chết. Quẳng, cảm giác lại cùng An Tường. An Vân, ngươi đi xem. An Quốc đối nhi tử nói. An Vân gật gật đầu đứng lên, cầm quần áo mặc tốt mới mở cửa đi ra ngoài. Mở cửa cũng phí điểm kính, liền nửa ngày không ra cửa, môn đã bị đóng băng thượng, có thể thấy được thời tiết này có bao nhiêu lạnh. Y yề, hảo lạnh. Trong phòng còn tính ấm áp, nhưng cửa này mới vừa mở ra, một cổ gió lạnh thổi vào tới, An Tâm ngăn không được dùng mình một cái, vội vàng sau này né tránh. Viện đại môn lại tích không ít tuyết, An Vân phí không ít kính mới đưa tuyết sáng rớt, cố sức đem cửa mở ra. Vương Nguyệt ở bên ngoài đông lạnh đến không được, nhịn không được oán trách, như thế nào hiện tại mới mở cửa. An Vân nhìn đến Vương Nguyệt, thầm nghĩ, quả nhiên. Gừng càng già càng cay, hắn A Phụ đoán được cũng thật đủ chuẩn, người tới trừ bỏ Vương gia thật không người khác. Đại lãnh thiên, môn đông lạnh đâu? An Vân nhàn nhạt nói. Nay vẫn là mỗi ngày buổi sáng đều sạn quá một lần kết quả, bằng không này sẽ liền môn đều không hảo tìm, rốt cuộc tuyết hậu đến đã sắp không tới tường vây đỉnh. Đương nhiên, cũng có thể dẫm lên tường vây tiến vào, chỉ cần không sợ bị duệ khí chắt chân là được. Lấy Vương Nguyệt như vậy tích mệnh người, tự nhiên sẽ không như vậy làm. Vương Nguyệt nghĩ đến tự mình ra cửa thời điểm, cũng là phi không ít kính, cũng liền thành thật ngậm miệng, không hảo lại nói điểm cái gì. Rốt cuộc có việc muốn nhờ, không dám quá mức bắt bẻ. Tuy đã sớm suy đoán sẽ là Vương gia người, nhưng nhìn đến Vương Nguyệt vào cửa, An gia mẹ con hai người vẫn là nhịn không được mắt trợn trắng, lại tức giận mà trừng mắt nhìn thôn trưởng liếc mắt một cái. An Quốc, ai biết chính mình thật dài quá cái miệng quá đen. Thôn trưởng, nhà ta củi lửa không đủ, nhiều lắm lại thiêu một tháng. Trong nhà đầu chỉ có thịt khô, cũng chỉ đủ hai tháng ăn. Vương Nguyệt vẻ mặt sầu khổ, lại đáng thương hề hề mà nói. Trên thực tế nhà bọn họ củi lửa còn đủ hai tháng thiêu, thịt khô cũng đủ ăn ba tháng, nhưng Vương Nguyệt cố ý nói thiếu một tháng. An Quốc vừa nghe, lập tức nhăn mày đầu. Các ngươi không có cùng nhà của chúng ta có quan hệ gì. An Tâm không nhịn xuống trợn trắng mắt, tức giận mà nói, phía trước chúng ta chưa nói các ngươi sao. Hô bao nhiêu lần, muốn nhà các ngươi nhặt củi lửa, hảo hảo chuẩn bị quá mùa lạnh vật tư. Các ngươi đều làm gì tới. Mỗi ngày hướng đại thụ phía dưới ngồi xuống, liền biết khoác lác. Hiện tại không củi lửa thiêu, không lương ăn, biết sốt ruột. Lăn lăn lăn, đông chết các ngươi xứng đáng, chết đói vừa lúc. An Tâm cũng sẽ không đã quên, trong nhà đầu tổ chức người trong thôn lên núi phủi đi đổ vật thời điểm, Vương gia người một cái cũng chưa đi. Cái kia Vương Lâm thức tỉnh rồi chiến hồn, suốt ngày liền biết tìm người đánh nhau, chẳng sợ chạy trên núi đi cũng không biết nhặt điểm củi lửa trở về. Nàng A Phụ là thôn trưởng, lại không phải bọn họ cha. Vương Nguyệt trong mắt hiện lên một mặt nan kham, cùng với không vui, nghĩ thầm nếu không phải trong nhà đầu thật sự khó khăn, mới sẽ không tới nơi này chịu nhục. Không tự giác siết chặt nắm tay, thề chung có một ngày, nhất định sẽ trả thù trở về, làm cho bọn họ mọi người hối hận. Thôn trưởng cũng không có tỏ thái độ, nhưng không cao hứng đã viết ở trên mặt. Muốn nói không sai biệt lắm còn hảo thuyết, cấp giật nóng cũng liền thôi, nhưng này kém cũng không phải là một chút. Mùa lạnh mới quá bao lâu? Một tháng rưỡi, vật tư thế nhưng liền mau không có. Cho nên bọn họ đây là liền một nửa vật tư cũng chưa bị hảo. Nữ nhi nói đến không dễ nghe, nhưng nói đến An Quốc tâm khẳng thượng. Đem nhật tử quá thành như vậy còn sống làm gì, dứt khoát đều đông chết tại đây mùa lạnh được, đỡ phải soàn soạn người. Nhà ta xác thật có thể đều một chút ra tới, nhưng cũng không nhiều lắm là có thể cho người đều một tháng. An Quốc đã lâu mới nói lời nói, cứ việc hắn này không ngừng có thể lấy này đó, nhưng cũng không tính toán đều cấp cầm. Chương 122 vật tư không đủ năm. Trong thôn khó khăn không ngừng vương ra, còn phải có dư điểm, đỡ phải nhà khác tìm tới môn tới thời điểm gì cũng không có. Muốn nói này một tháng, cũng không tính thiếu. Nhưng Vương Nguyệt nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, so nàng dự đoán thiếu một nửa. Còn phải đưa tiền, không trả tiền đừng nghĩ muốn đổ vật. An Tâm hừ lạnh một tiếng, không nhiều lắm muốn ngươi, nhưng ít ra đến ấn thị trường tới, tuổi lửa cũng là giống nhau, đừng nghĩ bạch chiếm tiện nghi. Vương Nguyệt bị nghẹn một chút, nước mắt ở hốc mắt đánh chuyển, lã chã chứ khóc. Phảng phất bị đả kích tới rồi giống nhau, thân thể lung lay sắp đổ, thấy thế nào liền như thế nào yếu ớt. Xem đến An gia người thẳng như mày, không thích loại này nhu nhược nhân chủng, so ác gác gà còn không bằng. Thật không hiểu Vương gia người từ đâu ra tật xấu, một đám mềm mại thật sự, làm không hảo vẫn là di chuyển. Vương Nguyệt thực hy vọng thôn trưởng xem ở nàng như thế nhu nhược phân thượng, không cần thu nàng tiền, lại đáng thương hề hề mà chiều An Vân nhìn qua đi. Đáng tiếc An gia phụ tử đều mắt mù, xem không hiểu nàng ý tứ. An Tâm đem bản tính đánh đến bạch bạch vang, không nhiều sẽ liền đem trướng tính ra tới, 500 cân thịt khô, 100 cân hừ hừ thú thịt, thêm lên là 700 cái tinh tệ, 30 bó tuổi hỏa cũng chỉ tính ngươi 30 cái tinh tệ, tổng cộng 730 cái tinh tệ, đưa tiền. Một cái tắt đem bản tính chụp trên bàn, chiều Vương Nguyệt vươn tay đi. Vương Nguyệt, nàng nào mang tiền Nga? Không có tiền. Nhìn nhìn cái này, lại nhìn nhìn cái kia, đều là mắt mù, căn bản không thấy hiểu ánh mắt của nàng. Vương Nguyệt mối hận trong lòng đến muốn chết, đành phải nói, ta không mang nhiều như vậy tiền, bằng không Vân ca ca đưa ta, thuận tiện lấy tiền. An Tâm hai mắt trừng, ngươi còn biết xấu hổ hay không, vật tư đều bán ngươi, thế nhưng còn muốn ta ca hỗ trợ đưa. Vương Nguyệt một bộ muốn khóc bộ dáng, nhưng ta một người, cũng dọn bất động này đó a. An Tâm vẻ mặt không kiên nhẫn, vậy ngươi cũng đừng dọn, tốt nhất đừng mua, nhà ta tự mình còn chưa đủ sử dụng đâu, ai hiếm lạ bán cho ngươi. Vương Nguyệt, tiện nhân tiện nhân tiện nhân. Bất quá Vương Nguyệt cũng không phải thật liền cố ý, nàng một người xác thật không hảo di chuyển mấy thứ này, chỉ cần là 30 bó tuổi liền rất khó xử. Cuối cùng An Vân vẫn là gật đầu, đáp ứng hỗ trợ đem tuổi lửa kéo trở về. An Tâm lo lắng nhà mình ca ca ăn nói vụ về, sẽ không đòi tiền, dứt khoát cũng theo qua đi. trong lòng chính đánh quỵt nợ chủ ý Vương Nguyệt vừa thấy, thiếu chút nữa tức chết. Này an tâm muốn đi theo, còn như thế nào lại rớt? Cuối cùng đương nhiên là không ăn bạn. An tâm cầm một tiểu mang tinh tệ trở về thời điểm, khuôn mặt nhỏ miễn bản có bao nhiêu đắc ý, phải có liền cái đuôi đều có thể kiểu trời cao đi. Liền có cao hứng như vậy. An Vân vẻ mặt buồn cười, liền vì chút tiền ấy, ở bên ngoài đông lạnh lâu như vậy, đáng giá sao? Chút tiền ấy là không đáng giá, nhưng từ Vương ra bên trong moi ra tới liền giá trị. An tâm hừ hừ nói. Đông nhiên lại như mày, không cao hứng nói, này Vương ra vật tư xác thật kém không ít, đừng nói thừa dịp này mùa lạnh hảo sinh rèn luyện, liền cơ bản nhất đều không đủ. Lại quá một tháng, nhà bọn họ sợ là liền cửa đều ra không được, khẳng định muốn thừa dịp này sẽ tuyết còn không phải quá dày, đem vật tư đủ rồi. An Vân vừa nghe, sắc mặt không tốt lắm, bọn họ sẽ không lại muốn đi giản ra đi. An ra mấy người liếc nhau, hiển nhiên đều nghĩ tới này cha. Kia còn dùng nói. Khẳng định sẽ đi, sợ là cho rằng ăn định béo lê. An tâm trong mắt xoay chuyển, mới vừa Vương Nguyệt không phải thực sốt ruột bộ dáng, sợ là đã sớm nghĩ kỹ rồi đi. Bất quá béo lê đã thay đổi rất nhiều, sẽ như nàng nguyện sao. Hy vọng không thể nào, bằng không chính là thiểu năng trí tuệ. Sự thật cũng như bọn họ suy đoán như vậy. Vương Nguyệt mới vừa lộng một tháng cơ bản vật tư trở về, ngồi đống lửa bên không đợi ấm áp lại đây, lại bị Vương Mâu thúc giục. Ngươi muốn nghỉ ngơi gì thời điểm không thành. Thừa dịp này sẽ tuyết còn không có như vậy hậu, sân cũng rửa sạch ra tới, chạy nhanh lại đi yếu điểm vật tư trở về. Ít nhất đến lại muốn 2 tháng, bằng không này mùa lạnh sao quá. Vương Phụ từ trước đến nay trầm mặc, nay sẽ cũng đi theo gật đầu, sớm một chút hảo, vãn chút lộ càng khó đi rồi, đến lúc đó ngươi càng mệt. Tuy rằng cha mẹ nói được có đạo lý, nhưng Vương Nguyệt vẫn là nhịn không được tâm sinh oán khí, một đám liền biết sai xử nàng. Nếu chỉ là đồ ăn cũng liền thôi, không như vậy khó kéo trở về, vất vả điểm một chuyến liền xong việc. Nhưng có củi lửa a, một bó củi cũng liền miễn cưỡng đủ một ngày thiêu, 2 tháng củi lửa chính là 60 bó, quăng nghĩ liền hai mắt say xe. Phàm là các ngươi nhiệt quý thời điểm cần mẫn một chút, cho dù là cách một ngày nhặt một bó củi hỏa, ta hiện tại cũng không đến mức như vậy mệt. Vương Nguyệt vẻ mặt oán khí, cả khuôn mặt đều là hắc. Còn có, Vương Lâm đều đã thức tỉnh chiến hồn, lên núi căn bản liền không thành vấn đề, các ngươi như thế nào cũng không quản quản, làm hắn nhiều lên núi chém điểm tuổi lửa. Nhà người khác mệnh chết mệnh sống từ chiến đội trở về, đều biết lên núi đem tuổi lửa chém, hắn suốt ngày liền biết chơi, có chém quá một chút tuổi lửa sao? Vương Phụ vẻ mặt trầm mặc, không hề hé răng. Vương Mẫu liền không vui, nói, ngươi đệ hắn chính là có thành tựu lớn người, mới thức tỉnh chiến hồn liền đem An Vân đánh bại, vội vàng tu luyện. Tự nhiên không rảnh đi làm những việc này. Vương Nguyệt có điểm hóng mất, thét to, ta đây liền có rảnh. Ta không có sự tình làm sao. Nếu không phải ta kiếm lời lấy về tới, các ngươi ăn cái gì? Vương Mẫu không biết nghĩ đến cái gì, vẻ mặt không kiên nhẫn, ngươi hiện tại nói này đó có ích lợi gì? Nói liền không cần ăn, không cần củi lửa. Liền tính không ta cùng ngươi A Phụ này hai cái lao đông tây, ngươi cũng giống nhau muốn đem củi lửa kéo trở về. Vương Nguyệt nghẹn nghẹn, đúng là bởi vì như vậy mới tức giận. Rơi vào đường cùng chỉ phải mang theo một bụng oán khí ra cửa, sự thật cũng xác thật như bọn họ theo như lời, nên làm sự tình vẫn là hôm nay đều làm xong tương đối hảo. Một cái bị thương có hậu di chứng, nửa điểm đông lạnh đều chịu không nổi, một cái thể chất suy yếu, một không cẩn thận liền sẽ sinh bệnh, đến lúc đó càng phiền toái. Phí không nhỏ kính mới đem sân thu thập ra tới, chờ tuyết rơi lại đến một lần nữa thu thập, quang nghĩ liền cảm thấy mệt chết. Ở Nhật Quý chỉ cần đi 10 mấy 20 phút là có thể đến địa phương. Bởi vì tích đầy tuyết nguyên nhân, Vương Nguyệt Lăng là đi rồi mau 1 giờ mới không sai biệt lắm đi đến. Lão Hoàng gia liền ở giản ra cách vách không bao xa, đi ngang qua Lão Hoàng gia thời điểm, nhìn đến Tiểu Hoàng qua thật cẩn thận mà dẫm lên tường vây muốn ra tới, nàng chỉ đường không có nhìn đến. Không nghĩ Tiểu Hoàng qua mắt sắc đâu, liếc mắt một cái liền thấy được nàng, lập tức lớn tiếng hô lên, Vương Nguyệt tỷ tỷ, ngươi giúp giúp ta hạ không tới. Vương Nguyệt trợn trắng mắt, đang muốn nói không có không, đột nhiên không biết nghĩ đến cái gì. Nàng trong mắt lại xoay chuyển, giấu ở khăn quàng cổ hạ kia trương không kiên nhẫn mặt, thực mau liền biến sắc. Ngươi nói ngươi không có việc gì bỏ cái gì đầu tường, nhiều nguy hiểm a. Vương Nguyệt vẻ mặt ôn nhu, thanh âm cũng là nhu nhu, làm người nghe liền rất thoải mái. Vừa nói, một bên duỗi tay đi đỡ người. Tiểu Hoàng qua một bộ tùy tiện, không có gì phòng bị bộ dáng, ở Vương Nguyệt hỗ trợ hạ, tiểu tâm từ đầu tường nhảy xuống. Chương 123 đánh ra sự tới một. Vương Nguyệt ánh mắt hơi lóe lóe, đỡ Tiểu Hoàng qua tay hơi chật điểm. Chỉ chật như vậy một chút, Tiểu Hoàng qua căn bản liền phát hiện không được, trong lòng cao hứng có người dịu hắn, sẽ không sợ sẽ bị duệ khí chắt đến. Kết quả hắn cao hứng quá sớm, mới vừa nhảy xuống liền cảm giác trên đùi thứ lạp một tiếng, ngay sau đó cẳng chân một trận thứ đau. Ta bị thương. Tiểu hoàng qua đương trường dọa hư, lại không dám lớn tiếng khóc lên, che lại cẳng chân vẻ mặt hoảng sợ. Ở mùa lạnh bị thương, cũng là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Vương Nguyệt nhìn, khoe môi hơi hướng về phía trước con cong, thực mau lại biến mất không thấy, đổi lại vẻ mặt ôn nhu lại sốt ruột bộ dáng. Thực xin lỗi, là tỷ tỷ không tốt, sớm biết rằng ngươi sẽ bị thương, tỷ tỷ liền không cho ngươi nhảy, trực tiếp đem ngươi ôm xuống dưới thì tốt rồi. Vương Nguyệt vẻ mặt tay náy, vội vàng duỗi tay đi đỡ Tiểu Hoàng Qua. Tiểu Hoàng Qua vốn dị ấn cẳng chân, hoa vết thương tuy có chút lợi hại, nhưng chỉ cần lại ấn trong chốc lát, nói không chừng là có thể cầm máu. Nhưng bị Vương Nguyệt như vậy vừa đỡ, tay đã bị kéo ra, huyết lại chảy ra. Tiểu Hoàng Qua ngươi chịu đựng, tỷ tỷ mang ngươi đi tìm Béo Lê, nhà bọn họ có dược. Vương Nguyệt nói chính là đem Tiểu Hoàng Qua nâng dậy tới, chiều Giản Gia đi đến. Tiểu Hoàng Qua vốn dĩ chính là muốn đi Giản Gia, nghe Vương Nguyệt như vậy vừa nói, cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Cảm ơn Vương Nguyệt tỷ tỷ, Vương Nguyệt tỷ tỷ ngươi thật tốt. Tiểu Hoàng Qua vẻ mặt cảm kích. Trong thôn hải tử đều thực thích Vương Nguyệt, bao gồm Tiểu Hoàng Qua, đều cảm thấy cái này tỷ tỷ lớn lên đẹp, còn ôn ôn nhu nhu, không giống trong nhà mẫu đại thú, một cái so một cái hung. Lão Hoàng Gia ly Giản Gia không xa, liền 100 mét đều không đến. Lấy Vương Nguyệt năng lực, ôm một cái mới 10 tuổi, mới 8-9-10 cân hài tử, kỳ thật một chút đều không khó. Lại cứ Vương Nguyệt căn bản không có ôm ý tứ, thậm chí chỉ là bắt đầu đỡ thời điểm dùng điểm lực, mặt sau Tiểu Hoàng Qua cơ hồ đều chỉ là dựa chính hắn sức lực ở đi. Không có vịt dày hắn, đi được dị thường gian nan. Bởi vậy cũng không biết là hạnh vẫn là bất hạnh, tuyết đem Tiểu Hoàng Qua chân đông cứng, cũng ngăn trở huyết nhanh chóng lưu động. Nếu không phải như thế, chờ Tiểu Hoàng Qua đi đến Giản Gia, sợ là sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Vương Nguyệt vẫn luôn rất có kiên nhẫn, cho đến đi mau đến Giản Gia cửa, lúc này mới đem người đỡ khẩn. Ánh mắt lơ đãng dừng ở Tiểu Hoàng Qua rách nát trên quần áo, hiện lên một mặt ghét bỏ, nhịn nhẫn mới không bắt tay lùi về tới. Phanh phanh phanh. Béo Lê mở cửa. Đại trời lạnh gõ cửa toàn dựa tạp, không tạp bên trong người nghe không thấy, ở điểm này Vương Nguyệt cũng không rảnh lo văn xuôi ưu nhã, giữ cửa tạp đến bang bang vang lên. Tiểu Hoàng Qua đại khái là lưu huyết có điểm nhiều, sắc mặt không phải thực hảo, cả người run bần bật. Mỹ mắt cũng không ngừng mà ở đánh nhau. Chỉ là Tiểu Hoàng Qua không dám ngủ, trong nhà lão hoàng nói cho hắn, đại hàn quý không thể ở bên ngoài ngủ, bởi vì một khi ngủ rồi, liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Lão hoàng còn ở trong nhà hạng nhất, hắn không dám ngủ. Vương Nguyệt cũng thấy được, có điểm không kiên nhẫn, duỗi tay khắp hắn một phen. Tiểu Hoàng Qua nghe lời, không được ngủ, biết không? Vương Nguyệt nhíu lại mày, vẻ mặt lo lắng mà nói. Tiểu Hoàng Qua bị véo đến giật mình một chút, vội vàng gật đầu, Vương Nguyệt tỉ tỉ yên tâm. Ta không ngủ. Vương Nguyệt ở trong lòng mắt trợn trắng, lại loảng xoảng dùng sức phá cửa, hiện tại tuyết đã hạ thật sự hậu, đã không sai biệt lắm cùng tường viện tề bình. Đứng ở ngoài tường biên hướng trong xem, có thể không sai biệt lắm nhìn đến trong viện tình huống, nhưng nhìn không tới cửa như thế nào. Cửa bị đồ vật chắn. Giản ra sân rất không nhỏ, chẳng sợ đã bị tuyết cấp vùi lấp, cũng có thể nhìn ra được tới ở tuyết động phía dưới, là một bó lại một bó củi gỗ. Chỉ sợ còn có thể có 300 bó nhiều như vậy, chất đầy toàn bộ sân. Vương Nguyệt xem đến trong lòng hết sức không thoải mái, nhiều như vậy tuổi lửa Giản Gia căn bản thiêu không xong, Béo Lê cũng không biết hướng nhà bọn họ đưa điểm. Béo Lê chính ngồi xếp bằng ngồi ở một khối đường kính 5-60cm hậu tấm ván gỗ thượng, nhàn tới không có việc gì chính nghiên cứu chạm khắc gỗ. Nàng nông hạ này tấm ván gỗ vốn là phải dùng đảm đương thiết bằng dùng, có 15cm hậu, sau lại phát hiện không đủ rắn chắc, đã bị nàng lấy đảm đương đệm hương bổ sử. Có điểm ngạnh, ngồi không phải thực thoải mái. Mới vừa dùng đao xẻo không vài cái, liền nghe được sân bên ngoài truyền đến phá cửa thanh, không tự giác ngẩng đầu nhìn qua đi. Giống như có người. Béo Lê nhìn Giản Dữu nói. Đại trời lạnh sẽ là ai? Giản Dữu trong miệng đầu nói thầm, nhìn nhìn cái này, lại nhìn nhìn cái kia, phát hiện không có có muốn lên ý tứ, khỏe miệng hơi chịu chịu, đành phải chính mình xuyên quần áo đi ra ngoài. Béo Lê có như vậy trong nháy mắt chờ mong, nhưng cẩn thận tưởng tượng lại cảm thấy không có khả năng, nếu là thần tướng đại nhân tới, khẳng định trực tiếp phi tiến vào. Mới sẽ không như vậy phiền toái người. Đông nhiên phát hiện đối diện ngồi ba người ánh mắt không đúng, Béo Lê động tác ngừng lại. Các ngươi làm gì như vậy nhìn ta? Béo Lê vẻ mặt mặt danh. Khẳng định là Vương gia người tới tìm ngươi. Giản Mẫu suy một tiếng, ánh mắt tràn ngập không kiên nhẫn cùng ghét bỏ. Bọn họ năm nay liền không như thế nào chuẩn bị quá mùa lạnh đồ vật, người khác khuyên cũng không nghe. Nay sẽ khẳng định là đồ vật không nhiều lắm, muốn thừa dịp bên ngoài tuyết còn không có hậu đến hoàn toàn không thể đi đường. Cũng không tới nhất lanh thời điểm tới thảo muốn đâu. Rốt cuộc là mấy cái mạng người, thật lại đây tìm, còn có thể mặc kệ. Béo Lê sửng sốt một chút, liền không hướng này phương hướng suy nghĩ. Nghe A Nương như vậy vừa nói, mày liền ninh lên, đến nỗi sao. Từ thôn đầu đến thôn đuôi nơi này, cũng không gần đâu. Giản Mẫu mặt vô biểu tình, cùng mệnh so sánh với, đến nỗi. Béo Lê. Lời này không tật xấu. Không có gì so tồn tại quan trọng, liền tính nhân sinh có lại đại khảm, cũng muốn tồn tại mới có thể vượt qua đi. Đã chết, liền gì cũng không có. Một người nếu là liền chết còn không sợ, kia còn sợ gì nhấp nô, tồn tại dùng sức tạo tác bái. Sự thật chứng minh bọn họ đoán được không có sai, tới chính là vương gia người, vẫn là bọn họ dự kiến chung Vương Nguyệt. Duy nhất ngoài ý muốn chính là, tiểu hoàng qua cũng tới. Đại khái là bị thương, lại hoặc là ở bị thương đến ở trên nền tuyết đi thời gian dài, cũng đi theo cửa chờ lâu rồi có điểm quan hệ. Chờ Giản Dữu mở cửa đi ra ngoài thời điểm, tiểu hoàng qua đã hôn mê bất tỉnh, là bị Giản Dữu ôm tiến vào. Vương Nguyệt đang theo ở hai người phía sau, dùng thập phần lo lắng ánh mắt nhìn tiểu hoàng qua. Tiểu hoàng qua từ đầu tường nhảy xuống thời điểm bị thương, ta dịu hắn đi tới cửa không bao lâu, hắn liền hôn mê bất tỉnh. Vương Nguyệt vẻ mặt dáng vẻ lo lắng, nhìn không ra tới nửa điểm tật xấu. Chỉ nghe nàng lại rất là hối hận mà nói, sớm biết rằng hắn sẽ bị thương, ở hắn đứng ở đầu tường thượng thời điểm, ta nên ngăn cản hắn, không cho hắn nhảy xuống. Giản ra người hiện tại không đếm xỉa tới nàng, chạy nhanh cấp tiểu hoàng qua nhìn nhìn. Phát hiện mùa lạnh mới bất quá một tháng nhiều, tiểu hoàng qua liền gầy không ít, cơ hồ thành ra bọc xương. Theo lý thuyết lớn như vậy hài tử, ở mùa lạnh cũng sẽ không từ bỏ rèn thể, tự nhiên cũng sẽ không thiếu dinh dưỡng. Nhưng tiểu hoàng qua không giống có bổ sung dinh dưỡng bộ dáng. Chương 124 đánh ra sự tới hai. Chẳng lẽ lao hoàng gia không chuẩn bị tốt quá mùa lạnh vật tư, Giản ra người hai mặt nhìn nhau, mày không tự giác nhíu lại. Từ bên ngoài xem, lão hoàng gia tuổi lửa hẳn là sung túc, liền tính là thật kém, cũng nên là kém ở đồ ăn thượng. Bất quá hết thể còn phải chờ tiểu hoàng qua tỉnh lại mới biết được. A đảo, tiểu hoàng qua hắn thế nào? Vương Nguyệt nhìn đến tiểu hoàng qua tình huống, trong mắt cũng hiện lên một mạt kinh ngạc, thực mau lại đổi lại vẻ mặt lo lắng. Kỳ thật Giản ra cũng không như thế nào ấm áp, có béo Lê cái này mạo khí lạnh ở, thiêu lại kim tuổi lửa, độ ấm cũng sẽ bị kéo thấp mấy độ. Vương Nguyệt cảm thấy lạnh, thậm chí liền áo choàng mũ cũng chưa tháo xuống. Con hảo. Giản Đào nhíu lại mày, cầm dược cấp tiểu hoàng qua cẳng chân thượng dược. Theo lý thuyết này thương không tính quá sâu, bị thương thời điểm dùng sức đè lại, lấy nhân thể cường đại tự lành năng lực, quá một lát là có thể ngừng huyết, không đến mức sẽ mất máu quá nhiều. Nhưng tiểu hoàng qua có điểm mất máu quá nhiều, toàn bộ ống quần đều bị huyết ướt đẫm, thậm chí kết thành ngạnh bang bang bang. Nghe nói Vương Nguyệt ở chiến đội thời điểm là ở chữa bệnh đội đương hậu cần, chẳng lẽ liền điểm này thưởng thức cũng không biết sao? Đổi lại là hơn 2 năm trước, Giản Đào sẽ không đem nhân tâm nghĩ đến quá xấu, nhưng trải qua quá một chút sự tình sau, liền biết trên đời này tuy rằng đại đa số người đều là thiện lương, nhưng vẫn có một ít nhân tâm mắt là hắc, còn thích ngấm ngầm dở trò mưu quỷ kế. Bởi vậy tuy mặt ngoài chưa nói cái gì, đấy lòng hạ đối Vương Nguyệt chán ghét rồi lại nhiều vài phần. Vương Nguyệt cho rằng đem tiểu hoàng qua đưa tới, sẽ làm Giản ra người cảm thấy nàng thiện lương, nơi nào nghĩ đến sẽ biến khéo thành vụ. Nàng đem Giản ra người nghĩ đến quá đơn giản, cho rằng chơi điểm tiểu kỹ xảo là có thể được đến Giản ra người tán thành. Rốt cuộc nàng trước kia cũng là làm như vậy, có thể nói là thần không biết quỷ không hay, liền đương sự đều không có nửa điểm hoài nghi. Không nghĩ tới Giản ra người bởi vì một ít trải qua, nội tâm nhiều lắm đâu. Vô luận đối ai đều có vài phần phong bị. Huống chi nàng là Vương Lâm tỷ tỷ. Vương Nguyệt thấy Giản ra người cũng chưa không lý nàng, không khỏi có điểm hối hận, sớm biết rằng liền mặc kệ tiểu hoàng qua. Nàng tầm mắt không tự giác dừng ở béo Lê trên người, Giản ra mấy người tất cả đều bận rộn, duy độc béo Lê một cái không đi xem tình huống, ngồi ở chỗ kia xem cái phá rễ cây tử. Vương Nguyệt không cảm thấy này phá rễ cây tử có cái gì đẹp, nhóm lửa đều ngại lao lực. Bất quá này cũng không gây trở ngại nàng thấu đi lên. Béo Lê, ngươi đang làm cái gì? Vương Nguyệt giờ khắc này nhìn, cực kỳ giống cổ đại kia nhược liễu phủ phong nữ tử, vẻ mặt doanh doanh ý cười, có vẻ như vậy ôn nhu lại mảnh mai, làm người không tự giác sinh ra thương tiếc. Đáng tiếc Béo Lê là cái nữ, liền tính không phải cái nữ, kia cũng là cái mắt mù. Thương hương tiếc ngọc. Không có khả năng. Ngươi ly ta xa một chút, tiểu tâm vụn gỗ phi ngươi đôi mắt đi. Béo Lê liền không yêu phản ứng nàng, trong ngoài biểu khí, lại ai chơi tâm nhãn tử. Vương Nguyệt chẳng những không có rời xa, còn đến gần rồi một ít, ôn nhu mà nhìn nàng. Béo Lê. Cái gì ánh mắt nga, xem đến nàng nổi da gà đều nổi lên. Ngươi muốn làm gì, nói thẳng. Béo Lê một đao cắm ở bên cạnh tủi gỗ thượng, ngẩng đầu lên mặt vô biểu tình mà nhìn Vương Nguyệt. Vương Nguyệt vẻ mặt mỉm cười, thanh âm mềm nhẹ. Béo Lê, Vương Lâm nói muốn biến tưởng, sau đó trở về cưới ngươi, ngươi có phải hay không đặc biệt cao hứng. Béo Lê tay hướng một căn thượng sờ sờ, muốn tìm 40 mễ lớn lên đại đao. Kia hắn đại khái là suy nghĩ thí ăn. Béo Lê lại đem tiểu đoàn đao chịu lên, tiếp tục tức một căn, ta đã đối tượng, hắn đối ta cực hảo, trả lại cho ta chữa bệnh, ta đời này phi hắn không thể. Vương Nguyệt biến sắc, đề cao âm điệu, ngươi nói cái gì? Béo Lê một đao gọt bỏ khối dư thừa, ngẩng đầu lên vô cùng nghiêm túc mà nói, ta có đối tượng, người lớn lên đẹp, đối ta lại cực hảo. Đại Lanh Thiên còn tới xem ta, trước đó không lâu mới đi, hẳn là không dùng được mấy ngày lại sẽ đến xem ta, cho ta chữa bệnh. Trận mắt nói dối ai sẽ không? Húng chi nàng này cũng không được đầy đủ là nói bừa, xác thật có như vậy một người bị nàng khiêng trở về, đối phương thể chất vừa vặn có thể cho nàng chữa bệnh. Nàng hiện tại đều hối hận đã chết. Hỏa Long Tham Tinh liền ở bên người, nàng lúc ấy làm ra vẻ cái gì, dù sao gặm một ngụm là gặm, gặm hai khẩu cũng là gặm, sớm nhiều gặm mấy khẩu nàng hiện tại đều đã hảo, nói không chừng cũng có thể cùng ác giao làm thượng một trận. Vương Nguyệt vẻ mặt không tin, quay đầu nhìn về phía Giản Dữu, "A Dữu, Béo Lê nói nàng có đối tượng, là nói bừa đúng không?" Giản Dữu giơ lên vẻ mặt tươi cười, "Không nói bừa, là chuyện thật. A Lê đối tượng lợi hại đâu? Không lợi hại có thể đánh thắng được Hưng Hạc, xả được các giao chân. Quan trọng nhất chính là có thể cho A Lê chữa bệnh. Đáng tiếc chính là quá lợi hại, bằng không hắn hiện tại liền đi đem người trói về tới, hoặc là tự mình đem A Lê đưa qua đi." Vương Lâm cùng thần tướng so sánh với, liền thí đều không phải. Vương Nguyệt trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt kích động, "Không được, các ngươi như thế nào có thể như vậy? Béo Lê là ta đệ đệ vị hôn thê, a ta đệ đệ rời đi trước còn nói, muốn đi tìm tìm kinh ngộ, chờ biến cường đại rồi trở về cưới Béo Lê." Giản ra người sắc mặt trầm xuống, quay đầu chiều Vương Nguyệt nhìn lại. "Có mà đòi ăn thịt thiên nga. Ngươi nếu tới nói cái này, có thể lăn. Nhà của chúng ta A Lê liền tính là cả đời gả không ra, cũng sẽ không gả cho Vương Lâm cái kia cẩu đồ vật." Giản Mẫu không chút khách khí mà nói. Vương Nguyệt há mồm liền tưởng phản bác, đột nhiên nhớ tới cái gì, lại bình tĩnh xuống dưới. "Đây là Béo Lê cùng ta đệ đệ chi gian sự tình, ta tuy rằng là đương tỷ tỷ, cũng không dám nói chút cái gì. Vẫn là chờ ta đệ đệ trở về rồi nói sau, ta liền không trộn lẫn." Vương Nguyệt sửa miệng nói. Lại chạy nhanh đối Giản Phụ nói, "Giản thúc thúc, ta đi phong thành thủ công đi, trở về đến thật sự quá một chút. Trong nhà đầu rất nhiều vật tư cũng chưa chuẩn bị tốt, lần này tới là cầu Giản thúc thúc giúp giúp ta." Giản Mẫu cũng không biết có phải hay không chính mình ánh mắt không tốt lắm, tổng cảm thấy Vương Nguyệt xem nàng trượng phu ánh mắt không quá thích hợp, hơi không vui mà kéo kéo trượng phu góc áo, sau đó chắn qua đi. Giản Phụ cũng cảm thấy Vương Nguyệt ánh mắt lệnh người xấu hổ, thấy thê tử ra ngựa, dứt khoát liền giả câm vờ điếc. Vương Nguyệt vừa thấy, thiếu chút nữa tức chết. Quả nhiên cái này lão bà không phải cái thứ tốt, ác độc lại đánh đá, đáng thương Giản thúc thúc khẳng định tổng chịu khi dễ. Vương Nguyệt trong lòng tức giận đến không được, trên mặt lại không dám hiển lộ ra tới, như cũng một bộ đáng thương hề hề bộ dáng. Nghe được Vương Nguyệt là tới muốn vật tư, Giản ra người đều lập tức trở nên trầm mặc. Không nói đồng ý cấp, cũng chưa nói không đồng ý. Cái này làm cho Vương Nguyệt sốt ruột không thôi, vì tranh thủ đồng tình, lại nói chính mình có bao nhiêu khó. Thấy xem Giản Phụ không có kết quả, lúc này mới lại đem tầm mắt dừng ở Giản Dữu trên người. Giản Dữu liền cảm giác ánh mắt rất dính nhớp, nổi da gà đều đi lên cái loại cảm giác này. Muốn nói Giản ra vật tư, thật đúng là không ít, bản thân liền chuẩn bị ước chừng đủ, sau lại ở trong sông đầu nhặt không ít thủy sản. Tuổi lửa không nói đến, ăn khẳng định có dư. Đã có thể như vậy dứt khoát mà đáp ứng, trong lòng rất không dễ chịu, cảm thấy quá tiện nghi đối phương điểm. Chương 125 đánh ra sự tới 3. Đương nhiên cũng sẽ không cho. Thiên thánh quốc người đều có một loại rất tốt đẹp phẩm chất, chẳng sợ đối với đối phương có lại nhiều không mừng, ở mùa lạnh có thể giúp đỡ, giống nhau đều sẽ tận lực giúp đỡ một phen. Ở mọi người xem ra, không có gì so mạng người càng quan trọng. Bọn họ đều có cộng đồng địch nhân, kia đó là cự thú, ở địch nhân trước mặt lại nhiều thù hận cũng có thể bông. A Lê. Vương Nguyệt lại chờ mong mà nhìn về phía Béo Lê. Béo Lê đầu cũng không nâng, đừng hỏi ta, nhà ta bên trong vật tư sự tình không về ta quản. Ta không chỉ có là nhỏ nhất, vẫn là ăn cơm trắng, không tư cách quản những việc này. Trên thực tế chính là nàng lười, không nghĩ ứng phó Vương Nguyệt. Lời nói mới nói xong, đem đoạn đao hướng đầu gỗ thượng cắm xuống, chiều Giản Dữu ngoắc ngón tay đầu. Giản Dữu không biết nàng muốn làm cái gì, nhưng vẫn là tung ta tung tăng lại đây. Béo Lê tiến đến Giản Dữu bên thai nói điểm cái gì, Giản Dữu nghe xong ánh mắt sáng lên, vẻ mặt tán đồng mà dùng sức gật đầu. Nên như thế. Bất quá hắn không vui cùng Vương Nguyệt tiếp chỗ. Cũng không biết là sao lại thế này, dù sao Vương Nguyệt ánh mắt làm hắn rất là không thoải mái. Xoay người chiều nhà mình A Nương đi đến, lại ở bên thai nói điểm cái gì. Giản Mẫu trợn trắng mắt, này hai hùng hài tử chính là hạt nhọc lòng, nàng thoạt nhìn như là như vậy ngốc người. Đồ ăn chúng ta có, nhưng đến ấn trên thị trường giới tới tính. Tuổi lửa cũng có thể đều ngươi điểm, nhưng nhiều nhất liền cho ngươi 30 bó. Ngươi nếu là chê ít, vậy đều đừng muốn. Giản Mẫu mới lười đến cùng nàng cò kè mặc cả. Cấp nhiều ít liền nhiều ít, đừng tưởng từ nàng nơi này chiếm tiện nghi. Vật tư vương gia không có nàng tin, nhưng nói không có tiền nàng cũng không tin. Vương Nguyệt sắc mặt khó coi, cũng không muốn cùng gian mẫu cò kẹ mặc cả, nàng càng muốn chính là tìm giản phụ hoặc là giản dữ. Nhưng này hai người đều một bộ chỉ nghe giản mẫu lời nói bộ dáng, liên quan giản đảo cùng béo lê đều là giống nhau, Vương Nguyệt lại có thể có cái gì biện pháp. Cái này là thật cảm thấy bị khuất, nước mắt xoạch xoạch đi xuống rớt. Nàng ở nam nhân đôi từ trước đến nay nổi tiếng thật sự, đâu chịu nổi như vậy bị khuất, này hết thảy đều là từ nam nhân kia bắt đầu. Cái này làm cho Vương Nguyệt không khỏi lại đối kia nam nhân hận thượng vài phần, bất quá nàng càng hận chính là béo lê. Vốn dĩ Vương Nguyệt liền xem béo lê không vừa mắt, tự lần này béo lê thay đổi về sau, nàng liền càng thêm xem béo lê không vừa mắt. Tổng cảm thấy béo lê nơi trốn cùng nàng làm đối. Nàng lần này sở dĩ bị khó xử, 89 phần 10 cũng là béo lê vừa rồi nói gì đó. Khả nhân ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Vương Nguyệt âm thầm cắn răng thề, chờ vượt qua cái này mùa lạnh, nhất định phải làm béo lê đẹp. Cuối cùng Vương Nguyệt ở giản ra mua 2 tháng đồ ăn, cùng với 30 bó củi hỏa. Đường xa xác thật là xa chút, cuối cùng vẫn là giản phụ xem bất quá mắt, dùng mị mị xe giúp nàng một chuyến kéo trở về. Vương Nguyệt cảm động không thôi, nhìn về phía giản phụ ánh mắt đều không giống nhau, bên trong tràn ngập tinh quang. Nhưng giản phụ liền có điểm thảm, sau khi trở về thiếu chút nữa làm thê tử véo rất lỗ thai. Tiểu Hoàng Qua hôn mê 1 giờ mới tỉnh lại, bọn họ mới biết được Tiểu Hoàng Qua vốn dĩ chính là muốn tới tìm bọn họ, chỉ là Tiểu Hoàng Qua ra viện môn bị đông lạnh thượng. Hắn một cái tiểu hài tử muốn đem cửa mở ra, đến phí không ít kính, liền tham Vương Hướng Tử tưởng vây đầu quá. Chính là vận khí không tốt lắm, có Vương Nguyệt đỡ đều hoa bị thương cẳng chân. Hiện giờ cẳng chân đã cầm máu, thậm chí đã kết vảy, nhưng mất đi huyết lại một chốc một lát bổ không trở lại, cả người đều héo không ít. A Đào tỷ tỷ, ta A Nương sinh bệnh, A Phụ hắn chân đau đến ngay cả lên đều khó, ta liền chính mình tới tìm ngươi, ngươi có dược sao? Ta cùng ngươi mua. Tiểu Hoàng Qua nói đem chính mình giấu ở trong lòng ngực tinh tệ đem ra. Rất nhỏ một túi, bên trong chỉ có hơn 20 cái. Lão Hoàng gia nhật tử cũng không tốt quá, Lão Hoàng thê tử là cái không thức tỉnh chiến hồn người thường, là Lão Hoàng bị thương lui ta dịch trước cưới. Tiểu Hoàng Qua mới vừa sinh hạ tới, Lão Hoàng liền xảy ra chuyện. Miễn cưỡng nhặt cái mạng sau khi trở về, Lão Hoàng liền vẫn luôn ở trong nhà đầu trồng trọt. Bởi vì chân thương nguyên nhân, liền thượng Lương Sơn đi săn đều khó khăn. Năm nay vận khí không phải thực hảo, vốn dĩ Lương Sơn thượng điểu thú liền đủ phiên nhân, kết quả còn náo loạn thác chuột, cho nên thu hoạch cũng không nhiều. Mùa lạnh vốn dĩ liền phải bị chút dược, nhưng bọn hắn thật sự không có tiền, liền không có chuẩn bị dược vật, đem tiền đều cầm đi mua đồ ăn. Cứ việc như thế, đồ ăn cũng vẫn là không quá đủ. Bọn họ từ khi tiến vào mùa lạnh sau, liền vẫn luôn thật cẩn thận, liền sợ sẽ sinh bệnh. Không nghĩ tới đã rất cẩn thận, Tiểu Hoàng Qua A Nương cũng vẫn là được phong hàn, ngao mấy ngày không chỉ có không có hảo, còn càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí Lao Hoàng cũng có muốn sinh bệnh dấu hiệu. Tiểu Hoàng Qua xem ở trong mắt, trong lòng sợ hãi thật sự, hắn bà nội ông nội chính là ở mùa lạnh sinh bệnh không có. Hắn khẽ cắn môi tròng lên quần áo liền chạy ra tới, khai không được môn liền bỏ tường, tới tìm giản gia người hỗ trợ. Giản gia người vừa nghe nói Lao Hoàng hai khẩu tử sinh bệnh, đều rất là lo lắng. Làm Tiểu Hoàng Qua tạm thời lưu tại giản gia, giản phụ mang theo giản đào mặc hảo ra cửa, tới trước Lao Hoàng gia xem tình huống. Giản mẫu thấy Tiểu Hoàng Qua mới quá hơn một tháng liền gầy đến đáng thương, cầm chút thịt ra tới nướng cho hắn ăn. Tiểu Hoàng Qua một bên ăn thịt nướng, một bên trộm xem béo lê, cảm thấy nàng ngây ngốc, có sức lực không trâu ngồi ra, một cái phá rễ cây tử có gì hảo tước. Xú tiểu hài tử, ngươi còn như vậy nhìn ta, tiểu tâm ta tước ngươi a. Béo lê cũng sẽ không bởi vì đối phương là cái bệnh hảo, liền sẽ vẻ mặt ôn hòa. Nhưng không có đã quên này hùng hài tử ở nhiệt quý thời điểm, còn cùng một đám tiểu đồng bọn các loại cho nàng tìm sự tình. Không chỉ có lộng dây thường đem nàng vướng bánh xe, còn biên vẻ thuận miệng, sướng vài tháng. Béo lê, ngươi nhàn rỗi không có chuyện gì tức đầu gỗ làm gì. Tiểu Hoàng Qua vừa thấy béo lê lên tiếng, lập tức liền nhảy một chân thấu đi lên. Thật đúng là ngây thơ, một chút đều không sợ nàng mang thủ. Béo lê chiều hắn mắt trợn trắng, xú tiểu hài tử ly ta xa một chút, bằng không vụn gỗ phi ngươi thịt bên trong, xem ngươi còn như thế nào ăn. Lại nghe Tiểu Hoàng Qua nói, có vụn gỗ sợ gì, có thổ ta cũng làm theo có thể ăn. Béo lê, ngươi hành, ngươi thắng. Béo lê, ngươi muốn nhàn rỗi không có việc gì, giúp ta tức một phen một kiếm bái. Tiểu Hoàng Qua vẻ mặt ngượng ngùng mà, rốt cuộc nói ra mục đích của chính mình. Liền biết tiểu tử ngươi không chuyện tốt. Béo lê nói xong đánh giá hắn liếc mắt một cái, nhìn ngươi như vậy, đều gây thành thảo cột, ta cho ngươi tức kiếm ngươi còn có thể chơi không thành. Mùa lạnh có thừa lương nhân ra, đó là liều mạng mà rèn luyện, nhưng kính mà tạo, liền vì có thể đuổi ở thú triều tiến đến trước biến cường một ít. Nhưng trong nhà không có lương tâm, cũng chỉ có thể cầu. Không chỉ có không dám huấn luyện, còn muốn tận lực giảm bớt hoạt động, để tránh tiêu hao quá lớn. Hiển nhiên tiểu hoàng qua người nhà với người sau, rốt cuộc lao hoàng gia nghèo. Tiểu hoàng qua hiển nhiên cũng rõ ràng nhà mình tình huống, nhược nhược mà nói, ta liền tùy tiện chơi chơi, không để kính. Béo Lê nghĩ nghĩ, vẫn là chọn một cây hảo đầu gỗ ra tới. Không phải tức một phen kiếm sao, không phải nhiều khó sự tình, không gì kỹ thuật hàm lượng, so làm chạm khắc gỗ dễ dàng nhiều. Chương 126 đánh ra sự tới 4. Nếu Hùng Hải Tử biết tiến tới, kia nàng cũng không thể đả kích hắn, làm hắn sinh ra tiêu cực cảm xúc không phải. Bó lớn một chút, ta thích đại kiếm. Tiểu Hoàng Qua vừa thấy Béo Lê đáp ứng rồi, lập tức để ra chính mình yêu cầu. Hắc, ngươi này xú tiểu hải tử, thật đúng là không biết cái gì kêu khách khí. Khách khí gì? Lại không thể đương cơm ăn. Ai dạy ngươi? Ta a phụ, lao hoàng dưa. Tiểu Hoàng Qua ngón tay run lên, không chút khách khí mà liền đem thân cha cấp bán đứng, còn một chút đều không cảm thấy có vấn đề. Béo Lê khỏe miệng co giật, này thật đúng là giống lao hoàng phong cách. Không hề để ý tới hắn, lại tiếp tục tức khởi kiếm tới. Béo Lê căn bản không học quá điều khác, nhiều lắm chính là xem qua một ít chạm khắc gỗ, bằng không cũng sẽ không như vậy không chuyên nghiệp. Không quá nhiều sẽ liền cấp chỉnh một phen đại kiếm ra tới, nhìn vô cùng đơn giản, không phải thật đẹp bộ dáng, nhưng nó xác thật chính là một phen đại kiếm, miễn cưỡng vẫn là có thể hống tiểu hải tử. Nhạ, người muốn đại kiếm. Béo Lê cầm ở trong tay nhìn nhìn, cảm thấy tuy rằng có điểm xấu, nhưng còn không đến mức cay đôi mắt, liền quyết đoán chiều tiểu hoàng qua ném qua đi. Tiểu hoàng qua lấy ở trên tay vừa thấy, phun tào, thật xấu. Béo Lê trợn trắng mắt, chiều hắn rôi tay, ngại xấu trả lại cho ta. Đương que thời lửa dùng tuyệt đối không chê xấu. Kia sao có thể, tuy rằng xấu điểm, nhưng xem ở ngươi như vậy nỗ lực phân thượng, ta còn là tạm chấp nhận dùng một chút đi. Tiểu hoàng qua ôm kiếm, quyết đoán đơn chân nhảy xa điểm, tránh đi Béo Lê rối lại đầy tay. Tuy nói này đại kiếm sắc thật xấu điểm, nhưng tiểu hoàng qua cũng vẫn là ái không tiếc tay. Béo Lê chừng hắn một cái, lại chiều hoa cúc cây lê căn nhìn lại, nói thật nàng có điểm không nghĩ động thủ. Xem người khác chỉnh này ngoạn ý thời điểm, cảm thấy rất đơn giản, nhưng chính mình động khởi tay tới căn bản liền không phải như vậy một chuyện. Nàng này lăn lộn vài thiên, không đem rễ cây chuẩn bị cho tốt xem chút, ngược lại giống như càng xấu điểm. Không khỏi chiều giản mẫu nhìn lại, nhà nàng A nương giống như rất lợi hại, không biết tay nghề có hay không so nàng hảo điểm. Giản mẫu đang ngồi ở tiểu ghế đầu thượng tiêu thịt, nhận thấy được nàng tầm mắt, quay đầu nhìn qua đi. Liếc mắt một cái liền nhìn ra tới nàng suy nghĩ cái gì, lập tức liền trắng nàng liếc mắt một cái, đừng nhìn lão nương trồng cây chặt cây đều thành, điều này ngoạn ý chính là không thành. Béo Lê khỏe miệng hơi chịu chịu, lại quay đầu chiều giản dữ nhìn lại. Ngươi cũng đừng nhìn ta, hai ta một thai sinh, đánh tiểu ngươi liền so với ta thông minh, ngươi đều làm không được sự tình, ta liền càng thêm không được. Giản dữ thực quan côn, lập tức liền thừa nhận chính mình so muội muội buồn. Béo Lê, lúc này tâm tình, thật là một lời khó nói hết. Dù sao ngươi ái lăn lộn, tùy tiện lăn lộn bái, chỉnh không hảo coi như tuổi lửa thiêu. Giản mẫu rất là bình tĩnh, trên tay thịt phiên cái, lại bổ sung một câu, thiên còn không có lanh thời điểm, ngươi A phụ cùng ngươi ca đảo 12 cái trở về, một tháng 2 cái cũng không sai biệt lắm đủ ngươi lăn lộn phát lạnh quý. Béo Lê khỏe miệng hơi chịu chịu, nhìn mắt trước mặt lao dễ cây, hảo tưởng một chân đem nó đá tiến đống lửa. Nhưng mà rốt cuộc vẫn là không bỏ được, lại ngồi xếp bằng ngồi viên tấm ván gỗ thượng, tiếp tục lăn lộn. Có câu cách ngôn nói rất đúng, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nói không hảo nàng liền điêu ra cái bảo bối tới đâu. Đông nhiên nghĩ đến cái gì, nàng một chân đem lão rễ cây đá đến một bên đi, qua tay cầm một khắc khối đầu gỗ lên, thập phần nghiêm túc mà phách phách chém chém lên. Giản mẫu nhìn thoáng qua, không quá để ý. Liếc mắt một cái liền nhìn ra tới là ở luyện tập, có cái gì đẹp, nhiều bình thường sự tình a. Béo Lê xác thật là ở luyện tập, tính toán học điêu khắc cái đồ vật, hoặc là người ra tới, chỉnh thuận tay lại lăn lộn chạm khắc gỗ. Điêu cái gì đâu? Mặc danh liền nghĩ đến thần tướng đại nhân, sau đó liền thử hạ. Béo Lê tay kính đại, trên tay đao cũng sắc bén, không bao lâu liền điêu cái xấu ra tới. Tiếp tục cố gắng, không phải nàng tay nghề không tốt, chủ yếu là người lớn lên quá xấu. Không sai, chính là như vậy. Tiểu hoàng qua ăn uống no đủ, lại được đại một kiếm, tuy rằng chân không thể động, nhưng tay vẫn là không thành thật mà chơi lên. Hắn cảm thấy chính mình đặc biệt uy phong, tương lai là muốn trở thành chiến tướng người. Cha con hai đi lão hoàng gia, vừa đi chính là 3 cái giờ, thẳng đến thiên đều sắp ám xuống dưới, lúc này mới từ bên kia trở về. Không chỉ có là lão hoàng tức phụ, lão hoàng tự mình cũng bệnh cũng không nhẹ, được đặc biệt nghiêm trọng phong hàn. Vốn dĩ hai người còn phải canh giữ ở bên kia, rốt cuộc bệnh thành như vậy, không ai trông chừng khẳng định không được. Nhưng lão hoàng gia thức ăn là thiệt tình không tốt, người một nhà cũng chỉ dựa vào 2.000 cân thịt khô quá mùa lạnh, này ngoạn ý cũng liền đỉnh cái đói. Ở nhiệt quý còn hành, mùa lạnh liền đỉnh không được. Làm thành thịt khô cự thú thịt năng lượng sói mòn hơn phân nửa, căn bản không đủ để chống đỡ mùa lạnh đối nhân thể tiêu hao. Cha con hai người sẽ không vì cứu người mà hủy khuất chính mình. Bọn họ kỳ thật có nghĩ tới đem người bối trở về chiếu cố, chỉ là trong nhà đầu liền 4 cái phòng, không có dư thừa địa phương cho bọn hắn trụ. Cha con người nhị là tính toán trở về ăn no, lại mang vài thứ qua đi. Sau đó liền trước trụ bên kia, chờ lão hoàng hai vợ chồng đều không có việc gì lại trở về. Lộ không bao xa, chính là đi lên lao lực. Tiểu hoàng qua tuổi còn nhỏ, dứt khoát liền trước lưu tại giản gia, làm hắn cùng giản dữ một phòng nằm. Giản dữ sắc mặt có điểm không tốt lắm, mặc xem hắn là cái nam, nhưng hắn cũng có giản gia người tật xấu, tự mình địa bàn không thích người khác tiến vào. Chẳng sợ chỉ là cái tiểu hải tử, cũng không vui. Nhưng hắn không vui không gì dùng, mẫu thượng đại nhân đánh nhịp sự tình, hắn chỉ có thể gật đầu đáp ứng xuống dưới. Giản phụ cùng giản đào hai người ăn cơm chiều sau, một người có một đại sọt đồ vật, sau đó lại một người khiêng một khối bản tử ra cửa. Bối đồ vật quá trầm, ăn mặc vịt dày cũng không hảo xử, như vậy điểm lộ không đáng giá mệt mị mị thú. 2 mét nửa trường, nửa thước nhiều khoan bản tử hướng tuyết trên mặt một phóng, dấm lên đi liền sẽ không hám đi xuống nhiều ít, chờ đi qua đi sau lại đem bản tử rút về tới, tiếp tục hướng phía trước phóng. Qua lại lăn lộn cái 30-40 thứ, cũng liền đến lao hoàng gia, so trực tiếp dấm trên nền tuyết nhẹ nhàng nhiều. Trong thôn phòng ở từ bên ngoài nhìn đều rất giống, khác biệt đều ở lớn nhỏ, lão hoàng gia phòng ở muốn so giản gia tiểu một chút, nhưng cũng không có tiểu thượng nhiều ít. Nhật tử tuy rằng quá đến không tốt, nhưng lão hoàng là cái cần mẫn người, nên có đồ vật vẫn phải có. Mua không nổi, liền tự mình thân thủ làm. Đồng dạng là nghèo khổ nhân gia, thậm chí nhật tử quá đến so vương gia còn muốn khó khăn, nhưng lão hoàng gia liền không cùng vương gia như vậy không biết xấu hổ, bởi vậy giản gia vẫn là rất thích cái này hàng xóm. Nay sẽ tuyết rơi, lộ không dễ đi, sợ tiểu hoàng qua trên đường đông lạnh chứ, khiến cho hắn trước trụ nhà ta. Giản phụ một bên buông đồ vật một bên nói. Quá phiền thoái các ngươi. Lao hoàng có điểm ngượng ngùng. Phiền thoái gì? Chờ tiểu hoàng qua trưởng thành, làm hắn trả ta chính là. Giản phụ nghiêm trang mà nói. Lao hoàng khỏe miệng hơi chịu, kia đến chờ đã lâu. Nhà ngươi thiếu nhi tử không? Bằng không đem tiểu hoàng qua cho các ngươi ra dưỡng. Lao hoàng nửa nói giỡn, nửa thử thăm dò. Chương 127 đánh ra sự tới năm. Đảo không phải hắn cái này đương A phụ không nghĩ phụ trách nhiệm, mà là lúc này đây hai vợ chồng sinh bệnh, làm cho bọn họ có lo lắng cùng bất an. Bọn họ thân thể thật sự quá kém, liền tính lần này mùa lạnh vượt qua, lần sau đâu. Nếu bọn họ đã chết, tiểu hoàng qua làm sao bây giờ? Liên tưởng thừa dịp còn chưa có chết, sớm một chút đem tiểu hoàng qua an bài hảo, để tránh không ai chiếu cố. Tưởng quá nhiều. Giản phụ hừ lạnh một tiếng. Lão hoàng sờ sờ cái mũi, lại xoa xoa chân, da mặt lại hậu cũng có chút xấu hổ. Nhìn mắt còn ở hôn mê thê tử, đối giản phụ nói, ta đây cũng là không biện pháp sự tình, ngươi nhìn xem đôi ta, liền tính miễn cưỡng chống sống sót, cũng làm không được cái gì, tiểu hoàng qua đi theo chúng ta không tiền đồ. Liền ăn đều ăn không ngon, như thế nào thức tỉnh chiến hồn. Một cái không thể thức tỉnh chiến hồn người, liền cùng phế nhân không có gì khác nhau, hắn không nghĩ tiểu hoàng qua trở thành một cái phế nhân. Giản phụ vẻ mặt như suy tư gì, cho người khác dưỡng nhi tử là không có khả năng sự tình, bất quá nếu có thể giúp đem vội, hắn không đến mức keo kiệt không giúp. Cần phải như thế nào giúp, đây là cái vấn đề. Đang ở ngao dược giản đào nghe được, đáy lòng hạ có như vậy điểm ý tưởng, nhưng nghị nghị vẫn là chưa nói ra tới, tính toán chờ trở về lại cùng người nhà thương lượng một chút. Sốt ruột gì, trước chịu đựng này mùa lạnh lại nói. Giản phụ một chốc một lát cũng không đến khác biện pháp. Lão hoàng bất đắc dĩ, chỉ phải gật gật đầu. Ngao bái, còn có thể sao? Bất quá lão hoàng cũng bất tận nghĩ để cho người khác hỗ trợ dưỡng nhi tử, trong lòng còn cân nhắc mặt khác một sự kiện, nếu có thể thành nói, nhi tử tự nhiên vẫn là muốn chính mình dưỡng hảo. Này hai khẩu tử bệnh thế tới rào rạt, chẳng sợ cha con hai y thuật kỳ thật đều rất không tồi, cũng cho bọn hắn nhìn 3 ngày mới hảo. Này 3 ngày tiểu hoàng qua liền vẫn luôn ở giản gia, chờ về nhà thời điểm cẳng chân thương đều mau hảo toàn. Thấy lao hoàng gia đồ ăn thật sự là thiếu, giản gia lại cho bọn hắn tặng chút đồ ăn qua đi. Béo Lê vẫn luôn yên lặng nhìn này hết thảy, trong lòng cảm giác quái quái, này thật sự không phải nàng nơi thế giới kia. Có lẽ là muốn đồng lòng hợp lực chống cự cự thú nguyên nhân. Nơi này người đều phá lệ đoàn kết, cùng với quý trọng sinh mệnh. Chẳng sợ đối phương là chính mình thập phần người đáng ghét, cũng sẽ không trơ mắt mà nhìn đối phương đi tìm chết. Bất quá đây là đại đa số tình huống, ngẫu nhiên có như vậy mấy cái không hợp đàn, cũng thực bình thường, tỉ như vương gia người như vậy. Mà nàng nguyên lai thế giới, rất nhiều người đều là tự quét tuyết trước cửa, mặc quản người khác ngói thượng sương, ai cũng không nghĩ xen vào việc người khác. Rốt cuộc đó là cái trên đường cái nhìn đến có người té ngã, hảo tâm đi đỡ một phen đều có thể bị người ngoa đến táng ra bại sản, thậm chí còn thiếu một đống nợ niên đại. Xuyên qua trước một ngày, Béo Lê còn nhìn Tân Văn đối chính mình nói về sau cũng không cần xen vào việc người khác tới, kết quả hiện tại trong nhà đều ở làm gì. Hoặc, liền vương ra đều rút. Bang! Béo thập phần phút điêu khắc hảo một cái rối gỗ, tùy tay hướng trong dương một ném, mấy ngày thời gian liền điêu khắc suốt một dương. Đừng nhìn nàng tốc độ nhanh không ít, nhưng tay nghề vẫn là trước sau như một kém, một cái dương người xấu xí ngẫu nhiên, đều mau xấu ra phía chân trời. Có thể thiêu sao? Mỗi ngày đối với nhiều thế này xấu đồ vật, ta buổi tối ngủ đều làm ác ngộng. Giản Dữu bất đắc dĩ mà sờ đem hãn, hắn là thật làm ác ngộng. Giống vậy như tối hôm qua, hắn mơ thấy chính mình bị một đám xấu rối gỗ đuổi giết. Này đó xấu rối gỗ rõ ràng chỉ có 3 thước trường, ở trong mộng lại biến thành 3 trượng cao, từ 4 phương 8 hướng vào tới, đem hắn bao quanh vây quanh, đối hắn tiến hành thảm vô nhân tính ẩu đả. Có như vậy xấu sao? Béo Lê nhìn mắt, xem thói quen sau liền cảm thấy. Khu, xác thật rất xấu. Không xấu sao? Giản Dữu hỏi lại, duỗi tay nhặt lên tới một cái, ngươi xem cái này không mặc quần áo, không biết nam nữ, trên người kia đều gì ngoạn ý. Mạng nện sao? Nhìn liên khủng bố. Béo Lê nhìn thoáng qua, đó là thần tướng đại nhân không mặc quần áo thời điểm, không biết là nam hay nữ nguyên nhân là nàng điều khắc kia ngoạn ý thời điểm, một không cẩn thận lộng cát, liền không có. Thiều sao? Giản Dữu lại hỏi. Béo Lê nhìn mắt, có điểm không tha, nhưng vẫn là nhịn đau gật đầu, thiêu đi, dù sao lưu trữ cũng không gì dùng. Giản Dữu lúc này mới tùng một hơi, cái này cuối cùng không cần đối mặt khủng bố rối gỗ, chạy nhanh đem rối gỗ ném đống lửa. Nhìn rối gỗ bị một đám thiêu hủy, Béo Lê cũng không có lại khắc người ngẫu nhiên tin tức, tính toán một lần nữa đi khắc chạm khắc gỗ. Giản Dữu thấy nàng lại cầm lấy tiểu đao, tức khắc kích động, một cái tát chụp nàng trên vai, ngươi còn điều à? Liền không thể chết được tâm. Chỉnh ra tới như vậy một đống sợ hai rối gỗ, quái dọa người. Béo Lê liếc hắn liếc mắt một cái, vừa định muốn nói điểm cái gì, đột nhiên sắc mặt biến đổi, tùy theo cả người run lên. Không tốt, hàn chứng phát tác. Bệnh phát tốc độ quá nhanh, Béo Lê chỉ tới kịp nói câu, ngoa tào, ta phát bệnh. Toàn thân liền trở nên cứng đờ, vô pháp núp ních, cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở kết băng. Chờ Giản ra người phản ứng lại đây khi, Béo Lê đã nửa cái thân mình đều bị đóng băng trụ. Ai đều không có nghĩ đến lần này thế nhưng thế tới rào rạn, căn bản không cho bọn họ bất luận cái gì thời gian phản ứng. Giản Dữu nhìn chính mình tay, sợ hãi. Mau, mau đi lấy dược. Giản Mẫu sắc mặt đại biến, thanh âm nghe đều mang theo âm dung, lại vô ngày thường bình tĩnh cùng bình tĩnh. Giản Đào vẻ mặt hoảng loạn, nghe vậy chạy nhanh hướng phòng bếp chạy, dược đều đặt ở tầng hầm ngầm bên trong. Dĩ vãng Béo Lê phát bệnh đều không có như vậy hung hiểm, có cũng đủ thời gian cho bọn hắn phản ứng, cho nên dược vẫn luôn đều đặt ở tầng hầm ngầm. Béo Lê cả người đều láng ốc, vô pháp lý giải thân thể của mình đến tuột cùng là chuyện như thế nào hảo hảo đột nhiên liền phát bệnh. Vừa rồi liền cảm giác đan điền có thứ gì đang rung động, sau đó không đợi nàng phản ứng lại đây, hàn chứng liền toàn diện bùng nổ. Giây lát gian, cả người kinh mạch đều đông lạnh trụ. Đều đã như vậy, đan điền đồ vật cũng còn đang run, phảng phất có sự không song kính. Giản ra người động tác nhanh chóng, trực tiếp đem Béo Lê giá đống lửa thượng nướng, đồng thời bếp lò thượng cũng thả một đại số nước, liền chờ thủy mở ra dược, lại đem người bỏ vào đi. Bọn họ ai cũng không dám tiếp xúc đến Béo Lê thân thể, bằng không thực dễ dàng sẽ bị cùng nhau đông lạnh trụ, liền như năm trước mùa lạnh. Bọn họ thiếu chút nữa bởi vì tay đông lạnh trụ không thể động toàn bộ chiết, ít nhiều lao hoàng mới nhặt về tới một cái mệnh. Theo lý thuyết băng gặp được hỏa, sẽ thực dễ dàng liền hóa rớt, nhưng Béo Lê bên ngoài cơ thể trước sau có một tầng băng đem nàng bao bọc lấy, nhìn giống như là ở bảo hộ nàng. Béo Lê người bị đông cứng, ý thức vẫn là hảo hảo, cảm giác chính mình tựa như một đầu heo sữa nướng. Loại này thời điểm liền hết sức tưởng niệm thần tướng đại nhân, nếu là thần tướng đại nhân ở, điểm này tật xấu thực dễ dàng liền giải quyết. Đáng tiếc người không ở. Nước thuốc thiêu khai sau, Béo Lê thực mau đã bị chuyển nhập thùng, đỏ đậm nước sôi ở Béo Lê đi vào trong nháy mắt, lập tức bình tĩnh xuống dưới, thủy sắc cũng lấy cực nhanh tốc độ ở biến đạm. Dược hiệu không đủ, lại phóng. Giản Mẫu chân mày cau lại. Giản Đào vội vàng cầm lấy một lọ dược, tiếp tục hướng thùng thêm. Nhưng mà lần này Béo Lê thân thể liền giống như động không đáy giống nhau. Chương 128 Béo hồi nguyên hình 1. Vô luận nhiều ít dược đảo tiến thùng, đều thực mau bị hấp thu rớt. Bởi vì năm nay hỏa tinh không nhiều lắm, bọn họ trừ bỏ phía trước kia cây hỏa long thang ngoại, cũng còn chuẩn bị không ít, cho rằng ước chừng đủ dùng, nhưng hiện tại xem ra rõ ràng không đủ. Ngâm mình ở thùng Béo Lê theo dược vật không ngừng gia tăng, người dần dần béo lên. Chớp mắt công phu liền béo một vòng lớn, nhìn ít nhất béo 100 cân. vốn dĩ đã gầy đến 100 năm nàng, hiện tại đại khái lại có 250, đồ ngốc. Giản Dữu tay đang run rẩy, hắn cảm thấy là chính mình tay tiện đánh ra sự tới, bằng không muội muội hiện tại còn hảo hảo. Đấy lòng hạ ở cầu nguyện muội muội nhanh lên hảo, thế không bao giờ ghét bỏ rối gỗ quá xấu. A nương, đây là cuối cùng một lọ dược. Giản Đào tay đang run rẩy, mới bất quá ngắn ngủn tam giờ, dược liền cơ hồ toàn dùng xong. Phóng đi. Giản Mẫu hít sâu một hơi, trong lòng ở cầu nguyện, hy vọng này cuối cùng một lọ dược dùng xong về sau, bệnh tình có thể ổn định xuống dưới. Nhưng mà sự tình cũng không như bọn họ sở cầu nguyện như vậy, cuối cùng một lọ dược dùng xong sau, như cũ không có quá lớn khởi sắc. Tuy rằng béo Lê mặt ngoài đã không có băng, nhưng người như cũ ở chậm rãi béo phì, chứng minh hàn chứng cũng không có hoàn toàn bị áp chế. Bất quá tạm thời cũng không có nguy hiểm là được. Giản Mẫu nhìn tiểu nữ nhi, cau mày, rõ ràng chỉ là ngâm mình ở trong nước, cũng không có ăn cái gì đồ vật, nhưng liền có năng lực ở béo. Tuy làm không rõ ràng lắm nguyên lý, nhưng sẽ tiếp tục mập lên đối bọn họ mà nói, xem như một cái tin tức tốt, ít nhất tạm thời sẽ không lại bị đóng băng trụ. A phụ, A nương, ta muốn đi tìm Đại Nam thành thần tướng. Giản Dữu nắm tay nắm chặt, vô cùng nghiêm túc mà nói. Giản Mẫu trở tay liền một cái tát chịu hắn trên đầu, đi cái gì đi, hiện tại đã đủ vội, đừng cho lão nương thêm phiền. Giản Dữu bị này một cái tát chịu đến, thiếu chút nữa một đầu chắt đống lửa, sờ soạng bị hỏa liệu điểm đầu tóc, vẻ mặt lòng còn sợ hãi. Thiếu chút nữa này mặt liền hủy, thật đáng sợ. A nương, ta là nghiêm túc. A Lê tình huống này rõ ràng hỏa long tham không dùng được, mà chúng ta đến nay không có tìm được có thể thay thế hỏa long tham, trừ bỏ đi tìm Đại Nam thành thần tướng bên ngoài, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Giản Dữu hướng mắt, thiếu chút nữa nước mắt liền rớt xuống dưới. Hắn cũng không nghĩ đi, hắn không sợ chết sao. Nhưng hắn nếu không đi, muội muội bệnh làm sao bây giờ? Diễn rất nhiều, ý tưởng cũng hảo thật sự. Chỉ tiếc chỉ bằng ngươi hiện tại nguyên lực, liền chiến tướng đều không phải, ra thôn ngươi liền đông nam tây bắc đều phân không rõ, lại thượng chạy đi đâu tìm. Giản Mẫu vẻ mặt cười lạnh, không lưu tình chút nào mà đả kích. Giản Phụ lạnh lùng nói, ngươi nếu không phục, chính mình ra cửa xem một chút. Giản Dữu xác thật không quá chịu phục, trong lên quần áo ra cửa, dọn cái cây thang bỏ trên nóc nhà, duỗi trưởng cổ hướng nơi xa xem. Lúc này tuyết sôi nổi, tảng lớn bông tuyết rơi xuống, chặn người tầm mắt. Mà kỳ thật liền tính không có hạ tuyết, quanh mình cũng là trắng xóa một mảnh, liền thôn đều che giấu ở tuyết phía dưới, mọi người tựa như sinh hoạt dưới nền đất trong thế giới giống nhau. Hắn sở dĩ còn có thể đem thôn nhận ra tới, là bởi vì trong thôn còn có khói bếp dâng lên, đều không phải là thấy được phòng ở. Giản Dữu không thể không thừa nhận, như vậy băng thiên tuyết địa, hắn vô pháp tìm được đường ra. Nhưng A Lê làm sao bây giờ? Trong phòng ba người cũng là vẻ mặt khuôn mặt u sầu, không biết nên như thế nào cho phải. Giản Đào đột nhiên nhớ tới cái gì, chạy tiến béo lê phòng, đem nàng giấu ở trong ngăn kéo mấy bao dược, cùng với hỏa tinh đem ra. Từ đâu ra dược? Giản Mẫu mở ra tới nhìn hạ, tức khắc vẻ mặt kinh ngạc. Giản Đào trước tiểu tâm đem hỏa tinh nhét vào muội muội trong miệng, mới nói, A Lê trở về thời điểm mang, ta lúc trước không nhớ tới. Ngươi đi trước đem dược luyện. Giản Mẫu đem dược đẩy qua đi. Tuy nói thiếu điểm, nhưng có chút ít còn hơn không. Thấy đại nữ nhi nghe lời luyện dược đi, Giản Mẫu lại cầm lấy một khối hỏa tinh, thô lỗ mà hướng tiểu nữ nhi trong miệng tắc. Kỳ thật hỏa tinh không phải dùng để ăn, giống nhau đều là đem nó làm thành mặt dây quải trên cổ, như vậy là có thể đủ ấm thân. Bình thường dưới tình huống, một khối hỏa tinh đủ 3 tháng dùng. Tới rồi béo Lê trên tay, chỉ là ban đêm ngủ dùng, cũng nhiều nhất đủ dùng nửa tháng. Hiện tại, nuốt tinh. Kỳ thật hỏa tinh cũng không phải thật tốt đồ vật, bên trong đựng nhất định độc tố, đương mặt dây dùng vấn đề không lớn, trực tiếp ăn sẽ có một ít di chứng. Nhưng hiện tại quản không được nhiều như vậy, trước đem hàn trứng áp xuống đi lại nói. Tổng cộng dư lại 5 viên, toàn cấp tắc béo Lê trong miệng. Béo Lê. Không bị đông lạnh chết lặng nàng cảm giác nha đều phải bị khái rớt. Béo Lê kỳ thật không rõ lắm chính mình thân thể tình huống, tuy rằng kinh mạch kết băng, nàng lại cảm thấy băng ở du tẩu, liền lý tốc độ quá mức thông thả chút, thế cho nên nàng không cẩn thận đi xem, đều phát hiện không được. Nàng có loại dự cảm, chết là không chết được. Nhưng như vậy đông lạnh không thể nhúc nhích, liền có điểm sống không bằng chết. Loại này thời điểm béo Lê phá lệ tưởng niệm thần tướng đại nhân, nhưng thần tướng đại nhân liền cái quỷ ảnh đều không thấy, nội tâm miễn bản có bao nhiêu thất vọng. Cũng may hỏa tinh tác dụng còn hảo, năm cái hỏa tinh tiến miệng, nàng cảm giác cả người hảo rất nhiều. Tuy nói trong kinh mạch băng hàn chưa hóa, nhưng nàng lại có thể rõ ràng cảm giác được, tốc độ lại dần dần nhanh hơn một ít. Nàng có loại dự cảm, nếu có thể đem tốc độ nhắc tới bình thường tu luyện nguyên lực tốc độ, về sau nàng đều sẽ không lại chịu băng hàn khó khăn, thậm chí nàng tu vi cũng sẽ trở nên rất là cường đại. Cuối cùng một phần dược bỏ vào thùng, đồng dạng cũng thực mau bị hấp thu rớt. Giản gia người đã không có khác biện pháp, chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn. Ta như thế nào cảm giác ga lên nàng lại béo một vòng. Giản mẫu xoa xoa đôi mắt, giống như vừa rồi nháy mắt công phu, tiểu nữ nhân hình thể lại khoan điểm. Hẳn là, cảm giác nàng quần áo muốn nứt vỡ, ta có phải hay không hẳn là một lần nữa cho nàng làm quần áo. Giản đao nói, đi thôi. Giản mẫu gật gật đầu. Tiểu nữ nhi lại béo thành hư hư thú, cảm giác có điểm cay đôi mắt. Béo lê tuy rằng vẫn không núp ních, còn ở nỗ lực mà cùng trong cơ thể băng hàn làm tranh đấu, nhưng bọn hắn lời nói nàng có thể nghe được đến. Không tự giác mí mắt rực rực, Mặc Danh có loại dự cảm bất hảo. Vừa rồi nói nàng béo 100 cân, hiện tại lại nói nàng béo một vòng, nàng quần áo từ trước đến nay rộng thùng thình, hiện tại Mặc Danh cảm giác hảo khẩn, lạc đến nàng tâm thẳng hốt hoảng. Không được, đến bình tĩnh. Trước đêm nàng đan điền kia đem phá giao phay thu phục. Không sai, nàng chiến hồn là đem giao phay. Béo lê thấy rõ ràng nó trong nháy mắt, cứ việc sớm coi đoán trước, nhưng vẫn là cả người đều nốc. Kỳ thật nàng cảm nhận chung lý tưởng nhất vũ khí là thanh long hiển nguyệt đao. Kỳ thật chính là quan công đao, khi còn nhỏ luyện qua một đoạn thời gian, dùng rất thuận tay. Béo lê có điểm không quá lý giải, nếu nói nàng là bởi vì bị giao phay đánh chết xuyên qua đến nơi đây, hoán niệm quá sâu thức tỉnh rồi giao phay cũng không phải nhiều kỳ quái sự tình. Nhưng nàng xuyên qua đến này thân thể phía trước, này thân thể cũng đã thức tỉnh rồi chiến hồn nha. Béo lê bỗng nhiên nghĩ đến một kiện vô cùng có khả năng sự tình, trái tim không tự giác bang bang thằng nhảy. Hay là nàng đã sớm xuyên qua tới. Chương 129 béo hồi nguyên hình 2. Có lẽ là thai xuyên. Nàng kỳ thật chính là thân thể này nguyên lai chủ nhân, vận khí không hảo bị người cấp xuyên. Béo lê cảm thấy chính mình chân tướng. Nhịn không được lại đi nhìn mắt chính mình chiến hồn, ý thức mới vừa tới gần, đống nhiên trước mắt nhoáng lên, phục hồi tinh thần lại khi lại đến một mảnh băng thiên tuyết địa. Vì sao nói lại? Tiến vào sau béo lê mới nhớ tới phía trước đánh rơi mộng, ý thức được này khả năng không phải mộng. Nhưng mà này đến tuột cùng là địa phương nào, cũng kỳ thật cũng không rõ lắm. Đại khái không phải là ý thức hải một loại đồ vật, rốt cuộc nửa điểm không chịu nàng khống chế. Béo lê tại chỗ dạo qua một vòng, đập vào mắt chỉ có trắng xóa một mảnh, căn bản không có cuối. Lần này béo lê tính toán đương điều đông lạnh cá, không đi rồi. Dù sao cũng đi không ra đi, chỉnh như vậy mệt làm gì. Béo lê nhìn chính mình thân hình, đừng nói đứng thẳng có thể nhìn đến mũi chân, liền cúi đầu đều không quá thấy được. Có thể thấy được chính mình hiện tại là có bao nhiêu béo. Chính vẻ mặt khuôn mặt u sầu khi, không chung có hai tờ giấy từ từ bay tới. Béo lê nhìn chằm chằm này hai tờ giấy nhìn mắt, nhìn quen mắt lại không phải thực quen mắt, giống như so lần trước dày một chút. Lần trước nhìn là một mảnh mỏng giấy, lần này giống như thành thư. Béo lê quyết đoán vươn tay một quyển bắt lấy, hướng mông tiếp theo lót, ngồi trên. Người béo chính là phiền thoái, chạm một lát liền ngại mệt. Phóng nhãn nhìn lại tất cả đều là thật dày băng tuyết. Trực tiếp ngồi trên đi nhiều không tốt, có thư lót ngông không cần nàng ngốc sao. Hai quyển sách. E giờ ngươi cái tiên nhân bản bản. Hai quyển sách phấn khởi đột nhiên một hiên, béo lê đã bị ném đi ra ngoài, một cái kính mà đánh bánh xe. Béo lê nội tâm vô cùng kích động. Tới, nó tới. Lần trước chính là như vậy, sau đó nàng lăn ra này phá địa phương. Nhưng mà béo lê bánh xe ngừng về sau, hai mắt mở, ngưỡng mặt tám xoa nằm ở trên mặt tuyết mặt. Lại không có thể như ý tưởng chung giống nhau rời đi địa phương quỷ quái này. Có thể là ngồi xuống đi tư thế không đúng. Bằng không lại đến một lần. Không đợi béo lê bỏ dậy, một phen tuyết trắng giao thay, mạo hàn quang phiêu lại đây. Béo lê thần sắc một đốn, có điểm trầm mặc. Mỗ long quy bài chém cốt đao, đã có thể sắt dao dùng, lại có thể chém xương cốt, sắc bén lại rắn chắc dùng bền. Cùng bình thường chém xương cốt không giống nhau chính là, này đem sống dao thượng còn có một loạt sắc bén răng cưa. Lại lợi hại đầu chó cũng có thể bị cưa rất cảm giác. Rõ ràng bầu trời không có thái dương, nhưng béo lê lại nhìn đến lưỡi dao sắc bén thượng, thường thường mà hiện lên một đạo hàn mang. Có chuyện hảo hảo giảng, đừng hạt động đao. Béo lê run rẩy khoe miệng. Nói thật cây đao này có điểm quen mắt, cực kỳ giống nàng đan điền kia đem, nhưng nàng không dám nghĩ nhiều. Tuyết trắng dao phay bay qua tới, hướng về phía béo lê chán chính là bạch bạch vài hạ, kia cảm giác tựa như ở chụp dưa chuột. Béo lê may mắn chính mình đầu không có dưa chuột như vậy giòn, bằng không liền không chỉ là đau, còn phải ca băng nát đi. Dao phay gõ xong sau, không biết từ nơi nào biến ra hai quyển sách, đao mặt trọn hướng béo lê trước mặt đưa. Béo lê! Làm gì? Lót mông dùng sao? Béo lê lấy qua sách vở, tìm đường chết muốn hướng mông hạ phóng, dao phay cao cao cử lên, lưới dao hàn mang chợt lóe mà qua. Béo lê lập tức thay đổi cái phương hướng, sửa vì đôi tay phủng, nói cho chính mình đây là thánh chỉ. Giao phay tựa hồ có không kiên nhẫn, tự mình đem sách vở chọn xem, một đao đem béo lê đầu chụp thấp chút, làm nàng hảo hảo xem thư. Béo lê. vị này đao ra khẳng định không phải nàng chiến hồn. Không nghe nói qua ai chiến hồn có ý thức, còn cùng cái đại gia dường như. Béo Lê ủy khuất ba ba, như vậy chiến hồn nàng không nghĩ muốn, có thể hay không xóa hảo trọng luyện. Kết quả vừa định đến này, đầu lại ăn một chút. Xóa hảo xóa hảo. 3 giây sau Béo Lê nhận túng, thành thành thật thật đọc sách, đại khái là mang theo cảm xúc xem, cho nên một bên xem một bên phun tảo. Còn không phải là Long Ngạo Thiên sao. Có cái gì đẹp, tên còn rất quen thuộc, Têu Vương Lâm ách Béo Lê nhìn nhìn, đột nhiên phát hiện không thích hợp, phía trước chỉ có một trương giấy thời điểm, mặt trên là không có tên. Hiện tại mặt trên có tên, hơn nữa nhất nhất dò số châu ngồi, Béo Lê tức khắc liền ngốc. Hay là Lê Tỷ Xuyên Thư? Béo Lê chạy nhanh nghiêm túc nhìn lên, nhưng mà thư thượng nội dung như cũ tinh giản, mới phiên tam trang liền không có. Đại khái ý tứ là phế tải vai chính mới vừa bị người đánh một đốn, thất ý chung bỏ lên trên cấm ngai, bị một trận quái gió cuốn đến một mảnh quỷ dị địa phương, từ bên trong lấy đi rồi một thứ, từ đây bắt đầu các loại vả mặt, các loại trang bức thành thần chi lộ. Lợi hại nam chủ, bên người tự nhiên quay chung quanh các màu mỹ nhân, nhưng nam chủ trong lòng vẫn luôn có giấu một bí mật, lại hoặc là nói trong lòng có viên nốt chu sa. Béo Lê, o. Sợ tới mức nàng vội vàng lại cầm lấy mặt khác một quyển tới xem, là cái nữ chủ văn, cùng lần trước nhìn đến không sai biệt lắm, chỉ là kỹ càng tỉ mỉ một chút. Gà mái nữ chủ đến từ chính một cái kêu sao thủy địa phương, nói đến cũng coi như rất đáng thương, nơi đó trọng nam khinh nữ không nói, còn đối nữ tính có cực đại kỳ thị, nàng bị người phi lễ khó lường không được đến công chính, còn bị quan tiến hầm băng sống sờ sờ đông chết. Xuyên qua sau nhìn đến nàng lúc trước nhìn đến kia quyển sách, quyết định thừa dịp nam chủ còn không có thành Long Ngạo Thiên trước nỗ lực ôm đùi, sau đó thật sự bị nàng ôm lấy, nam chủ không chỉ có thập phần sùng ái hắn, còn chỉ có nàng một nữ nhân. Trên thực tế là gà mái nữ chủ thể chất dị thường, thích hợp song tu. Béo Lê xem xong sau đem thư hướng trên mặt đất một ném, dùng sức giẫm vài chân, một bên giẫm một bên mắng, đồ phá hoại ngoạn ý, nam nữ đều không phải thứ tốt, chỉ cần là nhìn không thuận mắt liền phải diện, minh không được liền tới âm, cái gì ngoạn ý. Cũng liền cự thú không có tới tập kích mà thôi. Nếu là cự thú tới, không có cường giả chống cự thành, sớm hay muộn trở thành tử thành. Kết quả là nhân loại diệt vong, tuyệt chủng. Bất quá Béo Lê quan tâm cũng không phải này đó, rốt cuộc trong sách cũng có thật nhiều không đúng địa phương, tỉ như nói Đại Nam thành thần tướng đại nhân bị Hồng Hạc giết chết, ngậm vào vực sâu, vài năm sau Vương Lâm ở vực sâu tìm được Đại Nam thành thần tướng đại nhân thi cốt. Lại thí dụ như Lương Thôn thành đại thạc chuột hoa, có không ít người bị thạc chuột cắn chết, thậm chí là ăn luôn. Nàng để ý chính là vô luận là phía trước kia buồn, vẫn là mặt sau kia buồn, giản ra người đều là phá hôi, hơn nữa bị phá hôi nguyên nhân đều là nàng. Xả cái gì con bê? Béo Lê đột nhiên ngẩng đầu, hung tợn mà trường hướng tuyết trắng bóng lưỡng dao phay, có phải hay không ngươi không hảo tâm mắt tử, lấy chung quanh hết thể làm bối cảnh đề tài, hạt cấu tạo ra tới ngọn ý. Đương. Đáp lại nàng, là dao phay không lưu tình chút nào một phách, thật đem nàng đương dừa chuột chụp. Béo Lê đang muốn báo nổi, ngay sau đó hai quyển sách lại thay đổi. Biến thành một trương đại giấy xuất hiện ở giữa không trung, trên giấy xuất hiện từng hàng tự. Ý tứ đại khái là những việc này đều chưa từng phát hiện, là 2 năm trước có người thiên phú dị lắm, thức tỉnh rồi tiền tri kỹ năng tiên đoán ra tới. Biết trước tương lai sự tình, bản thân chính là một kiện vi phạm lẽ thường việc, bởi vậy tiên đoán người trả giá sinh mệnh đại giới. Đến nỗi làm Béo Lê chiến hồn, vì sao sẽ biết chuyện này, nguyên nhân là Béo Lê từng nuốt vào một viên hạt châu. Chương 130 Béo hồi nguyên hình 3. Hạt châu này là cái kia tiên tri lưu lại, chịu tải tiên tri một ít ký ức. Béo Lê, o. Cái gì hạt châu? Béo Lê vẻ mặt mờ mịt, nàng nửa điểm ký ức đều không có, nghĩ không ra, liền gì thời điểm nuốt cũng không biết. Nhưng mà chiến hồn căn bản không tính toán trả lời nàng, lại xuất hiện một hàng tự. Này hành tự ý tứ đại khái chính là, vô luận là phía trước nàng xem kia quyển sách, lại hoặc là mặt sau kia buồn, kết cục đều không bằng thư chung như vậy hoàn mỹ. Bởi vì bọn họ quá làm, nhân loại diệt sạch. Béo Lê. Vốn là kết cục hẳn là trước kia quyển sách như vậy, bởi vì tiên tri mưu toan quấy nhiều thay đổi kết cục, cho nên xuất hiện mặt sau kia quyển sách tình huống. Đến nỗi hiện tại là cái tình huống như thế nào, liền không được biết rồi. Dù sao là bị tiên tri hỗn loạn thiên cơ. Béo Lê xem xong sau vẻ mặt trầm mặc, móng vuốt không tự chủ được voi qua, kéo kéo kia tờ giấy, lại kéo kéo. Bang. Kết quả lại bị đánh. Béo Lê, o. Chết dao phay, ngươi có phải hay không đánh nghiện rồi? Ta nói cho ngươi, ngươi còn như vậy, hai ta liền một phách hai tàn ta cùng ngươi nói. Béo Lê sờ sờ đầu, cảm giác có điểm kỳ quái. Rõ ràng đánh đến rất hung, nhưng nàng giống như liền có điểm choáng váng, trên thực tế cũng không đau. Bang! Mới vừa như vậy nghĩ, mông liền ăn một chút. Béo Lê bị chụp đến giống như một cây hỏa tiễn, một chút liền chạy trốn đi ra ngoài, sau đó một đầu chui vào trên nền tuyết. Ngay sau đó trước mắt nhoáng lên, tỉnh lại khi vẫn là ở đại thùng. Béo Lê. Nàng vừa rồi nằm mơ. Ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó. Khẳng định là. Với anh. Béo Lê mới vừa như vậy nghĩ, đan điền liền một trận quay cuồng, một cổ băng hàn chi khí từ đan điền phát ra ra tới, thập phần thô bạo mà đánh sâu vào nàng cả người kinh mạch. Chỉ trong nháy mắt Béo Lê liền lại béo một vòng, quần áo trực tiếp nứt vỡ. Giao phay ngươi đại gia. Có dám hay không lại cuồng dã một chút, dứt khoát đem đại thùng cũng nứt vỡ được. Béo Lê ở trong lòng cười lạnh, cùng lắm thì nàng không cần này phá chiến hồn, hướng đan điền thọc cái lỗ thủng, về sau coi như cái người thường. Giao phay chiến hồn. Chính ngươi vô dụng, trách ta lạc. Bất quá chiến hồn rốt cuộc vẫn là ngừng nghỉ xuống dưới, tận lực thu liễm một chút lực lượng của chính mình, kỳ thật nó cũng quá ủy khuất, nghẹn đến mức rất là vất vả. Đối này đó Béo Lê cũng không biết, chỉ biết chính mình bị chiến hồn hố thật sự thảm. Ngày đêm thừa nhận băng hàn chi khổ, đại trời nóng đều quá đến cùng mùa đông khắc nghiệt dường như, ăn mặc càng hậu liền càng lạnh. A Lê, ngươi cảm giác thế nào? Giản Mẫu thấy tiểu nữ nhi mở to mắt, một hồi lâu mới mở miệng dò hỏi. Béo Lê phục hồi tinh thần lại, nói, không có việc gì. Chỉ là tạm thời, làm chiến hồn chủ nhân, nàng cũng mơ hồ phát hiện được đến, nàng chiến hồn muốn áp chế không được. Không phải chiến hồn cố ý tác loạn, mà là nó chính mình cũng không biện pháp khống chế. Ở hoàn toàn bùng nổ phía trước, nàng tốt nhất có thể tìm được thần tướng đại nhân, nhiều hấp thụ một chút lực lượng. Nhưng thần tướng đại nhân ở đâu? Béo Lê lay thùng muốn đứng lên, hậu chi hậu giác phát hiện vốn dĩ rất đại một cái thùng, hiện tại cảm giác có điểm tễ. Nàng yên lặng vươn tay tới, xem xét mắt. Móng heo. A nương, ta muốn ăn hử hử thú chân. Béo Lê nghiến răng nghiến lợi mà nói. Giản Mẫu. Ngươi xem chính ngươi móng nuốt nói như vậy, thực dễ dàng làm người hiểu lầm hảo sao. Không thành vấn đề, trong nhà có tương, cho ngươi tương một cái ăn. Giản Mẫu đau lòng tiểu nữ nhi mới vừa gặp tội, cũng không ngã xem thường, rất thống khoái liền ứng hạ. Ta muốn ăn hai cái. Béo Lê lại duỗi thân ra một cái tay khác nhìn hạ. Hành. Giản Mẫu khỏe miệng hơi chịu. Giản Phụ cùng Giản Dữ hai cái thấy Béo Lê đã tỉnh lại, cũng không nói cái gì, đều trước yên lặng trở về phòng. Giản Đào có nhìn đến, vội vàng nói, A Lê ngươi muốn không có việc gì liền lên, trước đem quần áo thay đổi. Nói run run trên tay mới vừa làm quần áo, hôi nện bố làm, không nhìn kỹ còn tưởng rằng là khăn trải giường. Béo Lê tả nhìn xem, hữu nhìn xem, thấy chỉ có mẹ con mấy cái ở, liền từ thùng đứng lên. Không nghĩ mới vừa đứng lên, đại thùng dầm tan giá. Đạp lên đại thùng thượng Béo Lê dẫm phá thùng đế, một chân dẫm vào lò trong động. Thủy xôn sao lưu được đến chỗ đều là, lò hỏa càng là toàn diện. Giản Mẫu cùng với Giản Đào mẹ con hai người không kịp trốn tránh, cũng bị bắn một thân thủy, còn bí mật mang theo không ít than hôi. Mẹ con hai người. Béo Lê. Giản Lê, ngươi không quần áo xuyên. Giản Đào cầm lấy trên tay quần áo, hung hăng hướng trên mặt lau, hiển nhiên bị khí tới rồi. Chân không có. Giản Mẫu cũng là mặt vô biểu tình. Khu khu. Trong phòng mạo thuốc viện sương mù, thật sự là sặc người thật sự, mẹ con hai người lời nói vừa mới nói xong, liền dùng sức khụ lên. Mới vừa đem chân từ bếp lò rút ra Béo Lê. Vốn đang tưởng cãi cọ một chút, nhưng cả người ướt lộc cộc, thật sự cảm giác lạnh băng. Hơn nữa phòng khách nơi này là thật sự sặc, nàng vội vàng trước chạy về phòng thay quần áo. May mắn thần tướng đại nhân ngại nàng quần áo xấu, tình nguyện ăn mặc một thân phá quần áo, cũng không cần xuyên nàng, bằng không nàng hiện tại cũng chưa đến thay đổi. Chờ nàng đổi hảo quần áo ra tới thời điểm, Giản gia phụ tử hai người đang ở rửa sạch đại bếp lò. Mới vừa một đại xô nước cơ hồ toàn tưới đại bếp lò, thế cho nên bên trong ướt lộc cộc, không rửa sạch một chút không hảo đốt lửa. Đến nỗi bên ngoài đống lửa, nhưng thật ra không diệt. Bất quá bởi vì rơi xuống không ít thủy nguyên nhân, còn ở một cái kính mà mạo yên, chẳng sợ đại bộ phận đã theo ống khói đi, trong phòng vẫn là sặc người thật sự. Béo Lê chột dạ thật sự, nhưng nàng cũng không phải cố ý. A tỷ ngươi gương đâu, ta tưởng chiếu một chút. Béo Lê chỉ biết chính mình béo, lại còn không có xem qua chính mình mặt, không biết đến tuột cùng béo thành cái dạng gì. A Lê, ngươi không cần chiếu, hiện tại khẳng định lại có 500 nhiều. Giản Dữ vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, nhưng nếu nhiên nhìn kỹ, sẽ phát hiện hắn tầm mắt có lo lắng. A Dữ nói đúng, ngươi không cần thiết chiếu, 500 cân khẳng định chạy không được. Giản Đào cũng mới vừa đổi hảo quần áo ra tới, thay thế quần áo ném ở trong buồn, một hồi còn phải tẩy. Có không thể nào mới hơn 400. Béo Lê cảm thấy chính mình còn có thể cứu giúp một chút. Không thể nào, nói không chừng ngươi đều không ngừng 500, trực tiếp thoán 600 đi. Béo Lê suy sụp mặt, kia vẫn là thôi đi, 500 nhiều liền khá tốt. Không cần chiếu gương nàng cũng biết chính mình hiện tại rất béo, thậm chí còn có khả năng thực xấu, rốt cuộc đã béo đến sở không tới cổ. Như vậy nàng, thần tướng đại nhân nếu là thấy còn có thể gặm đến hạ. Nếu thật có thể gặm đến hạ, nàng liền tính phục. Đột nhiên liền không nghĩ thần tướng đại nhân, bởi vì nàng không nghĩ thần tướng đại nhân nhìn đến nàng hiện tại cái dạng này. A nương, ta muốn ăn bốn cái hử hử thú chân. Béo Lê nhìn đến A nương ra tới, lập tức hô. Giản Mẫu bước chân một đốn, hừ lạnh, ngươi suy nghĩ thì ăn. Ngoài miệng nói như vậy, lại rôi chân đá nhi tử một chút, còn thất thần làm gì, đi lấy hử hử thú chân đi. Giản Dữu vẻ mặt mờ mịt, A nương, ngươi không phải làm A Lê ăn thí. Giản Mẫu, này nhi tử không quá thông minh bộ dáng. Chương 131 béo hồi nguyên hình 1. Ngốc đại Dữu, ngươi có phải hay không lại thiếu thu thập? Béo Lê giơ giơ lên thịt mum mút nắm tay, vẻ mặt uy hiếp. Giản Dữu khỏe mắt co giật, tức giận nói, ngươi đều béo thành hừ hừ thú bộ dáng, liền không thể ngừng nghỉ một chút. Đem ngươi đánh thành hừ hừ thú, lại ngừng nghỉ cũng không tính vãn. Được, vì ăn hừ hừ thú chân, đều lục thân không nhận. Giản Dữu trắng nàng liếc mắt một cái, lúc này mới lấy quần áo mặc vào, ra cửa chiều kho hàng đi đến. Hừ hừ thú chân còn ở kho hàng đâu, này sẽ đông lạnh đến bang bang lạnh, lấy về tới cũng phải tha đã lâu mới có thể tuyết tan. Hiện tại liền muốn ăn chân. A, tưởng thì ăn. Béo Lê đã vài bữa cơm không ăn, lại tiêu hao cực đại, này sẽ đói đến có chút hốt hoảng, cảm giác có thể ăn xong một chỉnh đầu hừ hừ thú. Bếp lò bị nàng hoác hoác đến quá sức, đại khái một chốc một lát cũng ăn không được thịt nướng, càng đừng nói là châu cơm. Cũng may trong nhà có ăn vặt, nàng chạy tới cầm một túi hạt dưa ra tới. Mới vừa khái không mấy cái, liền nghe Giản Mẫu đang hỏi, A Lê, đại nam thành thần tướng khi nào tới tìm ngươi? Béo Lê dừng lại, nhìn nhìn chính mình dáng người, A Nương, ngươi cảm thấy ta như vậy, thần tướng đại nhân sẽ hiếm lạ sao? Giản Mẫu dừng một chút, che lại lương tâm nói, ngươi như vậy sao? Khá tốt nha, trắng bóng tất cả đều là thịt, người khác muốn còn nếu không tới đâu. Béo Lê, A Nương ngươi lương tâm đau sao? Giản Mẫu lại lạnh lùng mà nói một câu, nếu là đại nam thành thần tướng không tới, về sau ngươi liền ăn thí đi, đừng ăn chân. Không tới liền chờ bị đông lạnh trụ, đến lúc đó liền thí đều ăn không được. Dù sao không có khả năng đi Nam Thành tìm người, ra lại đại sự tình cũng đến nào đến mùa lạnh qua đi. Tuy rằng tình cảm làm cho bọn họ vô pháp tiếp thu, nhưng lý trí nói cho nàng, chẳng sợ thật sự xảy ra chuyện, cũng không thể làm bất luận cái gì một người rời đi ra. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, không thể bởi vì lòng bàn tay thịt hậu liền không cần mu bàn tay. Hiện tại tình huống lý tưởng nhất, đương nhiên là đại Nam Thành thần tướng xuất hiện. Nếu có thể giúp nàng đem tiểu nữ nhi chữa khỏi, mỗi ngày một nén nhang hống cung phụng đều được. Ngươi hỏi ta cái này cũng vô dụng, ta cũng muốn biết hắn còn tới hay không. Béo Lê có điểm không vui, kéo cái ghế một ngông ngồi xuống đi. Giang giác. Tâm tình vốn là không tốt Béo Lê, tức khắc liền cảm giác tất cầu. Nói dẫn sao? Tuy nói nàng sắc thật trọng điểm, nhưng nàng trước sau không cho rằng ghế chính là như thế yêu đất, tùy tiện ngồi xuống là có thể ngồi lạ. Nhưng sự thật chính là như thế, nàng lại ngồi lạn một cái ghế. Ngươi mông là trang đại trùy vẫn là bom. Động bất động liền ngồi lạn ghế, một bên đi, về sau đừng ngồi ghế, ngồi kia phá cái thất gỗ đi. Giản Mẫu đen mặt, chỉ vào không xa một khối viên bản làm nàng lăn. Này khối bản chính là phía trước Béo Lê ngồi, nguyên bản muốn ngồi cái thất gỗ, sau lại bởi vì độ cứng không đủ mới vứt bỏ kia khối. Béo Lê khỏe miệng hơi chịu chịu, thành thành thật thật ngồi bản thượng. Nhìn về phía lạn ghế, nhịn không được cường điệu một chút. Ta thật không phải cố ý, ta cũng chưa dùng sức, cũng không biết thế nào nó liền lạ. Lao Giản, đi dọn mấy túi ma ti quả lại đây, dù sao có người nhàn rỗi. Giản Mẫu lạnh mặt, mặc kệ có phải hay không cố ý, dù sao ghế là không thiếu bị ngồi lạ. Béo Lê tự biết đối lý, không dám phản bác, sợ đem Mẫu thượng đại nhân chọc giận không chân an. Nàng trộm rỗi tay sờ soạng chính mình ông, quỷ biết là chuyện như thế nào, dễ dàng như vậy là có thể đem ghế ngồi lạ. Kia ghế rắn chắc đâu, đừng nói là 500 tới cân. Chính là 1.000 cân đồ vật cũng có thể chịu tải được. A Lê, ngươi sức lực càng lúc càng lớn, nên học được như thế nào khống chế lực lượng của chính mình. Rốt cuộc ngồi lạn ghế không tính cái gì, nếu là ngươi ra ngoài thời điểm, không cẩn thận lại đem quần áo lộng phá, đến lúc đó làm sao bây giờ? Giản Đào nhăn lại mày, tiểu muội thai họa quần áo bản lĩnh cũng là không người có thể so sánh. Giản Dữu cầm hừ hừ thú chân trở về, vừa vặn nghe được Giản Đào nói chuyện, cười trêu chọc, quay đầu lại cho nàng làm một thân thiết bố sam, tuyệt đối lạn không được. Giản Đao lại cảm thấy, lấy muội muội hoác hoác quần áo bản lĩnh, thiết bố sam cũng không hảo xử. Béo Lê yên lặng vô ngữ, nàng thật không cảm thấy là chính mình không khống chế tốt, nhưng ghế bị ngồi lạ, quần áo cũng tổng không cẩn thận liền phá, nàng liền rất ma chảo, không biết nên như thế nào giải thích. Chẳng lẽ nàng tự mang một cổ hồng hoang thần lực, thế gian này vạn vật đều không thể chịu tải, cho nên mới như thế dễ dàng rách nát. Khu, vô nghĩa. Lại nghe Giản Đao tức giận mà nói, thiết bố sam là như vậy hảo làm sao? Ta nếu có thể làm, khẳng định cho nàng làm một kiện. Còn lại người vừa nghe, tức khắc xì vui vẻ, một đám nhìn về phía Béo Lê ánh mắt, tràn ngập chế nhạo. Béo Lê mặt già vừa kéo, không mang theo như vậy a. Cuối cùng Béo Lê quyết định muốn hóa bi phẫn vì sức ăn, một đầu hừ hừ thú có bốn con chân, nàng tính toán một người toàn ăn luôn chúng nó. Sự thật chứng minh, nàng người lớn lên không đẹp, nghĩ đến rất mỹ. Giản mẫu tuy rằng có nàng, nhưng cũng không quá quán, liền cho nàng một con chân. Hừ hừ thú lớn lên thập phần thật lớn, một con chân liền có Béo Lê hiện tại đùi thô, đem lát thịt xuống dưới cũng tràn đầy một buồn. Béo Lê ngồi xếp bằng ngồi ở tấm ván gỗ thượng, chính ăn đến hăng hái đâu, mông hạ tấm ván gỗ đột nhiên liền nát, nàng một chút liền lùn mười mấy cm, tức khắc liền ngốc vòng. Giản ra người cũng thập phần ngoài ý muốn, vẻ mặt cổ quái mà nhìn nàng. A Lê, ngươi mới vừa đánh rắm. Giản Dữu nói dơ nói. Lan. Béo Lê tức giận mà trừng hắn một cái, đối giản mẫu nói, A Nương, ta cảm thấy ta khả năng có chút vấn đề, mới vừa ta thật sự liền thí cũng chưa phóng một cái, nhưng tấm ván gỗ nó liền nát. Giản mẫu nhàn nhạt mà nga một tiếng, này không khá tốt sao. Đem ngươi phóng trên cái thớt gỗ đều không thể loại ngươi gì. Béo Lê theo bản năng nói, nhưng dao phay có thể a. Lời nói vừa mới nói xong, đan điền dao phay liền run run, nàng cả người đột nhiên phát lạnh, niết ở trong tay chiếc đua nát, có một nửa lọt vào trang móng heo thịt trong chén. Béo Lê, ta giống như tìm được rồi đầu sỏ gây tội. A Lê, có thể khống chế một chút lực lượng của ngươi sao? Giản Đào nhăn mày đầu, ta mới vừa cho ngươi làm quần áo, ngươi xem ngươi. Quần áo? Béo Lê nghi hoặc mà túi đầu nhìn hạ, mới phát hiện không biết khi nào nàng liền quần áo đều phá. Tuy nói không phải quần áo mới, nhưng cũng không tính cũ, hiện tại biến thành khất cái trang. Béo Lê tưởng lẳng lặng, bởi vì nàng hoài nghi nhân sinh. Không phải nàng không nghĩ khống chế, mà là nàng hiện tại cơ hồ lấy chiến hồn không có cách nào, tựa hồ là nàng thức tỉnh chiến hồn quá mức cường đại, mà thân thể của nàng khó có thể chịu tải, mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Kỳ thật nàng không nên hoài nghi nhân sinh, hẳn là nghĩ như thế nào người sống mới đúng. Lại là không thấy thần tướng đại nhân, tưởng niệm. Béo Lê do dự hạ, nói, không phải ta không nghĩ khống chế, mà là khống chế không được. Ta đại khái đoán được ta vì cái gì sẽ có hàn chứng. 89/10 là ta chiến hồn vấn đề, nó hình như là từ hàn băng hóa thành. Nàng cho rằng giản ra người sẽ thực kinh ngạc, trên thực tế bọn họ đều thực bình tĩnh, làm Béo Lê nhìn liền có điểm hốt hoảng. Chương 132 Béo hồi nguyên hình 2. Các ngươi như thế nào như vậy bình tĩnh, biểu cái thái A. Béo Lê nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, mày ninh lên. Có thuộc tính chiến hồn sao, chúng ta đã sớm biết. Giản Dữu hướng nàng làm mặt quỷ. Sắc thật rất hiếm lạ. Giản Đao gật gật đầu. Ngươi đầu góc bị đông lạnh choáng váng không thành. Cái dạng gì hàn chứng có thể cùng ngươi như vậy? Chỉ dùng đầu ngón chân suy nghĩ đều biết thực không bình thường, trừ bỏ chiến hồn bên ngoài không khác giải thích. Giản mẫu ngón tay chọc chọc nàng đầu, vẻ mặt hận sắt không thành thép. Béo Lê bị chọc đến đầu một oai, trong lòng thẳng phun tảo, cũng không phải mỗi người ngón chân đầu đều có đầu góc. Rốt cuộc cũng thấy có ai đối nàng hàn chứng sinh ra nghi ngờ. Béo Lê nghĩ tới điểm này, liền đem chính mình nghi hoặc nói ra. Giản phụ thật sâu mà nhìn nàng một cái. Lúc này mới chậm rãi nói tới. Kỳ thật nói đến có thuộc tính chiến hồn, thiên thánh quốc còn có mấy cái không người biết bí mật, biết nội tình ít ỏi không có mấy. Nhân loại từ phát hiện có thể thức tỉnh chiến hồn, đến bây giờ đã có mấy ngàn năm lịch sử, trong lúc này từng xuất hiện quá có chiến hồn có thuộc tính. Chỉ là quá vì hiếm thấy, cơ hồ là trăm năm khó gặp một lần. Nhưng mà thức tỉnh có thuộc tính chiến hồn không thấy được chính là chuyện tốt, đến nay không có một người thành công khống chế chiến hồn. Giống vậy như trước hết thức tỉnh có thuộc tính chiến hồn cái kia. Đến nay đều còn ở Thánh Thành Thiên Trì bên trong nằm, bởi vì nàng thức tỉnh thủy thuộc chiến hồn. Thánh Thành Hoàng Cung trong đại điện đầu, chính là nghị sự đường, nơi đó có cái kim loại thần tượng, có được cường đại thần lực, nhưng bảo hộ toàn bộ đại điện. Thần tượng thoạt nhìn sinh động như thật, kỳ thật đó chính là cá nhân. Béo Lê nghe được run bần bật, nghĩ thầm chính mình sẽ không bị đóng băng thành, sau đó biến thành vạn năm lão hàn băng đi. Nếu là cái dạng này lời nói, cũng thật là đáng sợ. Những người đó đến tột cùng còn có hay không tồn tại? Đến nay cũng không có cái chuẩn xác mà nói pháp, có người suy đoán bọn họ còn sống, cũng có người nói bọn họ đã sớm đã chết, lưu lại chỉ là một khối thể xác. Giản phụ nói xong, thật sâu mà nhìn Béo Lê liếc mắt một cái, mặc kệ như thế nào, A phụ đều hy vọng ngươi không cần lại phát tác, không nghĩ có một ngày ngươi hóa thành hàn băng. Giản ra tất cả mọi người trầm mặc, ánh mắt đều rất là phức tạp, càng có rất nhiều đau lòng cùng vô thố. Nếu thực sự có như vậy một ngày, chẳng sợ đem người giá hỏa thượng nướng. Cũng không có biện pháp đem người cứu trở về tới. Bởi vì thật đến cái loại này thời điểm, băng một khi bị ngoại lực hòa tan, người cũng sẽ đi theo tiêu vong. Sớm tại đứa nhỏ này mới vừa sinh ra thời điểm, Giản gia người liền phát giác không đối tới, bởi vì đứa nhỏ này nhiệt độ cơ thể so người bình thường muốn thấp. Quả nhiên vừa mới trăng tròn đan điền liền có dị động, hiển nhiên là thức tỉnh chiến hồn dấu hiệu. Nhưng mà này đều không phải là chuyện tốt, bởi vì bọn họ phát hiện đứa nhỏ này thường xuyên tản mát ra một cổ băng hàn hơi thở, hoài nghi nàng là muốn thức tỉnh có thuộc tính chiến hồn. Lo lắng sẽ xảy ra chuyện, Giản gia người tưởng hết biện pháp, đem đứa nhỏ này đan điền áp chế, không cho nó sớm liền thức tỉnh. Chẳng sợ tương lai đứa nhỏ này chỉ có thể đương cái người thường, bọn họ cũng nhận. Đã có thể ở bọn họ áp chế đến hảo hảo, hết thảy đều hướng tốt phát triển khi, nhà bọn họ đã xảy ra chuyện, đứa nhỏ này đan điền ở cũng ở một hồi ngoài ý muốn chung thức tỉnh, rốt cuộc áp chế không được. Ta sẽ không có việc gì, có thần tướng đại nhân đâu. Béo lên nói lời này thời điểm, không quá tự tin mà nhìn mắt chính mình dáng người. Liền chính mình đều cảm thấy cay đôi mắt. 150 cân thời điểm, còn có thể nói chính mình là cái hơi béo mỹ nhân. Nhưng hiện tại, đẹp nhất hử thú sao? Cho nên ngươi thần tướng đại nhân khi nào tới? Giản mẫu mặt vô biểu tình hỏi. Qua cái này mùa lạnh, béo lê có điểm không quá xác định. Nàng sở dĩ sẽ nói là qua cái này mùa lạnh, nguyên nhân chủ yếu vẫn là lấy thần tướng đại nhân thể chất, ở mùa lạnh là không dễ dàng phát tác. Người nọ đại khái chỉ có phát tác, mới có thể yêu cầu nàng. Không nghĩ nàng vừa dứt lời hạ, liền nhìn đến người trong nhà nhăn mày đầu. Này đáp án đối Giản gia người mà nói, cũng không phải tin tức tốt, rốt cuộc mùa lạnh béo lê dễ dàng nhất phát tác. Hiện giờ đã không có dược, một khi phát tác lên, liền tính bọn họ y thuật lại hảo cũng không biện pháp cứu người. Không được, nghĩ biện pháp làm hắn sớm một chút tới. Giản mẫu nói, béo lê tưởng nói chính mình không biện pháp, nhưng lời nói đến bên miệng vẫn là nói, hảo đi, ta tận lực nghĩ biện pháp. Có cái dám biện pháp. Giản gia người cũng biết nàng không biện pháp, nhưng một đám đều bảo trì trầm mặc, có này công phu không bằng nhiều suy nghĩ, nên như thế nào ứng phó tiếp theo phát tác. Đồng thời trong lòng cũng ở thoá mạ, đem đại nam thành thần tướng mắng thành cầu. Hát xì. Thịnh Hiến trở về hảo chút tiên, cơ hồ mỗi ngày đều phải đánh thượng mấy cái hát xì, hôm nay hát xì đặc biệt nhiều. Hay là hỗn đản nữ nhân tưởng ta. Thịnh Hiến nhăn mày đầu. Hắn không cảm thấy cao hứng, bởi vì hắn cảm thấy chính mình có khả năng ở tự mình đa tình. Rất có khả năng là có người đang mang hắn. Lại muốn tìm ác dao đánh lộn. Ác dao. Bổn thú hảo hảo mà tránh ở ngầm sông ngầm. Từ trước đến nay liền đầu đều không lộ một chút. Chiêu ai chọc ai. Thịnh Hiến thập phần bực bội mà đặng chân. Ở băng trên giường ngọc mặt một cái kính mà loay hoay ma. Hắn đã thật dài thời gian không ngủ hảo giác. Thật là hoài niệm kia cổ mát mẻ. Thực hối hận lúc ấy không đem quần cũng cởi. Lại không phải không trải qua. Sợ gì. Không được. Thịnh Hiến đột nhiên một chút ngồi dậy. Lão tử đường đường một thần tướng, liền thần vương cũng chưa sợ quá, dựa vào cái gì sợ một cái hỗn đản nữ nhân. Còn có cái kia dám cho hắn đội nón xanh lăng đầu thành, dựa vào cái gì muốn cho. Hắn chính là đem người đoạt lại sao tích, tin hay không toàn thiên thánh quốc người đều duy trì hắn cách làm. Thần tướng đại nhân. Một người chiến sĩ vội vàng chạy tới, lần này cũng không có đứng ở ngoài cửa, mà là trực tiếp liền chạy vào môn. Nhiệt quý thần tướng là cái không thể tiếp xúc người, nhưng mùa lạnh lại là cái thực tốt đại ấm nam. Tới gần hắn liền cảm thấy xuân về hoa nở, ánh mặt trời sáng lạ. Đáng tiếc thần tướng đại nhân là cái lòng dạ hẹp hòi, nhiệt quý bọn họ không muốn tới gần, mùa lạnh liền không cho bọn họ tới gần. Có dám mau phóng? Thịnh Hiến mắt lẽ xem qua đi. Ngoài thành xuất hiện hai chỉ băng tảm, chỉ sợ có bắt cấp, ba gã phi tướng đại nhân đang ở đối phó chúng nó, làm thuộc hạ chạy nhanh tới bẩm báo. Chiến sĩ chạy nhanh nói. Băng tảm. Thịnh Hiến như suy tư gì, muốn kết ken sao? Chiến sĩ vào đầu. Vẻ mặt ngốc gở, ta không biết ta. Thịnh Hiến. Chết ngu ngốc. Thịnh Hiến không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên ánh mắt sáng lên, đột nhiên một chút từ băng trên giường ngọc nhảy dựng lên, giơ chân ra bên ngoài chạy. Thần tướng đại nhân, ngài không có mặc giày đâu. Chiến sĩ ở phía sau lớn tiếng kêu. Lan. Xuyên cái gì giày, không mặc. Thịnh Hiến một thân hồng y dì, chân trần đạp lên tuyết trên mặt, nửa điểm không rơi vào đi, một đường từ cung điện chạy đến cửa thành. Kia dáng người không thể nghi ngờ là tuyệt mỹ. Nháy mắt liền bắt được không ít người tâm, chỉ cần là nhìn đến, cơ hồ liền không có không động tâm. Cho dù là nam nhân nhìn, cũng nhịn không được tâm động. Bất quá tâm động chỉ là một lát, bất luận nam nữ đều kiên quyết chỉ sùng bái đối phương là được, bởi vì bọn họ còn muốn sống đến càng lâu một chút. Chương 133 bùng nổ 1. Thần tướng đại nhân như thế mỹ lệ, khẳng định có thể tìm được thích hợp người. Ở trên nền tuyết chiến đấu, thật đúng là không phải ba gã phi tướng sở am hiểu, đặc biệt là không cẩn thận đem vịt giày đánh bay sau. Bọn họ liền bỏ dậy đều gian nan, huống chi là đối phó hai chỉ băng tằm. Ba người đau khổ chống đỡ, liền băng tằm một chút tiểu ra đều không gây thương tổn. Kết quả thần tướng đại nhân gần nhất, trần trụi chân hai chân, liền đem băng tẩm đá phiên đi. Thần tướng đại nhân hảo uy vũ. Thần tướng đại nhân thật là lợi hại. Thần tướng đại nhân hảo cường đại. Mọi người lớn tiếng hoan hô, nhìn đến không thấy được, căn bản liền không thèm để ý, đi theo đám người hoan hô liền không có sai. Đại Nam thành từ có thần tướng về sau, chết người đều biến thiếu rất nhiều, cái này làm cho tất cả mọi người càng thêm kính ngưỡng thần tướng đại nhân. Đến nỗi vài vị phi tướng, bọn họ cũng thực cảm kích, nhưng Mạc Danh liền có điểm chướng mắt. Vì sao? Ba gã phi tướng đối thượng hai chỉ băng tảm, trực tiếp liền biến thành tỏa ma đem, tưởng phi cũng phi không đứng dậy, chỉ có thể đau khổ chống đỡ. Nhưng thần tướng đại nhân gần nhất, chỉ hai chân liền đem băng tầm thu phục, này khác nhau cũng quá lớn chút, tự nhiên liền có như vậy điểm chướng mắt. Ba gã phi tướng. Hào đi, thần tướng đại nhân nhất như bẻ. Băng tầm đột kích đánh nhân loại thành thị, có phải hay không bởi vì mau kết kén? Thịnh Hiến nhìn chằm chằm hai chỉ băng tầm vô cùng nghiêm túc mà dò hỏi. Hẳn là đi, băng tầm cũng không nhiều thấy, trong tình huống bình thường chúng nó sẽ chỉ ở kết kén khi, mới ý đồ tập kích nhân loại. Vũ Đình căn cứ hồi ước nói. Ăn luôn nhân loại có thể cho chúng nó bổ sung năng lượng, gia tăng phá kén thành công tỷ lệ. Băng tầm bản thân liền rất là hy hữu, có thể phá kén thành điệp, liền càng thêm hiếm thấy, khoảng cách thượng một lần nhìn thấy băng điệp, đã có 300 năm. Hiện tại đem chúng nó giết, có thể vào tay tơ tầm sao. Thịnh Hiến nóng lòng muốn thử, liền đao đều đã đoạt lấy một phen, chuẩn bị mổ bụng. Kết quả Vu Đình nói, không thể. Băng tơ tầm cần chúng nó nhổ ra mới có dùng, giết chúng nó là lấy không đến. Thịnh Hiến. Kia giết có tác dụng gì? Hai điều đại phì trùng nhìn liền ghê tởm. Thịnh Hiến thanh đao hướng nguyên chủ nhân một ném, quay đầu muốn đi, lại là không tính toán quản này hai điều băng tằm. Mắt thấy băng tằm giật giật, có muốn tỉnh lại dấu hiệu, tiêu trùng tịch nhau mắt, vội vàng che ở Thịnh Hiến trước mặt. Thần tướng đại nhân có thể đem chúng nó mang về dưỡng, chờ chúng nó kết kén sau lại lấy tơ tằm. Nói dẫn sao? Hai chỉ băng tằm đều là bắt cấp, bọn họ ba cái thêm lên cũng không phải một con đối thủ. Thịnh Hiến trừng lớn đôi mắt. Vẻ mặt không dám tin tưởng, ngươi điên rồi sao? Thế nhưng kêu ta dưỡng sâu. Tiêu chủng tịch khỏe miệng hơi chịu, không, chỉ là nghĩ, thần tướng đại nhân còn có chuyện không có làm xong, không bằng đem sự tình làm xong, sau đó lại đi. Thịnh Hiến mắt lẽ, làm gì? Thần tướng đại nhân, băng tầm chưa chết, có không đông đông tay, trước đem chúng nó giết chết. Đều đá hôn mê, các ngươi còn làm bất quá. Băng tầm có một tầng băng xác, mặc kệ là bọn họ đao kiếm, vẫn là ta cung tiễn. Đều khó có thể phá vỡ chúng nó phòng ngự. Chỉ sợ còn không có tới kịp đem băng tầm giết chết, liền đem băng tầm lăn lộn tỉnh, sau đó xuất hiện nghiêm trọng hậu quả. Đại Nam thành người quá ít, vẫn là tiết kiệm một chút dân cư tương đối hảo. Thịnh Hiến vô cùng ghét bỏ mà nhìn hắn một cái, lúc này mới chiều hai chỉ băng tầm đi trở về đi, mới vừa nâng lên chân tới muôn đá, đột nhiên nhớ tới cái gì. Băng tầm ở mùa lạnh ăn cái gì? Thịnh Hiến quay đầu hỏi. Tuyết liên, sương hoa. Giống nhau chỉ cần là trên nền tuyết mọc ra tới, chúng nó đều có thể ăn. Vũ Đình mặt vô biểu tình mà cho bọn hắn thần tướng đại nhân phổ cập này đó cơ bản tri thức. Cứ việc bọn họ thần tướng đại nhân là cái thất học, còn trí nhớ không tốt lắm, hôm nay nghe xong ngày mai lại sẽ quên. Nuôi nổi sao? Thịnh Hiến hỏi. Nuôi nổi, ngoài thành không bao xa, liền có tảng lớn tuyết liên, mỗi ngày đi thải một chút là được. Vũ Đình nhìn mắt hai chỉ chuẩn bị trộm trốn đi băng tàm. Quả nhiên hắn vừa dứt lời hạ. Thần tướng đại nhân bay lên hai chân, lại đem hai chỉ băng tầm đá vựng. Nếu hảo dưỡng, liền kéo đi thôi. Thịnh Hiến chân ở tuyết địa cọ cọ, lại liếc hai chỉ băng tầm liếc mắt một cái. Từ chúng nó bên cạnh vòng qua, đi ra ngoài đi ra ngoài. Thần tướng đại nhân, người muốn đi đâu? Trung Lịch vội vàng hô to. Chơi. Thịnh Hiến đúng lý hợp tình. Trung Lịch khỏe miệng co giật, bất đắc dĩ hô, ngài liền tính muốn đi chơi, cũng đến đem giày mặc vào đi. Nhưng mà hắn vừa dứt lời. Thịnh Hiến liền vèo một chút chạy không có ảnh. A, liền không thích nghe Trung Ma Ma nói chuyện. Trung Lịch. Đến, tính hắn lắm miệng. Thu vi cao tùy hứng, ái sao liền sao. Này hai chỉ đại trùng tử phải làm sao bây giờ. Vũ Đình tầm mắt dừng ở băng tầm thượng, từng đợt đau đầu. Tuy nói là sâu, nhưng băng tầm nhìn cũng không phải như vậy xấu. Cả người bánh bạch, tựa hồ còn lộ ra quang. Một cái có nhị 3 mét trường, so lưu nước khẩu muốn thô một chút. Thần tướng đại nhân cung điện tương đối rắn chắc. Đem chúng nó bỏ vào đi, nhất định chạy không được. Trung Lịch theo bản năng nói. Vũ Đình liền hướng hắn giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt mỉm cười, ngươi hành, đủ thông minh. Trung Lịch Mạc Danh liền cảm thấy hắn nụ cười này không đúng, rất âm u. Tiêu Trùng Tịch mặt vô biểu tình, nhưng xem hắn hướng ánh mắt, phảng phất đang xem ngốc tử. Không đợi Trung Lịch suy nghĩ cẩn thận là chuyện như thế nào, Vũ Đình liền hạ lệnh đem băng tầm kéo trở về, đúng là phóng tới Trung Lịch theo như lời thần tướng đại nhân cung điện. Thịnh Hiến ở trên nền tuyết chạy vội, vui vẻ, ngẫu nhiên mà sẽ gặp được một ít không ngủ đông, ở trên nền tuyết tìm thực cự thú, hắn xông lên đi chính là một đốn cùng tấu. Thoạt nhìn nho nhỏ một cái, nguyên bản căn bản liền không bị cự thú để vào mắt, hậu quả tự nhiên thực thê thảm. Sau lại Thịnh Hiến gặp được một đầu đại hùng, đột nhiên liền hảo muốn ăn tay gấu, xông lên đi liền đem đại hùng cấp đánh, một loại kéo hướng xích ru hà chạy. Tới rồi địa phương đem đại hùng hướng trên mặt sông một ném, mấy đá đem mặt băng dẫm hỏng rồi, ôm đại hùng liền chui vào sông ngầm. Đói bụng hai tháng ác dao nghe thấy được thịt hương vị, hai mắt tỏa ánh sáng vọt lại đây, hung hăng một ngụm cắn ở hùng trên đầu. Tiếp theo nháy mắt, nó cứng lại rồi, đôi mắt trừng lao đại. Chỉ thấy hùng bối thượng đột nhiên toát ra tới cá nhân, chính vô cùng âm hiểm mà nhìn chằm chằm nó. Ác dao. Không biết hiện tại nổ ra, còn tới hay không đến cập. Thịnh Hiến đánh ra nó liếc mắt một cái, phát hiện nó sau chảo chỗ, lại mọc ra tới chảo hình thức ban đầu. Đoạn chảo còn có thể trọng sinh. Thịnh Hiến vẻ mặt như suy tư gì, hôn đả nữ nhân giống như rất thích ăn này ác dao chân, bằng không dưỡng ăn chân. Phi, tưởng kia hôn đả nữ nhân làm gì? Bản đại nhân chính mình ăn không hương sao? Thịnh Hiến ở trong lòng hư lạnh một tiếng, rút kiếm đem bốn chân liền căn chặt bỏ, lại phá vỡ hùng bụng đem gan cấp lấy xuống dưới. Ác dao xem đến run bần bật, miệng đều không hảo xử, sợ tới mức liền nhả ra đều sẽ không. Nó cảm giác người này lại cường đại rồi một ít, trên người hơi thở đã làm nó cảm thấy sợ hãi, sinh không ra nửa điểm lòng phản kháng. Kết quả Thịnh Hiến căn bản không lý nó, thanh kiếm thu hồi đi sau, kéo bốn chân đi rồi. Ác dao trong miệng đầu còn cắn hùng đầu, theo bản năng liền đuổi kịp. Chương 134 bùng nổ 2. Nó hiện tại cái dạng này nhìn thập phần khủng bố, lại xấu đến cay đôi mắt, Thịnh Hiến vạn phần ghét bỏ một chân đạp lại đây. Lăn lăn lăn, đi theo láo tử làm gì? Ác dao rơi lệ đầy mặt, kia một chân đá nó đôi mắt thượng, thiếu chút nữa không đem nó cấp đá mù. Không dám cùng quá thượng, liền treo ở phía sau xa hơn một chút một ít. Kết quả liền nhìn đến vị này đại lão bơi tới bị đông lạnh xuất khẩu chỗ, cả người mạo hỏa nhẹ nhàng đi ra ngoài, liền xem đều không nhiều lắm xem nó liếc mắt một cái. Ác dao. Đây là ý gì? Ác dao ngậm hùng đầu lâm vào trầm tư bên trong, này rượu đến tột cùng là vị này đại lão tiên công nó, là xem nó đáng thương ban thường nó, vẫn là tính toán đem nó bao dưỡng lên. Mặc kệ là loại nào, nó đều hiểu rõ một sự kiện, chính là dư lại mỹ vị đại lao từ bỏ, nó có thể yên tâm dùng ăn. Lộc cộc, hào đói. Ác dao hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức đem dư lại đại hùng kéo hồi xào huyệt trung, mồm to ăn nhiều nổi lên lên. Ăn tương hung tàn, khó coi. Ác dao ăn đến cái đuôi đều kiểu lên, hai mắt tỏa ánh sáng. Lục địa thú, mỹ vị nhất. Nếu có thể, nó hy vọng chính mình là bị bao dưỡng, đến nôi tiến cống gì đó, chỉ do nó ảo tưởng. Thịnh Hiến kéo bốn chân đứng ở đại kim dưới tàng cây, chân ở hùng trên đùi cọ cọ, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Hắn bất quá là muốn ăn tay gấu mà thôi, vì cái gì sẽ chạy nơi này tới? Chẳng lẽ là hôn đản nữ nhân làm tương đối hương? Đối, khẳng định là như thế này. Thịnh Hiến nghĩ kỹ nguyên nhân, kéo bốn điều đại hùng chân hùng dũng oai vệ triều giản ra đi đến, hắn không ăn không trả tiền, này vô cùng chân quý mật gấu liền tính là thù lao. Tới rồi giản ra cửa, Thịnh Hiến mới vừa duỗi tay muốn gõ cửa, không biết nghĩ đến cái gì. Bắt tay rụt trở về. Chân ở hùng trên đùi dẫm dẫm, nghĩ thầm như vậy đi vào có thể hay không không tốt lắm. Thịnh Hiến do dự một chút, quả nhiên kéo đồ vật hướng bên cạnh đi đến, sau đó theo đầu tường liền nhảy đi vào. Tuy nói chịu hỏa độc ảnh hưởng, hắn ký ức từ trước đến nay không phải thực hảo, nhưng hỗn đản nữ nhân trụ phòng, hắn vẫn là nhớ rõ thập phần rõ ràng. Dựa vào một thân hỏa khí, chẳng sợ tuyết lại hậu, Thịnh Hiến vẫn là dễ dàng liền tìm tới rồi béo lê cửa sổ bên ngoài. Béo lê đang ở trong phòng thay quần áo. Mới vừa đang ăn cơm thời điểm không biết sao lại thế này, trong cơ thể hàn khí lại tạc một chút, sau đó nàng quần áo nháy mắt liền biến thành khất cái trang. Cũng may nàng bất luận là nhiệt quý vẫn là mùa lạnh, đều không cần xuyên hậu quần áo, bằng không á tỷ đến bị nàng tức chết không thể. Sở dĩ còn mặc quần áo, chỉ là vì che giấu. Chỉ là đơn giản một bộ mỏng xiêm y, nhưng thật ra dễ dàng làm, hoa không được quá nhiều thời gian. Mới vừa đem quần áo thay, đồng nhiên cảm giác không thích hợp, theo bản năng chiều cửa sổ nhìn lại. Ta ma ơi, có đại hùng tiến viện. Béo lê nhìn đến một con tay gấu dán ở cửa sổ thượng, lập tức ngao một tiếng kêu to lên. Không chỉ có đem giản ra người hoảng sợ, cũng đem ngoài cửa sổ biên Thịnh Hiến dọa đến. Thịnh Hiến nhìn nhìn giơ lên tay gấu, lại nhìn nhìn cửa sổ, vẻ mặt mồ hôi tích, hỗn đản nữ nhân có như vậy nhát gan sao. Hắn không tưởng dọa người, chính là sinh khí không nghĩ dùng tay gõ cửa sổ, mới dùng hùng chân. Giản ra người sao ra hỏa vào cửa, liền nhìn đến béo lê kích động mà chỉ vào cửa sổ. Hiển nhiên đại hùng là ở ngoài cửa sổ biên. Tới hùng. Bao lớn hùng? Giản phụ vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Không biết ta liền thấy được một con trưởng, nhưng lớn. Béo Lê đầu tiên là nhìn nhìn chính mình cánh tay, lại nhìn nhìn chính mình đùi, cảm thấy vẫn là không đủ để hình dung, lại nhìn về phía chính mình bụng. Nàng đôi mắt lập tức sáng ngời, ở chính mình cái bụng thượng vẽ một vòng, có lớn như vậy. Một con đủ hầm một nồi to, người một nhà đều ăn không hết. Giản phụ nhìn tiểu nữ nhi khoa tay múa chân, hiển nhiên toàn bộ bụng đều khoa tay múa chân đi vào, tức khắc sắc mặt biến đổi. Chỉ là tay gấu đều lớn như vậy, chỉnh đầu hùng chẳng phải là. Giản phụ quét mắt phòng này, không phải rất lớn, liền 20-30 mét vuông tả hữu, này đầu hùng sợ là có nửa cái phòng như vậy đại. Lớn như vậy hùng, lại ở ngay lúc này xuất hiện, 89 phần 10 là băng hùng, sợ là có thất gốc. Không phải bọn họ có thể đối phó được. Có lẽ tiểu nữ nhi có thể, bất quá không thể làm tiểu nữ nhi động thủ, một khi động thủ tất nhiên hàn chứng phát tác. Đánh không lại, trốn đi đi. Giản phụ nghiêm trang, thập phần nghiêm túc mà huy xuống tay, liền phải mang theo thê nhi đi trốn. Béo Lê không cảm thấy ngoài ý muốn, đi theo phía sau phải đi. Mới vừa đi hai bước lại nhịn không được quay đầu lại xem một cái, tay gấu khá tốt ăn, đáng tiếc chính là. Hoặc, đó là gì? Chỉ liếc mắt một cái, Béo Lê lại hoảng sợ. A phụ, ngoài cửa sổ có người, bị hùng đánh đến dán trên cửa sổ. Béo Lê lại lớn tiếng kêu lên, gấp đến độ thẳng dậm chân. Giản ra người biến sắc, lại vội vàng lui trở về. Không thấy được có người dán trên cửa sổ, bất quá trên cửa sổ xác thật rơi xuống cái dấu vết, thoạt nhìn giống cá nhân mặt. Giản phụ thần sắc đổi đổi, sẽ là ai như vậy xui xẻo, bị băng hùng cấp bắt. Đừng động, chạy nhanh tàng tầng hầm ngầm đi. Giản phụ thật sâu mà nhăn mày đầu, liền tính thật sự có người bị băng hùng bắt, bọn họ cũng không có cách nào đi cứu. Tổng không thể vì một cái không thể cứu người, đem người một nhà mệnh đáp thượng đi. Ngoài cửa sổ thịnh hiến, ta mẹ nó chính là vì biểu hiện chính mình là cá nhân, mới đem mặt dán lên đi, như thế nào liền thành bị hùng chào người. Rõ ràng chào hùng chính là lão tử. Phanh phanh phanh. Thịnh hiến tức giận đến thẳng gõ cửa sổ, hôn đản nữ nhân, chạy nhanh cấp lão tử mở cửa sổ. Lại đem còn có điểm do dự giản phụ sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi, la lên một tiếng, đi mau, chậm không còn kịp rồi. Ngoài cửa sổ nghe được thịnh hiến. Hôn đản nữ nhân ngươi chết chắc rồi. Thịnh hiến hơi hơi hé miệng, lại hơi hơi hé miệng, rốt cuộc vẫn là không lên tiếng. Tưởng tượng đến hôn đản nữ nhân cái kia đối tượng cũng ở, thịnh hiến liền tự tin không đủ, có loại đối phương mới là chính thất, mà chính mình là thượng không được mặt bàn tiểu thiếp. Phi, mới không phải thượng không được mặt bàn, là không cho thượng. Nhưng hiện tại làm sao bây giờ? Thịnh hiến tức giận đến một cái kính mà nắm hùng lông chân, hảo tưởng đem cửa sổ cấp đập hư, không có việc gì bên trong tạp làm gì, hại hắn tưởng nhảy cửa sổ đi vào cũng nhảy không được. Giản ra người vội vàng đi phòng bếp, dọn mở ra ở nơi đó mấy bó củi hỏa, lại ấn hạ bệ bếp bên cạnh một cái cơ quan, trước mắt công phu liền mở ra một cái môn. Xem là Béo Lê vẻ mặt mộng bức, nàng chưa bao giờ biết nơi này thế nhưng có cái nhập khẩu. Gặp quỷ chính là, nguyên thân cũng không biết. Con thất thần làm gì, chạy nhanh đi vào. Giản mẫu một cái tắt chụp nàng phía sau lưng thượng. Béo Lê lúc này mới phục hồi tinh thần lại, liền phải bước vào đi. Không nghĩ chân mới vừa nâng lên tới, đan điền chiến hồn lại run một chút, phát ra ong ong thanh, một cổ lực lượng đột nhiên phát ra mà ra, thổi quét toàn bộ phòng bếp. Bao gồm giản ra người ở bên trong, đều tao hương. Trong nháy mắt kia, giản dữ cảm giác chính mình cả người đều phải hóa thân vì khắc băng, phản ứng lại đây sau tức muốn hụt máu, thẳng dầm chân. Giản Lê, ngươi đang làm cái gì? Chính là hắn thanh âm có điểm run, nghe tới nửa điểm uy lực đều không có. Không, các ngươi nghe ta giải thích, ta không phải cố ý. Chỉ thấy Béo Lê lời nói còn chưa nói xong, đan điền chiến hồn lại run rẩy, Béo Lê biến sắc. Cháy mau. Chương 135 bùng nổ 3. Đáng chết chiến hồn, thế nhưng làm yêu. Giản ra mấy người vừa nghe, căn bản không rảnh lo hỏi vì cái gì, nhanh chóng hướng tầng hầm ngầm hướng, cũng nhanh chóng mà đem cửa đóng lại. Phanh. Cùng lúc đó, một cổ băng hàn chi lực lần nữa từ Béo Lê trong cơ thể phát ra mà ra, toàn bộ phòng bếp nháy mắt đã bị đóng băng trụ, bao gồm kia chính gốc tầng hầm môn. Tầng hầm ngầm mới vừa đóng cửa lại giản dữ hoảng sợ, vội vàng bắt tay rụt trở về. Mấy người liên tục lui về phía sau, chính mắt thấy chỉnh phiến môn kết băng, hơn nữa hướng trong lan tràn 2-3 mễ mới dừng lại tới. Này lực lượng thật là đáng sợ. Giản dữ không khỏi cứng lưỡi, vẻ mặt lòng còn sợ hãi. Nếu như vậy lực lượng không làm yêu, có thể làm người sử dụng, nên có bao nhiêu cường đại. A Lê không biết thế nào. Giản Đào lo lắng sốt ruột. Môn hiện tại sợ là mở không ra. Giản phụ nhăn mày đầu, trong mắt hiện lên một mặt lo lắng, không biết bên ngoài tiểu nữ nhi như thế nào. Giản mẫu cũng không có nói lời nói, nhưng nàng tầm mắt lo lắng cũng không so bất luận kẻ nào thiếu. Tiểu nữ nhi buộc phát ra như thế lực lượng cường đại, nên không phải là hàn chứng lại muốn làm phát đi. Này nếu là phát tác, làm sao? Giản Dữu nhìn nhìn lan tràn tiến vào băng, duỗi chân chạm vào một chút, lại chạm vào một chút, giống như không có bao lớn sự. Liên thử dẫm lên đi, tính toán chờ một lát nhìn xem. Kết quả không đến 3 giây, hắn sắc mặt liền thay đổi, vội vàng đem chân rụt trở về. Này hàn băng đã thương người. Giản Dữu vô cùng khiếp sợ mà nói. Giản Mẫu thấy thế, đi vào cầm một miếng thịt làm ra tới, chiều hàn băng ném qua đi. Chỉ thấy kia thịt khô chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành thịt mạt, phảng phất một trận gió thổi qua, trước sau bất quá mới hơn 10 phút, thịt mạt cũng phiêu tán được đến chỗ đều là. Phảng phất nó vốn dĩ chính là thịt mạt, mà không phải một chỉnh khối thịt làm. Lợi hại. Giản Dữu lui ra phía sau vài bước, nâng lên chân tới nhìn nhìn chính mình đế giày. Chợt liếc mắt một cái nhìn tựa hồ còn hảo, nhìn kỹ sau liền phát hiện, đế giày đã hủ, nhẹ nhàng một moi là có thể moi xuống dưới một khối. Trách không được hắn vừa rồi sẽ cảm thấy không thích hợp, nguyên lai đế giày hỏng rồi. Chẳng trách ra lên nàng quần áo tổng dễ dàng như vậy hư, lại dễ dàng như vậy ngồi hư ghế. Giản Dữu vẻ mặt tình ngộ, cảm thấy chính mình chân tướng. Giản Mẫu mấy cái không nói chuyện, một đám cau mày, lo lắng bên ngoài người. Không biết hàn băng khi nào mới đánh tan, tầng hầm ngầm vài người chỉ phải tiếp tục chờ. Béo Lê tình huống hiện tại xác thật không tốt lắm, chiến hồn bùng nổ sau, nàng cảm giác cả người kinh mạch đều ở đau, hàn băng phảng phất muốn đem nàng đông lạnh trụ, làm nàng cùng chúng nó hóa thành đồng loại. Mới không cần. Béo Lê gian nan mà chiều phòng khách rời bước, nàng muốn đi sưởi ấm. Tử vong cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là sống không bằng chết, nàng tình nguyện bị cự thú nuốt rớt, cũng không cần biến thành một đống băng. Bang bang. Béo Lê giống như lại nghe được gõ cửa sổ thanh âm, trong lòng không tự giác phun tào, chết hùng, có bản lĩnh ngươi tới, béo ra quần áo đều bái sạch sẽ chờ ngươi đến ăn. Khu, trên thực tế nàng quần áo tạc. Ở hàn băng chi lực trước mặt, hôi nện bố bất kham một kích. Béo Lê không biết chính là, ngoài cửa sổ biên căn bản liền không phải cái gì hùng, mà là cái sống sờ sờ, bị nàng nhớ thương đã lâu người. Lúc này Thịnh Hiến cũng vẻ mặt một bức, đúng là mùa lạnh nhất lánh, mà hắn lại nhất không có khả năng phát tác thời điểm. Thế nhưng hỏa độc phát tác. Làm sao bây giờ? Tự nhiên là chạy nhanh tìm hôn đản nữ nhân A. Thịnh Hiến dùng sức gõ cửa sổ, lại không tới người hắn cần phải xông vào. Gõ một lát, Thịnh Hiến không kiên nhẫn, hoàn toàn không có kiên nhẫn, moi ra bên cửa sổ dùng sức một túm. Thoạt nhìn vô cùng rắn chắc cửa sổ đã bị hắn như vậy túm khai, quay đầu lại đi xem nói sẽ phát hiện cửa sổ vẫn là hảo hảo, chỉ là tạp cửa sổ kia căn kim loại điều ai. Thịnh Hiến không rảnh lo hùng chân, vội vàng thuận cửa sổ nhảy đi vào. Kết quả hắn thấy được gì? Một con trắng bóng hừ hừ thú. Y yề, cay đôi mắt. Ngươi như thế nào biến thành như vậy? Thịnh Hiến xoa xoa hai mắt của mình, lại dùng sức xoa xoa, vẻ mặt không thể tin được, hoài nghi có phải hay không chính mình nhảy cửa sổ tư thế không đúng. Hơn nữa liền quần áo đều không mặc, nhiều bất nhã. Quỷ biết là chuyện như thế nào, nữ nhân này đều biến thành này tính tình, hắn vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Đều không phải là dựa hơi thở, thuần ánh mắt nhìn ra tới. Béo Lê cổ đều cứng đờ, nâng lên tới chân còn ở giữa không trung, đã lâu cũng chưa có thể buông đi. Nàng cho rằng chính mình sẽ lấy phương thức này, tư thế này bị đông lạnh trụ khi, thế nhưng nghe được một cái âm thanh của tự nhiên. Đầu một hồi cảm thấy, thần tướng đại nhân thanh âm là như thế mỹ diệu, không thể so hắn mặc kém. Béo Lê yên lặng mà tưởng tượng một chút chính mình hiện tại hình tượng, tự bế. Mặc kệ có thể hay không động, đều tưởng giả chết. Cũng liền một tháng không gặp mà thôi, ngươi thế nhưng liền béo thành một đầu hư hư thú. Xấu đã chết, ta đôi mắt có bị ngươi cay đến. Thịnh Hiến một bên trong miệng ghét bỏ, một bên chiều người nhào tới, khiêng lên tới liền hướng trong phòng chạy. Lại xấu cũng đến giấu đi, không thể để cho người khác nhìn đến. Bất quá nói trở về, ôm như vậy một đại đống, Thịnh Hiến liền cảm thấy khá tốt. So nho nhỏ một đoàn thoải mái nhiều. Ôm nàng cảm giác, toàn thân liền mỗi một cây ngón chân đầu, đều cảm thấy mát mẻ, trực giác không nghĩ buông tay. Dĩ vãng hắn phát tác, chỉ nghĩ tại chỗ nổ mạnh, nào có như vậy sảng khoái. Béo cũng khá tốt. Thịnh Hiến ở trong lòng nói thầm, cũng không có ngoài miệng nói như vậy ghét bỏ. Nói thật, cũng không cảm thấy xấu. Chỉ là hắn cũng không biết, chính mình mới vừa lời nói, bị Béo Lê cấp nghe được, hơn nữa ghi tạc trong lòng. Chờ hoan quá mức tới, Béo Lê bắt đầu phản kích, lại xấu có thể có ngươi xấu. Ngươi sợ là không có chiếu gương, ngươi hiện tại nhìn so với ta xấu nhiều, thiếu chút nữa liền xấu mù ta mắt, không tin ngươi hảo hảo xem ta đôi mắt. Thịnh Hiến theo bản năng nhìn về phía nàng đôi mắt. Phát hiện bên trong ánh một người, trên mặt mọc đầy hỏa văn, khủng bố như vậy. Đâu chỉ là cay đôi mắt, quả thực muốn đem người xấu khóc. Thịnh Hiến. Ngoa tào, này khẳng định không phải ta. Nhưng mà trong căn phòng này trừ bỏ hắn, cũng chỉ có Béo Lê. Một cái cả người che kín quỷ dị hỏa văn, có thể đem nhân sinh sinh xấu khóc, một cái béo đến cùng hừ hừ thú dường như, ngũ quan đều tê tới rồi một khối. Đều xấu, ai cũng đừng ghét bỏ ai. Thịnh Hiến hử một tiếng. Hành đi, ta đương tự mình mắt mù. Béo Lê chịu áo gối hướng chính mình trên mặt một cái, một bộ không mắt thấy dạng. Nhưng đem Thịnh Hiến cấp khí quá sức, một tay đem áo gối kéo xuống tới, cũng đốt thành hôi. Béo Lê khỏe miệng vừa kéo, ta này áo gối là tân, mới gối không đến hai ngày. Thịnh Hiến hừ nói, keo kiệt gì, cùng lắm thì bồi ngươi. Béo Lê trừng mắt hắn, đột nhiên liền trầm mặc, không biết nên nói cái gì đó. Có lẽ phải nói nàng ở cân nhắc, thân thể sẽ khi nào mất khống chế, đem thần tướng đại nhân cái kia gì. Lại hoặc là thần tướng đại nhân mất khống chế, đem nàng kia gì. Có một số việc trong lòng ngẫm lại còn hành, thật muốn làm liền rất thẹn thùng, cảm giác thật ngượng ngùng. Thấy nàng không nói lời nào, Thịnh Hiến cũng không biết nên như thế nào mở miệng, cùng cái bạch tuộc dường như, lại bái khẩn điểm. Giống như trị ngọn không trị gốc ca. Nói thật, muốn hay không làm điểm cái gì. Chương 136 không thấy một. Hai người theo bản năng nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn đến đôi phương mặt, tức khác lại là vẻ mặt ghét bỏ. Nhưng xem đôi mắt, lại mạc danh trột dạ. Là thật sự xấu a, thiếu chút nữa bị chính mình xấu khóc, đôi mắt cay xẻ. Thịnh Hiến xả hạ chăn, tưởng đem hai người thân thể cái lên, kết quả mới vừa đắp lên liền phải cháy bộ dáng, lại vội vàng đem chăn ném một bên đi. Hướng cửa nhìn mắt, phát hiện môn còn sưởng, phất tay liền đánh ra một cổ nguyên lực. Môn đóng lại, còn rơi xuống buộc. Nhà ngươi người đâu, như thế nào đem ngươi một người ném ở bên ngoài. Thịnh Hiến ánh mắt mơ hồ, tìm đề tài nói chuyện phiếm, bằng không hắn xấu hổ. Ngón tay ở run, không biết từ nào bắt đầu. Đều trốn tầng hầm ngầm A. Một đám đều trốn đi, đem ngươi một cái ném ở mặt trên. Thịnh Hiến mày ninh lên, có vài phần không vui. Không phải A, ta hàng chứng phát tác, làm cho bọn họ trước chạy, bằng không đều đến làm ta cấp đông cứng. Đông lạnh trụ vẫn là nhẹ, liền sợ đông chết. Đều lâu như vậy, còn không ra. Ra không được đi, tầng hầm ngầm môn đều làm ta cấp đông cứng, ta cố ý không nửa ngày ra không được. Thật sự, lừa ngươi lại không thú vị. Thịnh Hiến bỗng nhiên liền có điểm kích động, người ra không được, có phải hay không liền cho thấy thật sự có thể làm điểm cái gì. Hắn xả hạ quần áo của mình, phát hiện này vượt sâu thu hồi tới tài liệu làm quần áo còn rất rắn chắc, không có một thiêu liền liền giòn, đương nhiên nếu là sức lực lại đại điểm, khẳng định có thể kéo ra. Bất quá hắn không tính toán xả lạ, hỏng rồi nhưng không quần áo xuyên. Ta xem ngươi yêu cầu ta hỗ trợ. Thịnh Hiến đem đai lưng giải mở ra. Là ngươi yêu cầu ta hỗ trợ. Béo Lê nghiêm trang mà lôi kéo rối. Ngươi đừng nhìn ta hàn chứng phát tắc đến lợi hại, trên thực tế ta không sai biệt lắm 20 năm đều là như vậy lại đây, phao cái nước gấm tắm là có thể hảo. Thịnh Hiến mạc danh chột dạ, hắn xác thật yêu cầu hỗ trợ, bằng không hắn sẽ tưởng tại chỗ nổ mạnh. Làm một người nam nhân, hắn hiện tại không nghĩ nói chuyện. Vội vàng đem quần áo cởi ném một bên đi, bò đi lên phủng trụ nàng mặt béo phì, nghiêm túc lại cẩn thận mà xem xét. Tuy rằng xấu điểm, nhưng giống như rất đáng yêu. Cũng không phải. Hạ không được miệng. Béo Lê nhìn đối phương mặt, nhịn không được hô hấp cứng lại, tim đập động đến dị thường lợi hại, đây là muốn thanh tỉnh gặp phải một chút sự tình sao. Làm một cái nữ hải, nàng nếu không cự tuyệt một chút. Khu, tính. Chữa bệnh tương đối quan trọng. Mặc kệ đối phương có phải hay không có người trong lòng, lại là không phải lấy nàng đương dược sử, vì mạng sống đều là không có biện pháp sự tình. Hùng chi thân thể của nàng cũng không kháng cự, thậm chí ở ngao ngoe dục dịch, đối phương không động thủ nàng đều phải động thủ. Hoài nghi là gặm cắn hỏa tinh di chứng. Thịnh Hiến lại đem chăn xả lại đây, liền tính sẽ bị thiêu hủy cũng đến cái một chút. Liền tính không có người quan khán, hai người lấy như vậy. Bại lộ ở trong không khí, cũng có vẻ rất là xấu hổ. Càng quan trọng là, hắn sẽ ngượng ngùng. Ban ngày tuyên, bên kia tầng hầm ngầm cơ quan như cũ mở không ra, một đám nghĩ ra đi cũng không biện pháp. Trong lòng hy vọng Béo Lê không có việc gì, lại hy vọng Đại Nam thành thần tướng mới sớm một chút tới, mặc kệ có phải hay không cái cha nam, chỉ đem người đường dược sử vẫn là tốt. Lại không biết thần tướng đại nhân đã tới, lại bị bọn họ hiểu lầm thành băng hùng. Giản phụ ngồi ở một bên trầm mặc, nguyên bản mang theo Béo Lê đến phòng bếp bên này tầng hầm ngầm, là cảm thấy Béo Lê nếu đã khôi phục lại, có một số việc liền không cần thiết gặp nàng, hẳn là làm nàng biết. Kết quả người còn không có tiến vào, hàng chứng lại phát tác. Lần này thế tới rào rạt, sợ là giữ nhiều lành ít. Giản ra mấy người tâm tình đều rất là trầm trọng, duy độc Giản Dữu có điểm vô tâm không phổi bộ dáng, thường thường chọc chọc trên cửa hàn băng chơi. Quay đầu lại nhìn đến cha mẹ cùng A tỷ đều cau mày, Giản Dữu không khỏi nói, muốn ta nói, A Lê khẳng định không có việc gì, ta có thể cảm giác đến ra tới, nàng hiện tại hảo đâu. Giản Mẫu liếc mắt nhìn hắn, nói được giống như ngươi thấy dường như. Giản Dữu nói, ta nhìn không thấy, nhưng ta cùng A Lê là một thai sinh, đôi ta có tâm linh cảm ứng A. Giản Mẫu vẻ mặt nghi hoặc, không phải nói biến mất. Giản Dữu tìm cái đệm hương bồ một mông ngồi xuống đi, nói, đó là A Lê thay đổi mấy năm nay, từ A Lê biến trở về tới, cái loại này cảm ứng lại xuất hiện. Giản Mẫu nghe vậy như suy tư gì, hay là thật không phải tính tình đại biến, mà là xác thật bị quỷ đồ vật thượng thân. Thế giới này có hay không quỷ, thật khó mà nói, dù sao ai đều không có gặp qua. Nhưng thật ra nghe nói sẽ bị quỷ thượng thân người, giống nhau đều là thể chất dị thường, dễ dàng trêu chọc dơ đồ vật. Có một thì có hai, vẫn là để phòng điểm hảo. Nghe nói sấm đánh mộc trừ tà, Lương Sơn Thượng vừa lúc có một cây bị sấm đánh chung lại còn sống được hảo hảo thụ, dân gian xưng là sấm đánh mộc, có thể trừ tà bảo bình an. Quay đầu lại đi chém một cây nhánh cây trở về, làm thành tay xuyến làm A Lê mang. Cho nên ngươi hiện tại là thật cảm thấy A Lê nàng không có việc gì. Bất quá Giản Mẫu hiện tại nhất quan tâm, lại là cái này. Thật không có việc gì, bằng không ta nơi này Giản Dữ chỉ chính mình ngực trái tim chỗ, khẳng định sẽ khó chịu. Mấy năm nay ta nơi này luôn có một loại khó chịu, khi đó cũng không biết là chuyện như thế nào. Thẳng đến A Lê thanh tỉnh, ta mới biết được nguyên nhân. Giản ra người bởi vì Giản Dữ nói, nhắc tới tâm buông xuống không ít, nhưng cũng không có toàn buông. Rốt cuộc tâm linh cảm ứng loại đồ vật này, cũng quá hư vô mờ mịt, ai biết có thể hay không đột nhiên liền ra sai lầm. Chỉ hy vọng Hàn Băng mau chút hóa khai, bọn họ có thể sớm một chút đi ra ngoài. Nào biết này nhất đẳng chính là nửa ngày, Béo Lê có hay không sự bọn họ không biết, tránh ở tầng hầm ngầm bọn họ liền thiếu chút nữa đông lạnh mắc lỗi tới. Xong việc Thịnh Hiến đánh giá Béo Lê trụ nhà ở, phát hiện nơi này chỉ có Béo Lê chính mình đồ vật, không có nửa điểm thuộc về nam nhân đồ vật. Chẳng lẽ hai người bọn họ không trụ một phòng? Ngươi không cùng kia lăng đầu thanh trụ một phòng? Thịnh Hiến thật sự nhịn không được, vẫn là trực tiếp xong xuôi hỏi ra tới. Lăng đầu thanh. Béo Lê sửng sốt một chút, mới phản ứng lại đây hắn nói lăng đầu thanh, đại khái chính là Giản Dữ. Không a, ta vì cái gì muốn cùng hắn trụ một phòng? Liên tính là Long Phượng Thai, hiện tại đều trưởng thành, tự nhiên không hảo lại ở cùng một chỗ. Hai người không phải một đôi. Thịnh Hiến trái tim đập bịch bịch, cảm thấy chính mình có điểm ý nghĩ kỳ lạ. Là một đôi a, trời sinh một đôi. Nếu là trời sinh một đôi, vì cái gì không ở cùng nhau? Trời sinh một đôi liền phải trụ cùng nhau sao? Có tật xấu đi. Ngươi đây là gì biểu tình, rất kỳ quái sao? Mặc kệ là ta còn là hắn, đều đối thuộc về chính mình địa bàn có rất mạnh lĩnh vực tính, không thích người khác tới gần, liền thân á phụ a nương đều không được. Quả nhiên vẫn là hắn suy nghĩ nhiều. Bất quá nói trở về, hắn có phải hay không cũng nên cao hứng một chút, liền nam nhân kia đều không thể dễ dàng tiến vào phòng, hắn đã trụ quá thời gian rất lâu. Béo Lê cảm thấy thần tướng đại nhân phản ứng có điểm kỳ quái, lại không hướng chỗ sâu trong suy nghĩ. Nàng cùng ngốc đại dữ là Long Phượng Thai một chuyện, ở cái này trong thôn. Chương 137 không thấy hai. Trước nay liền không phải bí mật, hơi chút hỏi thăm một chút là có thể biết. Hơn nữa nàng cùng ngốc đại dữ lớn lên giống, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới là huynh muội, đầu góc có hô mới suy nghĩ vớ vẩn. Lại cứ Thịnh Hiến chính là cái đầu góc có hố, đã sớm hóa thân vì tranh tinh, tự cho là đúng mà nhận định hết thảy, căn bản liền không hướng huynh muội phương hướng suy nghĩ. Lộc cộc. Béo Lê xoa xoa bụng. Này nửa ngày tiêu hao có chút đại, bụng không phải giống nhau đói, cảm giác có thể nuốt trôi một đầu hừ hừ thú. Chỉ là đói về đói, nàng căn bản liền không tưởng động. So với ăn cái gì, nàng càng muốn nhiều nị vai trong chốc lát, cọ cọ nuốt khí. Nàng cảm thấy chính mình sa đoạn. Không khỏi ngẩng đầu nhìn ánh mắt đem đại nhân, hai quang mạo quang, biến trở về nguyên dạng thần tướng đại nhân tuấn mỹ cực kỳ, tú sắc khả san, căn bản không đủ để hình dung hắn. Nhìn, nàng tim đập thất thường. Hoài nghi chính mình có phải hay không động tâm. Có như vậy trong nháy mắt, nàng đặc biệt muốn hỏi một chút người trong lòng sự, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Tính, về sau hỏi lại đi. Đỡ phải đã biết chính mình không muốn biết đáp án. Chờ cái gì thời điểm hết bệnh rồi, lại không cần, nàng mới mở miệng đi hỏi. Bằng không sẽ xấu hổ. Như thế nào, xem choáng váng, có phải hay không cảm thấy bổn thần tướng đặc biệt xoái, lại rất có mị lực. Thịnh Hiến nhướng mày, mặt hướng nàng kia để sát vào chút. Làm nàng đẹp. Béo Lê giật mình, theo bản năng muốn trốn, nhưng cái hốt chính là gối đầu, căn bản tránh không khỏi đi. Lại không hảo nhắm mắt lại, chỉ phải trơ mắt mà nhìn, không tự giác mà liền xem thất thần. Đẹp a, sắc thật đẹp, liền làn da đều thực hảo. Phục hồi tinh thần lại ánh mắt có điểm trốn tránh, nàng giống như lại tưởng. Gặp quỷ, giá hỏa này là di động xuân dược kho sao. Không dám lại xem đối phương mặt, quay mặt qua chỗ khác, lắp bắp nói, là đẹp, nhưng ta cũng không kém. Béo Lê ngoài miệng nói như vậy, trên thực tế lại không gì tự tin, nàng kỳ thật không rõ lắm chính mình gầy xuống dưới bộ dáng. Đúng rồi, nàng lại gầy. Nàng này thể trọng thật là béo tới gầy đi chơi, mới nửa ngày lại gầy hồi 100 nhiều cân, hiện tại đại khái 130 cân tả hữu. nên may mắn nàng gầy xuống dưới sau làn da cũng không có lỏng, bằng không nàng đến sầu chết. Thịnh Hiến đem béo lê mặt phủng lại đây nhìn kỹ hạ, lúc trước hắn cũng không có quá mức chú ý, hiện tại nhìn kỹ mới phát hiện, này trương bánh bao mặt sắc thật có như vậy điểm đẹp. Mặc Danh liền cảm thấy, người vẫn là béo điểm hảo, tỉ như 520. Khối đại, cũng đủ mát mẻ. Nhưng tưởng tượng đến hôn đả này nữ nhân cùng người khác trời sinh một đôi, hắn trong lòng liền đổ thật sự, khối đại khối tiểu cùng hắn có mao quan hệ. Đông nhiên liền có điểm nhục trí, ghé vào trên người nàng không nghĩ động, trong lòng khó chịu. Hắn muốn bắt nàng làm sao bây giờ? Lộc cộc. Béo lê bụng lại ở kêu, nhịn không được nói, ta đói bụng. Thịnh Hiến tức giận nói, muốn ăn thịt người sao? Muốn. Béo lê vẻ mặt trầm tư, nàng muốn hay không thành thật thừa nhận một chút. Cảm giác lại đến một lần, nàng không những có thể giải quyết tâm lý cùng với tâm lý thượng vấn đề, còn có khả năng hoàn toàn khống chế chính mình đan điền. Không sai, nàng cảm giác liền kém như vậy một chút, liền có thể hoàn toàn khống chế chiến hồn. Nhưng nàng là nữ hải, đến rụt rè. Rụt rè thứ này. Thịnh Hiến không chờ đến béo lê phản ứng, theo bản năng chi cánh tay khởi động nửa người trên, nhìn chằm chằm nàng mặt xem. Chỉ nhìn thoáng qua, trong lòng liền nhịn không được vui vẻ, ngoài miệng lại hừ lạnh một tiếng, sắc nữ, liền biết ngươi thèm lão tử, liền không cho ngươi ăn. Nói xong lại không đi, còn đè ép trở về, lại xả chăn. Béo lê. Hảo cái khẩu thị tâm phi. Bất quá nàng giờ phút này lại không rảnh lo cái này, cơ hồ là nhất tâm nhị dụng, thử thăm dò chủ động làm quanh thân nguyên lực vận chuyển lên. Quả nhiên hữu dụng. Chỉ thấy trong kinh mạch băng hàn chi lực từ bắt đầu chậm gì gì vận chuyển, đến mặt sau tốc độ càng lúc càng nhanh. Tốc độ nhanh, đối kia cổ lửa cháy hơi thở hấp thu tốc độ, tự nhiên cũng càng lúc càng nhanh. Mãi cho đến một giờ sau, thần tướng đại nhân đỡ eo bỏ dậy, hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nhìn cái gì mà nhìn, lao tử hảo thật sự, còn có thể làm. Béo lê. Liền rất ngượng ngùng. Nàng chạy nhanh quay mặt đi, cũng tìm quần áo xuyên lên. Không tưởng đoạt lấy hắn nguyên lực, nhưng tổng cảm giác còn kém một chút, liền thiếu chút nữa điểm, sau đó liền có như vậy điểm mất khống chế. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại quay đầu lại nhìn mắt, chỉ liếc mắt một cái lại chạy nhanh rời đi tầm mắt. Người này một M9 khả năng mới ra đầu một chút, có điểm thiên gầy, nếu là lại dài hơn một chút thịt, liền vừa lúc là nàng cảm nhận chung lý tưởng một nửa kia dáng người. Gương mặt này liền không quá lý tưởng, lớn lên quá xuất sắc trương dương điểm, còn dài quá một đôi điếu sao đơn phượng nhãn, vừa thấy liền biết tính tình không tốt. Nàng cảm nhận chung nam tử, nên là ôn nhuận như ngọc, phong thần tuấn lãng, thích mỉm cười. Chỉ là tâm động là cái quỷ gì? Béo lê che che chính mình ngực, làm ra ái tới. Không được, đến đình chỉ. Ngắm lại ôn nhu tiểu ca ca, cảm nhận chung một nửa kia, hẳn là như vậy. Năm tháng hẳn là tinh hảo, mà không phải. Béo lê lại quay đầu lại nhìn thoáng qua, mà không phải một chút liền tạc, tùy thời có khả năng sẽ gà bay chó sủa. Muốn ăn tay gấu sao? Thịnh Hiến lúc này đã đem quần áo mặc vào, chính hệ đai lưng, ta sáng sớm thời điểm đánh một đầu hùng, chém bốn chân mang lại đây, hùng thân cầm đi uy ác dao. Béo lê xem thất thần, nghe được hắn thanh âm mới hồi phục tinh thần lại, không quá rõ ràng liền nga một tiếng. Chạy nhanh lại quay đầu đi sửa sang lại quần áo của mình. Mau mặc xong rồi mới phản ứng lại đây, đột nhiên quay đầu, hùng. Thịnh Hiến chính cầm tạp cửa sổ kim loại sợi, đem nó bẻ chính hạ, lại thả trở về. Nga, băng hùng. Nói mở ra cửa sổ, duỗi tay đem bên ngoài thẳng tắp lập bốn điều đại hùng chân, một cái mà túm tiến vào. Béo lê nhìn đại hùng chân, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Lại nhìn mắt Thịnh Hiến mặt, biểu tình liền có điểm một lời khó nói hết. Cho nên lúc trước nàng nhìn đến kia dán cửa sổ, cho rằng tràn đầy huyết mặt, kỳ thật là thần tướng đại nhân tràn đầy hỏa văn mặt sao. Béo lê nhịn không được hỏi, cho nên buổi sáng kia sẽ đến không phải hùng, mà là ngươi. Không nói việc này còn hảo, vừa nói việc này Thịnh Hiến liền tức giận, ngươi còn không biết xấu hổ nói, ta hảo tâm cho ngươi đưa tới bốn chân, ngươi lại đem ta trở thành hùng. Ta mặt đều dán cửa sổ thượng, ngươi thế nhưng cũng chưa đem ta nhận ra tới. Béo lê, vốn dĩ hẳn là rất tức giận. Nhưng nàng mạc danh muốn cười là chuyện như thế nào? Ngươi được rồi a, ngươi đem ta cả nhà đều cấp dọa, ta cũng chưa tính sổ với ngươi. Béo lê chừng hắn một cái, tầm mắt dừng ở hùng trên đùi, cũng thật sự là quá lớn điểm. Nay sẽ hỏa khẳng định diệt, đến chạy nhanh nhóm lửa đi, ngươi cùng ta một khối đi ra ngoài, ta cho ngươi làm ăn ngon. Thịnh Hiến ngồi ở cửa sổ thượng không núp ních, hỏi nàng, ta đi ra ngoài nói, chẳng phải là muốn gặp người nhà ngươi. Béo lê thần sắc hơi đốn, cười nói, kia cần thiết ta. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ thấy? Thịnh Hiến mày không tự giác ninh lên, hôn đản này nữ nhân muốn làm gì? Chương 138 không thấy ba. Kia nam nhân liền ở chỗ này, nếu hắn đi ra ngoài thấy nàng người nhà, chẳng phải là cũng muốn thấy nam nhân kia? Hôn đản này nữ nhân có ý tứ gì? là tưởng đem hắn đem phóng tới bên ngoài thượng, làm tất cả mọi người biết hắn cùng người cộng hầu một thê. Hắn đường đường đại nam thành thần không cần mặt mũi sao? Không thấy. Thịnh Hiến xú vẻ mặt trương, kiên quyết cự tuyệt. Béo Lê trên mặt tươi cười phai nhạt xuống dưới, kéo kéo khỏe miệng, ngạnh căng cũng căng không dậy nổi tươi cười tới. Vương Bát Đản liền 3 giây cũng chưa suy xét, chớp mắt công phu liền cự tuyệt. Cỡ nào rõ ràng a, còn dùng hỏi sao? Hai người đều như vậy, lại vẫn là không muốn thấy nàng người nhà, nguyên nhân là cái gì rõ ràng? Liền không nghĩ cưới nàng bái. Có cái gì cùng lắm thì? Thật là có. Béo Lê cho rằng chính mình có thể tiếp thu, sẽ không có nhiều khổ sở, trên thực tế nàng trong lòng vẫn là rất không dễ chịu. Trong lúc nhất thời vô pháp đối mặt hắn, dứt khoát túi đầu nhìn chính mình mũi chân, nói cho chính mình muốn bình tĩnh. Nhưng này vô pháp bình tĩnh a, sao có thể bình tĩnh? Không thể nhịn được nữa. Không thấy liền cút đi. Muốn ngươi gì dùng? Béo Lê đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt hung ba ba mà bế lên một cái hùng chân triều Thịnh Hiến hung hăng dỗi qua đi. Thằng đem hắn từ cửa sổ dỗi lật xuống đi xuống, lúc này mới thở phì phì mà khiêng chân ra khỏi phòng. Phanh! Lại đem cửa phòng đóng sầm. Thịnh Hiến! Hôn đản này nữ nhân phát cái gì điên? Thịnh Hiến nhất thời không bắt bẻ, bị dỗi phiên, ngưỡng mặt bốn chân tám xoa nằm trên mặt đất. Cảm giác phía sau lưng tuyết rung, quần áo hơi ướt, hắn mới vội vàng bỏ dậy. Đây là Thịnh Hiến mi một trọn, chính hắn không quá có thể cảm giác đến ra tới, nhưng hắn phía sau lưng xác thật là ướt, thời gian rất lâu đều không có làm. Đối hắn mà nói, này cơ hồ là không có khả năng sự tình. Hắn hàng năm nhiệt độ cơ thể quá cao, trên người quần áo dính vào thủy, không dùng được 3 giây liền sẽ tự động xử lý. Nhưng hiện tại đã qua một lát, thế nhưng cũng chưa làm. Này chứng minh cái gì? Chứng minh hắn cùng hôn đả nữ nhân mới là trời sinh một đôi, nếu có thể ở bên nhau nói, trên người hắn hỏa độc căn bản liền không phải vấn đề. Đừng nói là sống quá 25 tuổi, chính là sống quá 250, đồ ngốc, cũng không thành vấn đề. Tiên đề là, hai người muốn ở bên nhau. Thịnh Hiến nhăn mày, không biết nên làm thế nào mới tốt. Hắn có chính mình kiêu ngạo, chẳng sợ động thiệt tình, cũng không có khả năng cùng người cung hầu một thê. Đối hắn mà nói, mệnh rất quan trọng, nhưng mặt càng quan trọng. Muốn cướp người sao? Lam nàng chỉ thuộc về chính mình một người. Thịnh Hiến tin tưởng chỉ cần chính mình muốn cướp, khẳng định có thể đoạt được đến, tin tưởng tất cả mọi người sẽ duy trì hắn làm như vậy. Chỉ là nếu đoạt tới chỉ là người, không có tâm. Béo Lê khiêng hùng chân đi thính đường, hỏa quả nhiên là diệt, toàn bộ phòng ở cho người ta một loại lạnh căm căm cảm giác. Nàng vội vàng đốt lửa, đem lửa đốt lên. Nhìn lửa đốt lên, nàng không tự giác lại phòng nghỉ môn nhìn lại, hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Sớm biết rằng sẽ như vậy, vừa rồi khách khí gì, đem hắn hút khô tính. Vừa rồi nàng một không cẩn thận, đoạt lấy đối phương tràn ngập lửa cháy chi lực nguyên lực, đối chiến hồn khống chế lại nhiều vài phần, ly hoàn toàn khống chế yêu cầu chỉ là thời gian. Chỉ cần không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nàng đều không hề yêu cầu người nam nhân này. Đây là chuyện tốt, nhưng chính là cao hứng không đứng dậy. Lại nhìn đống lửa liếc mắt một cái, đánh giá một chốc một lát cũng sẽ không diệt, vội vàng múc chút thủy đi phòng tắm lau hạ. Ra tới sau lại thêm điểm củi lửa, lúc này mới vội vàng chiều phòng bếp chạy tới. Đi qua 3 ngày thời gian, trong phòng bếp hàn băng sớm đã biến mất hơn phân nửa, nàng thử đi ninh một chút cơ quan. Giang giác. Hàn băng nát, tầng hầm ngầm môn chậm rãi mở ra. Đông lạnh đến thẳng run run giản ra người từ phía dưới vọt đi lên, nhìn đến Béo Lê lập tức nào tới. A Lê, ngươi cảm giác thế nào? Giản mẫu vội vàng hỏi. Ta khá tốt. Béo Lê có chút ngượng ngùng, chính mình nhưng thật ra thông khoái, người trong nhà lại ở phía dưới đông lạnh ban ngày. Ngươi không phát tác. Giản giữ vẻ mặt kỳ quái. Còn lại người cũng tò mò mà nhìn nàng, tổng cảm thấy nàng tình huống hiện tại quái quái, giống như nơi nào không quá thích hợp, nhưng lại nói không nên lời không đúng chỗ nào bộ dáng. Phát tác, bất quá Béo Lê trần chờ hạ, cảm thấy chính mình hiện tại cái dạng này đại khái cũng giấu giếm không được, liền nói thực ra nói, thần tướng đại nhân tới. Giản mẫu ánh mắt sáng lên, người đâu? Có phải hay không ở phòng khách? Ta đi xem một chút. Người này nàng cũng chỉ là cách đến rất xa nhìn quá liếc mắt một cái, cũng không có nhìn kỹ quá, còn không biết trông như thế nào. Béo Lê vội vàng dối tay, một tay đem nàng kéo lấy, a nương, hắn không ở phòng khách. Giản mẫu nhướng mày, thẹn thùng. Béo Lê khỏe miệng hơi chịu chịu, trong lòng có điểm không dễ chịu, bất đắc dĩ nói, chúng ta trước nói hảo, không đi quấy rầy hắn được chứ. Ta hỏi qua hắn, hắn cũng không muốn gặp các ngươi. Nơi này đầu ý tứ thực rõ ràng, giản ra người mặt lập tức liền đen xuống dưới. Không thấy gia trưởng. Giản phụ ngăn không được nổi giận, không tự giác loát nổi lên tay áo. Giản đào vội vàng ôm lấy hắn cánh tay, a phụ, dược không có. Giản phụ, thật hắn nương nghẹn quất. Một bên giản dữ cũng yên lặng mà buông xuống tay áo. Đối, dược không có. Không thể trở mặt. Giản mẫu đột nhiên nhớ tới cái gì, cẩn thận quan sát hạ tiểu nữ nhi mi sắc, quả nhiên dễ dàng liền phát hiện bất đồng chỗ. Phát hiện này, nàng sắc mặt tương đương khó coi. Ngay sau đó còn lại người cũng phát hiện. Tuy ngoài miệng cái gì cũng chưa nói, nhưng một đám trong lòng biết rõ ràng, liền nhịn không được qua một bụng hỏa. Lại cứ còn cái gì đều không thể làm, chỉ có thể nghẹn. Béo Lê thấp đầu nhìn chính mình mũi chân có một chút không một chút mà chuyển, đã sớm biết chính mình hiện tại bộ dáng không thể gạt được. Rốt cuộc lăn lộn nửa ngày, sắc mặt đều không giống nhau. Nói trắng ra điểm, vẻ mặt xuân ý. Không nghĩ lại tiếp tục cái này đề tài, dứt khoát rời đi, buổi sáng kia sẽ cũng không có tới Hùng, mà là thần tướng đại nhân tới. Hắn là tới đưa Hùng chân, không nghĩ tới sẽ đem chúng ta làm sợ. Nay sẽ quái đói, bằng không hầm hai chỉ tay gấu ha ha. Giản mẫu mặt vô biểu tình, ăn đi. Không ăn có thể sao? Nói tiểu nữ nhi ăn mệt. Giống như lại không có, nếu không phải đối phương kịp khi, người đã sớm phát tác đông lạnh thượng. Lần này cần thật bị đông lạnh thượng, sợ là không cứu. Cần phải nói không có hại. Đều như vậy, còn không lỗ. Chờ bệnh trị hết, cũng đừng lui tới đi. Giản mẫu ninh mày nói. Nga. Béo Lê gật đầu, trở nên có chút trầm mặc. Tưởng tượng đến không bao giờ lui tới, liền có điểm đau lòng, nàng sợ là thật động tâm tư. Nga. Béo Lê ngoài miệng như vậy đáp lời, trong lòng cũng là như vậy tưởng. Trung quy vẫn là có liêm sỉ một chút, làm không được cái loại này đoạt người trượng phu, đương tam nhi sự tình. Chẳng sợ lại thích cũng không được. Như bây giờ cũng là không biện pháp sự tình, bằng không hai người đều sẽ chết, chỉ hy vọng thần tướng đại nhân người trong lòng không cần là luyến ái não, có thể tôn trọng một chút sinh mệnh. Nếu không nói, liền sẽ thực phiền toái. Biết Béo Lê trong phòng có người, Giản mẫu nấu cơm thời điểm yên lặng mà nhiều làm một phần, nghĩ thẩm vị kia nếu là cái người thường thì tốt rồi. Chương 139 không thấy 4. Nếu là cái người thường thật tốt làm nha, trực tiếp lên mặt xích sắt cột lên. Muốn chạy, môn đều không có. Tay gấu không nhanh như vậy hầm hảo, một đám đều đói đến không thành, liền trước nướng điểm thịt, ngao điểm châu cháo lót lót. Có quan hệ với Béo Lê đề tài, đối bọn họ mà nói quá mức trầm trọng chút, cũng không nghĩ tới nói chuyện nhiều luận, cũng sợ Béo Lê sẽ không vui. Bọn họ cũng nhìn ra được tới, Béo Lê kỳ thật đối người nọ rất để ý. Rảnh rỗi không có việc gì, không khỏi thảo luận khởi lão hoàng gia sự tình tới. Lão hoàng gia cuộc sống này là thật không hảo quá nha, chịu đựng cái này mùa lạnh, còn không biết tiếp theo cái mùa lạnh như thế nào quá. Chúng ta cũng không có khả năng lão vẫn luôn giúp đỡ. Hai người bọn họ khẩu tử nhìn dáng vẻ, là muốn cấp tiểu hoàng qua tìm ra lộ. Nhà ai nhật tử cũng không hảo quá, ai sẽ vui nhiều ra một trương miệng tới. Hơn nữa này cũng không phải một trương miệng vấn đề, gen thể kỳ tiêu hao lớn đâu. Thật muốn quản, cũng không thể đem hài tử dưỡng thành một cái phế vật đi. Béo Lê nghe bọn họ ngươi một câu ta một câu, liền lộng minh bạch một sự kiện, lão hoàng bởi vì thân thể vấn đề, cũng chỉ có thể dựa chồng chọt mà sống. Lại cứ trồng trọt không dễ dàng, một năm có thể loại bốn hồi, hồi hồi đều làm điểu thú hoắc hoắc đến không thành bộ dáng, trừ phi một phen lửa đem lương sơn thiêu, từ đây về sau không có điểu thú lui tới. Nhưng hiển nhiên không có khả năng, lương sơn thượng điểu thú cũng là phụ cận thôn nguồn thu nhập, vận khí tốt đánh thượng một hai chỉ, một ngày đồ ăn cũng là đủ rồi. Hùng chi còn có một ít rau dại quả dại gì đó, cũng có thể đỡ đói. Nhà chúng ta không phải có thật nhiều võng. Đem làm tốt, nợ cho bọn hắn một trương. Béo Lê liền nhịn không được cắm một câu. Giản dữ mày ninh lên, vong quý đâu, chính là không trải qua đặc thù xử lý, một cái lưới lớn cũng đáng không ít tiền, rốt cuộc ma ti liền rất quý. Béo Lê nói, châu mễ cũng đáng tiền, nếu là một lần có thể thu hoạch 2.000 cân, ba lần liền đủ mua một cái vong, lần thứ tư thuần kiếm. Một trương vong cẩn thận điểm dùng, như thế nào cũng có thể dùng 2 năm đi. Giản Đào gật gật đầu, nàng kỳ thật đã sớm nghĩ đến này, sở dĩ ở lão hoàng gia thời điểm không nói ra. Chính là cảm thấy võng là muội muội lăn lộn ra tới, phải hỏi qua muội muội. Vẫn luôn không có nói ra, cũng là vì mùa lạnh còn thật lâu, cũng không sốt ruột. Trước nói, chờ thú chiều đi qua, nhà chúng ta loại nhiều ít mà. Giản mẫu tương đối quan tâm chính là cái này, đều có võng dùng, tổng không thể khấu khấu tắc tắc còn chỉ loại nửa mẫu. Này nhưng đem bọn họ cấp hỏi kẹt. Đem mà gieo không phải nhiều khó sự tình, khó liền khó ở không hảo thủ, nhiều càng không hảo bảo vệ cho. Bằng không trước tới cái năm mẫu. Béo Lê đề ra kiến nghị. Kết quả đã bị bọn họ dùng ngươi đang nằm mơ ánh mắt nhìn hồi lâu, cảm giác chính mình tựa như cái ngốc tử. Béo Lê chớp chớp mắt, cũng không cảm thấy năm mẫu rất nhiều nha. Nơi này người một đám sức lực đại thật sự, cái quốc đều lớn lên cùng quát bá dường như, ít nhất cũng đến có nửa thước khoan, một cái quốc mà đào, cũng không dùng được bao lâu là có thể đem năm mẫu thu thập ra tới, thật không phải nhiều khó sự tình. Quay đầu lại toàn bộ tường vây ra tới, chỉ cần không quá cao, liền ngăn không được ánh mặt trời. Béo Lê tưởng tượng chính mình cảm nhận chung tốt đẹp trang viên, liền rất hướng tới, cảm thấy làm ruộng cũng không tồi. Thường không năng lượng cao chắn gì. Giản Mẫu trợn trắng mắt, khác không nói, quang chân dài gà liền có 3 mét cao đâu, vô vô cánh có thể nhảy 6-7 mét cao, rất cao tường có thể ngăn trở. Trừ phi đem tường vây xây đến cùng trong nhà tường như vậy cao, bằng không liền chân dài gà đều ngăn không được. Muốn thật cùng trong nhà tường như vậy cao, không đỡ ánh mặt trời mới là lạ. Thực vật yêu cầu ánh mặt trời mới có thể sinh trưởng, đặc biệt là châu mễ loại này thực vật. Béo Lê khỏe miệng hơi chịu, kỳ thật kiến tường vây không phải vì chắn chân dài gà, mà là vì càng tốt căng võng, thuận tiện chắn chắn tiểu hoa thú loại này loại nhỏ cự thú. Giản Mẫu liếc mắt, căng võng đóng cọc không hảo sao. Còn một chút ánh mặt trời đều không đỡ. Béo Lê. Ngươi thắng. Béo Lê chỉ cảm thấy chính mình cảm nhận chung tốt đẹp trang viên, thậm chí là bình thường điện viên, đều ly chính mình hảo xa hảo xa. Bất quá Béo Lê như cũ chưa từ bỏ ý định, ít nhất 5 mẫu đất không thể thiếu. Bằng không chúng ta liền nhiều loại vài mẫu đất, thỉnh cách vách lão hoàng hai khẩu tử hỗ trợ quản lý, chúng ta cho bọn hắn tiền công. Béo Lê càng muốn liền càng cảm thấy cái này chủ ý hảo, đều có thể thỉnh người làm, ly đương trang viên chủ còn xa sao. Vẫn luôn bảo trì trầm mặc Giản Phụ đột nhiên mở miệng, cái này chủ ý hảo. Giản Mẫu duỗi tay liền khắp hắn bài đem, hảo cái gì hảo, nếu làm mà loại không tốt, đến lúc đó không chỉ có sắt cũng không vớt được, còn phải đem tiền công đáp đi vào. Giản Phụ bị véo đến thẳng như mày, nhưng vẫn là không có phá công, vẫn cứ ngồi thật sự vững chắc, không biết còn tưởng rằng là cho hắn cào ngứa. A Tĩnh, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy nhát gan. Giản Phụ ánh mắt sâu kín, tựa hồ tại hoài niệm cái gì. Ngươi chê ta già rồi. Giản Mẫu sắc mặt trầm xuống. Nơi nào sẽ, ta A Tĩnh ở trong lòng ta vĩnh viễn đều là như vậy Mỹ, mặc kệ biến thành bộ dáng gì. Hừ, tính ngươi thức thời. Đó là, tỷ đệ muội ba người mặt vô biểu tình, toàn túi đầu đầu yên lặng ăn thịt nướng, này một ngụm cẩu lương uy đến, một đám đều cảm giác có điểm căng. Liền không thể suy xét một chút độc thân cẩu tâm lý khỏe mạnh vấn đề. Nhất thảm vẫn là A Lê, tỷ đệ hai người ngẩng đầu lên, dùng vạn phần đồng tình ánh mắt, thật sâu mà nhìn thoáng qua muội muội. Bọn họ còn chỉ là độc thân cẩu, không có quá lớn cảm giác. Nhưng muội muội gặp được lại là một cái liền gia trưởng đều không thấy, không phụ trách nhiệm đại cha nam. Béo Lê. Các ngươi ánh mắt rất quái lạ. Ta đi đưa ăn. Béo Lê bị xem đến trong lòng phát mau, quyết đoán đoan mâm đi. Lại phát hiện ca tỷ ánh mắt càng quái, tựa hồ tràn ngập đau lòng cùng đồng tình. Béo Lê vào phòng sau, ngó trái ngó phải không thấy người, lại mở ra cửa sổ ra bên ngoài nhìn hạ, liền cái quỷ ảnh đều không có. Đây là. Đi rồi. Béo Lê mày không tự giác ninh lên, liền bởi vì nàng kêu hắn thấy ra trưởng, không muốn thấy cho nên liền chạy. Cậu nam nhân. Kết đi cậu. Béo Lê tức giận đến đem mâm bưng lên tới, đang định muốn đi ra ngoài thời điểm, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, chần chờ mà nhìn về phía kia chỉ đại lưu. Người này hẳn là sẽ không như vậy khôi hài, chính mình trốn vào lưu bên trong đi. Béo Lê cảm thấy không quá khả năng, xoay người lại muốn đi ra ngoài. Đi rồi hai bước lại ngừng lại. Liên nhìn xem bái. Dù sao cũng không chậm trễ gì sự. Béo Lê dịch bước đi qua, nhìn nhìn cái đến kín mít đại lưu, cũng không thấy ra cái gì không giống nhau tới, ban đầu giống như cũng là như thế này phóng. Thấy thế nào, đều không giống có người. Nàng nhìn chằm chằm cái nắp nhìn trong chốc lát, không tự giác mà liền vô vô chính mình ngực, hít sâu một hơi, cảm giác tim đập dị thường mau. Cũng thật đủ hiếm lạ, ở liền ở, không ở liền đánh đổ, có cái gì hảo khẩn trương. Tật xấu. Béo Lê nhìn nhìn trong lòng ngực mầm, tiểu tâm ôm hảo điểm. Đỡ phải không cẩn thận rớt. Nghĩ nghĩ, lại cầm một miếng thịt tắc trong miệng, lúc này mới chiều cái nắp rỗi tay qua đi. Bắt lấy cái nắp, đột nhiên một hiên. Chương 140 không thấy năm. Nga a, không ai. Béo Lê mặt vô tình mà đem cái nắp bông, lại cầm khối thịt tắc trong miệng, xoay người sang chỗ khác dựa vào đại lu run rẩy chân. Kia sắc mặt xú thật sự, rõ ràng ăn chính là thịt nướng, lại như là ở ăn người nào đó thịt. Béo Lê cảm thấy ý nghĩ của chính mình quá ngây thơ rồi. Thần tướng đại nhân là người nào a? Có thể thành thật ngồi xổm lu. Chính là rất khó chịu, đi cũng không lên tiếng kêu gọi. Lại hung hăng mà hướng trong miệng tắc một miếng thịt, Béo Lê ôm bàn đi ra ngoài. Sao không ăn? Giản Mẫu vẻ mặt ngoài ý muốn. Người không ở, lại chạy. Béo Lê ngồi xếp bằng ngồi ở một tảng thượng, vẻ mặt tức giận mà nói. Giản Mẫu nhíu nhíu mày, do dự hạ, hỏi, người A tỷ tiểu lục, thật đối hắn vô dụng. Béo Lê hướng trong miệng tắc một miếng thịt, cắn đến kéo kẹt vang. Trong miệng mơ hồ không rõ mà nói, vô dụng, đem tiểu lục chỉnh cây băm uy hàn ăn, cũng sẽ không có sự. Giản Đao đột nhiên ngẩng đầu, A Lê, ngươi có phải hay không tưởng đối ta tiểu lục ra tay? Béo Lê động tác dừng một chút, thực mau đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như, thề thốt phủ nhận, không có, sao có thể, hoàn toàn không thể nào sự. Giản Đào lại là không quá tin, vẻ mặt hoài nghi mà nhìn nàng. Béo Lê Mạc Danh chột dạ, che miệng khụ khụ hai tiếng, không dám con mắt đi xem nhà mình á tỷ, lại hướng trong miệng tắc khối thịt, thẳng đem quai hàm tắc đến phình phình. Không sai, nàng là nghĩ tới đem Tiểu Lục kéo, căn băm ngao thủy quán thần tướng đại nhân uống. Bất quá nàng cũng chỉ là ngẫm lại, cũng không thật muốn làm như vậy. Chứ không nói nàng đánh không lại nhân ra, liền tính là đánh thắng được, cũng thật sợ đem người cấp lộng chết. A Lê, A tỷ cảnh cáo ngươi, về sau không được tiến A tỷ phòng, không cho chạm vào A tỷ Tiểu Lục. Bằng không cùng ngươi liều mạng. Giản Đào vẻ mặt nghiêm túc, ôn nhu trên mặt tất cả đều là nghiêm túc. Dựa vào cái gì các ngươi có thể tiến ta phòng, ta liền không thể đi các ngươi phòng A. Béo Lê liền không vui, nàng phòng cũng không thích người khác tiến, nhưng bọn họ tưởng tiến liền vào, liền không để ý quá nàng cảm thụ. Ai làm ngươi là nhỏ nhất, nên. Giản Dữ vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Béo Lê chân hướng hắn bên kia rôi ra, trực tiếp liền cho hắn một chân, đều là giống nhau đại người, ở nàng trước mặt trăng cái gì tỏi. Phanh. Giản Dữ một cái không ngồi ổn, bị liền người mang ghế đá phiên, mới vừa ăn không mâm thẳng hảo khấu trên mặt. Hắn đem mâm bắt lấy tới nhìn nhìn, run rẩy khỏe miệng nói, A Lê, chúng ta đánh cái thương lượng như thế nào? Tốt xấu cũng là cùng thai sinh, ngày sau tương thân tương ái được không? Đừng một lời không hợp liền động tay động chân. Nhất mấu chốt, là hắn đánh không lại. Mới vừa hắn rõ ràng nhìn đến nàng dối chân, nhưng vẫn là không kịp trốn tránh, cảm thấy uy hiếp. Béo Lê tặng hắn một cái xem thường, không đến thương lượng. Ngươi như vậy liền không hảo, chúng ta là thân huynh muội không? Đúng vậy, thân, nhưng không đánh không mắng không yêu nhau. Giản Dữ vô ngữ nhìn trời, hắn lão muội vẫn là hắn lão muội, hắn này đường ca ca đầu vóc so bất quá, vũ lực làm bất quá, ngụy biện không nàng nhiều, mồm mép cũng không nàng nhanh nhẹn. Vì cái gì lúc trước hắn muốn như vậy luẩn quẩn trong lòng, dành trước sinh ra tới. Hắn nếu là vãn như vậy một chút, đương đệ đệ thật tốt. Lên, đi đem kia đại thanh cua khiêng trở về. Giản Mẫu lấy que thời lửa chọc hắn một chút, thủy sản đông lạnh lâu rồi không thể ăn, đến sớm một chút đem chúng nó ăn xong rồi. Béo Lê theo bản năng hỏi, có gạch cua sao? Giản Mẫu nghi hoặc, muốn ăn. Béo Lê liếm liếm môi, muốn ăn gạch cua bao. Giản ra người, gạch cua bao là cái quỷ gì? Nhìn đến người trong nhà vẻ mặt quái dị biểu tình, Béo Lê mới đột nhiên nhớ tới một sự kiện, này mẹ nó phá địa phương liền bột mì đều không có. Béo Lê trong lúc nhất thời cũng không thể tưởng được nói cái gì có thể viên lại đây, dứt khoát liền chơi quan côn, ta nói bữa, chính là muốn ăn gạch cua, trong nồi trưng, hỏa thượng nướng đều được. Giản ra người nga một tiếng, cũng không quá để ý, dù sao này hùng hài tử đánh tiểu liền thường xuyên mạo chút bọn họ nghe không hiểu nói. Béo Lê không biết nha, xem bọn họ không hỏi, lặng lẽ tùng một hơi. Trong lòng lại ở cân nhắc chuyện khác, cự thú đại lục như thế rộng lớn, theo lý thuyết hẳn là có lúa mạch loại đồ vật này. Có lẽ cùng kiếp trước mạch có rất lớn khác nhau, nhưng có thể giáp mặt phân ăn là được. Đáng tiếc cũng chỉ có thể là ngẫm lại, thế giới lại là rộng lớn, làm nhân loại cũng chỉ có thể miêu tại đây phiến địa phương, xa một chút địa phương đều đi không được. Quá nguy hiểm. Nhân loại làm thế giới này người từ ngoài đến, vẫn luôn liền cùng thế giới này không hợp nhau, đều có vài ngàn năm lịch sử. Cũng không có thể trên đại lục này đứng vững chân. Liền kia tiên tri tiên đoán, một lần đại thú triều, liền toàn bộ diệt sạch xong đời. Quăng. Giản Dữ khiêng đại thanh cua tiến vào, vừa muốn hướng trên mặt đất ném, đột nhiên liền nghe được một tiếng vang lớn. Hắn theo bản năng sửng sốt một chút, ta còn không có ném trên mặt đất đâu. Giản Đào chừng hắn một cái, quay đầu chiều Béo Lê phòng nhìn lại, A Lê, thanh âm là từ ngươi trong phòng truyền ra tới, ngươi đi xem một chút. Béo Lê ngồi không nhúc nhích, nàng sinh khí. Liền tính người đã trở lại cũng không nghĩ xem. Không nghe ngươi A tỷ nói. Còn thất thần làm gì, mau đi. Giản Mẫu duỗi chân đá nàng một chút. Nay động tác cùng vừa rồi Béo Lê đá người động tác, quả thực giống nhau như lúc. Giản Dữ đem đại thanh cua bông, xoa xoa tay hơi kích động, bằng không ta đi. Béo Lê. Lan. Béo Lê còn không có đứng lên, liền trước cho hắn tới một chân, cùng vừa rồi Giản Mẫu động tác giống nhau. Đem người đá ngồi dưới đất, lúc này mới vô vô mông lên. Ta đây đi xem một chút. 89 phần 10 chính là cái kia đề ra quần liền không nghị phụ trách, chỉ là không biết đang làm cái gì, làm ra lớn như vậy một thanh âm vang lên. Phải biết rằng nàng phòng rất cách âm, giống nhau thanh âm không quá có thể truyền ra tới. Giản Dữ bị gạt ngã cũng không sinh khí, bò dậy tìm cái ghế nhỏ ngồi xuống, mắt trông mong mà nhìn Béo Lê cửa phòng. Nói thật, rất muốn gặp. Hắn không phải chưa thấy qua thần tướng, khả năng xả thập cấp ác giao chân thần tướng, hắn là thật chưa thấy qua. Chính là Lao Thần Vương. Đối thượng ác giao, cũng không nhất định có thể đánh thắng được. Nói trở về, thần tướng đại nhân vẫn là thần tướng sao? có thể hay không đã là thần vương. Tưởng tượng đến cái này khả năng, Giản Dữu đôi mắt lập tức sáng ngời, dùng sức kéo kéo Giản Phụ tay áo, thập phần kích động hỏi, A Phụ, này đại nam thành thần tướng có thể đánh thắng được thập cấp hắc giao, còn có thể kéo xuống hai cái đùi tới, có phải hay không đã có thần vương lực lượng? Này muốn thật là cái thần vương đại nhân, lão muội cho nhân ra đương tiểu thiếp, giống như cũng không kém a. Giản Phụ cũng không có nghĩ tới vấn đề này, rốt cuộc cái này đại nam thành thần tướng là Tần Tấn, mới vừa trở thành thần tướng cũng bất quá mới hơn 2 năm thời gian. Giống nhau liền tính tư chất lại hảo, cũng không có khả năng tân chức đến nhanh như vậy. Bất quá này đại nam thành thần tướng, vốn là không phải người bình thường, có thể nói là cái không quá bình thường người, thật thành thần vương cũng không phải không có khả năng. Vừa muốn nói cái gì đó, liền nghe được tiểu nữ nhi phòng truyền ra thét chói tai, thanh âm nghe tới thực không thích hợp. A, béo lê muốn điên rồi. Chương 141 lại tức chạy một. Béo lê có thể không điên sao? Gia hỏa này rời đi 2-3 tiếng đồng hồ, thế nhưng cho nàng kéo trở về một cái như vậy lại sâu, còn liền đặt ở nàng trên giường. Thần tướng đại nhân, ngươi có phải hay không có bệnh? Thịnh Hiến đào đào lỗ thai, thanh âm cũng thật đủ đại, thiếu chút nữa lỗ thai đều bị chấn điếc đi. Có bệnh a, ngươi lại không phải không biết. Thịnh Hiến tức giận mà trắng nàng liếc mắt một cái, lão tử muốn không bệnh, có thể nhận thức ngươi. Hôn đản nữ nhân không lương tâm, đưa nàng cái thứ tốt, còn muốn đả thương hắn lỗ thai. Béo lê, thật mẹ nó không lời gì để nói. Ngươi đem nó cho ta kéo đi, hiện tại liền kéo đi. Béo lê chỉ vào vẻ mặt vô tội, đáng thương vô cùng mà nhìn nàng băng tảm, lớn lên lại trong suốt lượng trạch, kia cũng là một cái sâu. Lao tử xem ngươi cả ngày xuyên xám xịt quần áo khó coi, mới hảo tâm cho ngươi tặng một cái băng tằm lại đây, làm ngươi dưỡng chịu băng tơ tằm dùng, ngươi đây là cái gì thái độ? Thịnh Hiến mới không vui kéo đi, hướng cửa sổ ngồi xuống, cùng nàng ngoan cố thượng. Hắn đem băng tằm từ cửa sổ nhét vào tới cũng quái không dễ dàng, chết sâu quái phì. Ta đây cảm ơn ngươi a. Béo lên ngoài cười nhưng trong không cười. Ngươi cho rằng ngươi nói cảm ơn, ta liền sẽ tha thứ ngươi. Không có cửa đâu. Thịnh Hiến căn bản liền không lộng minh bạch nàng biểu tình, mặt hướng bên cạnh một phiết, còn ngạo kiểu thượng. Ta cảm ơn ngươi cái đầu. Béo lê thật là phải bị hắn cấp tức chết rồi, hôn mê bất tỉnh thời điểm vẫn là cá nhân, như thế nào tỉnh lại sau liền không làm nhân sự. Chỉ vào băng tầm nói, ngươi chạy nhanh đem nó cho ta kéo đi, ngươi nếu không đem nó kéo đi, ta liền đem nó nướng tắc ngươi trong miệng. Băng tầm. Nhân loại như thế nào một cái so một cái hung tàn. Thịnh Hiến liền không vui, cảm thấy chính mình hảo tâm bị trở thành lòng lang dạ thú, không cao hứng nói, ngươi người này là chuyện như thế nào. Ta đều nói, là cho ngươi dưỡng kéo tơ làm quần áo xuyên. Trên người của ngươi xuyên hôi nện bố chết xấu, khó coi, còn dễ dàng phá, này băng tơ tầm liền thích hợp ngươi. Bằng không ta phí như vậy đại kính làm gì, ta đem nó từ Nam Thành kéo lại đây, ta không mệt sao. Béo lê hít sâu một hơi, chỉ vào băng tầm, đại ca. Ngươi biết nó là nhiều ít cấp sao? Thịnh Hiến liếc mắt một cái, bắt cấp A. Béo lê khỏe miệng co giật, hóa ra nàng còn phán đoán sai rồi, tưởng lục cấp tới. Kia ngài biết nhà ta bên trong, chiến hồn cao cấp nhất có bao nhiêu sao? Béo lê kéo khỏe miệng, lộ ra một mạt mỉm cười tới. Nhiều ít. Thịnh Hiến thật đúng là không biết. Chiến tướng, mới vừa khám phá chiến tướng, thậm chí còn không đến một tháng thời gian, nhiều lắm cũng liền làm được quá một đầu không tính lợi hại ngũ cấp cự thú. Béo lê nói. Trên mặt tươi cười đã không có, cùng mạo hỏa dường như phun hắn, ngươi toàn bộ bắt cấp băng tầm tới, là chê chúng ta sống thời gian quá dài, chê chúng ta chán sống phải không? Thịnh Hiến. Hắn không nghĩ tới điểm này. Người nhà ngươi như thế nào như vậy vô dụng? Bất quá thần tướng đại nhân sĩ diện, trong miệng đầu hồn ào vẻ mặt ghét bỏ, đột nhiên trong mắt xoay chuyển, lại đúng lý hợp tình nói, nay không còn có ngươi sao? Nhưng đừng nói cho ta người không được. Giản ra người. Vương bắt con bê, ngươi hữu dụng. Béo lê. Lao nương không được ngươi hành, phía trước là ai đỡ eo làm bất động. Phi, nghĩ như thế nào kia đi. Ta thật đúng là liền không được. Béo lê liếc mắt. Xem ngươi nói như thế nào. Thịnh Hiến trừng mắt, ngươi như thế nào không được. Ngươi đây là trợn mắt nói dối. Béo lê nghĩ thầm, không trợn mắt nói còn nhắm hai mắt nói không thành. Ta như thế nào trợn mắt nói dối, chạy nhanh đem nó lộng đi, ta dưỡng không sống này ngoạn ý, làm không hảo ngươi chân trước mới vừa đi. Sau lưng ta đã bị nó cấp ăn. Băng tơ tầm lại hảo, kia cũng đến có mệnh xuyên. Thịnh Hiến đang muốn phát hỏa, đột nhiên nhớ tới cái gì, đôi tay xoay eo, trên cao nhìn xuống mà đánh giá nàng. Ngươi xem gì? Tiểu chú lùn, ngươi sẽ không liền chính mình là cái gì cấp bậc, cũng không biết đi. Thật đúng là bị ngươi nói trúng rồi. Béo lê mặt vô biểu tình, đáy lòng hạ lại nghĩ đến, muốn hay không thừa nhận một chút. Trên thực tế nàng là thật không biết, trong nhà người cũng không biết, chỉ biết nàng rất cường đại. không thể so sơ cấp chiến tướng kém. Đúng vậy, ta không biết. Béo Lê thực quang côn mà thừa nhận. Ngươi cựu cấp, cũng là thần tướng một cái, ngươi thế nhưng không biết. Thịnh Hiến dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn nàng, liền hắn cái không gì đầu góc người đều biết đến sự tình, nàng thế nhưng không biết. Không phải ngu ngốc đó là gì. Béo Lê vẻ mặt khiếp sợ, đều ngây người. 9. Cựu cấp. Phúc. Ngoài cửa phòng lỗ thai dán ván cửa giản ra người cũng sợ ngây người. Không thể nào, ngươi thật không biết. Thịnh Hiến vẻ mặt hồ nghi mà nhìn nàng. Trước đường động ta có biết hay không, hỏi ngươi một vấn đề, ngươi hiện tại là cái gì tu vi? Béo Lê không thể xác định chính mình có phải hay không cựu cấp, nhưng nàng xác định chính mình đánh không lại đối phương. Hơn nữa nàng tương đương khẳng định, thật muốn ra tay, nàng liền nhất chiêu đều so bất quá. Này nhưng đem Thịnh Hiến hỏi đổ, nghĩ nghĩ nói, hai ta mới vừa gặp được thời điểm là thần tướng, hôm nay trước kia là thần vương, hiện tại không được rõ lắm. Béo Lê, cho nên ngươi hiện tại là cái gì? Ngoài cửa mọi người cũng sợ ngây người, đào đào chính mình lỗ thai, hoài nghi là không nghe lầm. A phụ, thần vương về sau là gì? Giản Dữ vai đầu hỏi. Tùy lao thần vương là thiên thánh quốc thành lập đến nay xuất hiện duy nhất một cái thần vương, nhưng nếu dựa theo quy luật, hẳn là thần hoàng. Kia thần hoàng về sau đâu? Lăn lăn lăn, sốt ruột ngoạn ý bẹp con bê, ngươi hỏi lão tử đi hỏi ai đây? Giản Dữ vẻ mặt vô tội, khi còn nhỏ không phải tổng nói, có cái gì không hiểu liền hỏi cha mẹ, hỏi lao sư sao? Kỳ thật Béo Lê chú ý tới, không phải Thịnh Hiến hiện tại là cái gì, mà là hắn về sau sẽ là cái gì. Hai người nhận thức đến hiện tại, cũng bất quá mới nửa năm. Không đúng, nơi này nửa năm là chín nguyệt, cho nên không có nửa năm. Từ gặp được đến bây giờ ngắn ngủn 6 tháng, hắn liền từ thần tướng tân chức vì một cái thần. Vương hậu mặt hẳn là hoàng đi. Trước xem như thần hoàng, liền nhảy hai đại cấp. Chỉ cần bất tử, ngày sau hắn tốc độ tu luyện, khẳng định cũng sẽ không chậm. Như vậy lợi hại, là chuẩn bị vũ hóa phi tiên sao. Dù sao Béo Lê tưởng tượng không ra. Đống nhiên lại nghĩ tới giao phay chiến hồn làm nàng nhìn đến sự tình, vô luận là thượng bổn vẫn là hạ bổn, Thịnh Hiến đều là cái kia nam nữ chủ còn không có lên sân khấu cũng đã chết mất lịch sử nhân vật. Nàng nhìn về phía Thịnh Hiến ánh mắt liền có điểm quái dị. Người là nàng cứu, không phải một lần, mà là 3 lần 4 lượt. Nếu Thịnh Hiến có thể vẫn luôn sống sót, có phải hay không nhân loại sẽ có cứu, sẽ không bị cự thú đánh sâu vào diệt vong. Thậm chí còn có khả năng, tại đây phiến đại lục đứng vững góc chân. Kể từ đó, nàng cũng coi như cái đại công thần, có thể vang danh thanh sử. Người cái gì ánh mắt? Thịnh Hiến bị Béo Lê ánh mắt nhìn, trong lòng cảm giác quái quái, còn có điểm phát mao vũ hóa phi tiên. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức liền giật mình một chút, mặc danh liền có điểm chân mềm, theo bản năng sở hướng chính mình eo. Hôn đản nữ nhân có phải hay không lại suy nghĩ? Chương 142 lại tức chạy hai. Cuối cùng kia một hồi bị hôn đản này nữ nhân hút đến, hắn cả người đều mềm, thiếu chút nữa liền không có thể bỏ dậy. Bất quá nói trở về, hỏa độc bị hấp thu một bộ phận sau, hắn khống chế được càng thêm thuận buồm xuôi gió, chỉ cần lại nhiều hút thượng vài lần, hắn tự mình lại cô đọng một chút, trên người này tật xấu cũng là có thể trị hết. Sống quá 25 tuổi tính gì? Hắn có thể sống thành 250, đồng đốc. Gì, giống như không đúng chỗ nào. Ta đói bụng. Thịnh Hiến cảm thấy chính mình hiện tại có điểm hư, đến bổ bổ mới được. Không bổ vô pháp làm. Béo Lê đã phiêu xa suy nghĩ một chút bị xả trở về, lại nhìn thoáng qua băng tảm, ta đi cho ngươi lấy điểm ăn, một hồi trở về ta không nghĩ nhìn đến nó. Băng tảm, o. Rời đi trước Béo Lê lại nhìn nó liếc mắt một cái, ngăn không được trà sát cánh tay, nổi da gà đều nổi lên một thân. Liên tính đánh thắng được, cũng không nghĩ dưỡng. Nàng tuy không sợ sâu, khá vậy cách hướng loại này ngoạn ý. Béo Lê mới vừa đi tới cửa, muốn giữ cửa buộc tránh ra, mới phát hiện vừa rồi nàng bị băng tầm dọa đến, căn bản liền không có đem môn tạp thượng. Bên ngoài người chỉ cần nhẹ nhàng đẩy, là có thể đem cửa mở ra. Kết quả nàng kêu lớn tiếng như vậy, cũng chưa người tới. Không thích hợp a. Béo Lê đột nhiên một chút giữ cửa kéo ra, nhưng mà vẫn là chậm một chút, chỉ nhìn đến bọn họ rời đi góc chân. Béo Lê. Một đám rình coi cuồng. Này sẽ tay gấu có thể ăn, a nương cho ngươi nhiều thịnh điểm, mệt mỏi liền ăn nhiều một chút. Giản Mẫu vẻ mặt ôn hòa, không đợi Béo Lê mở miệng, lập tức liền cầm một món chính chậu. Trang tràn đầy một chậu tay gấu thịt, bên trong ít nhất có 20 cân thịt. Đối Béo Lê nói, trước đem thịt đoan trong phòng đi, một hồi ra tới đoan châu cơm, còn có cải trắng. Béo Lê. Cảm giác là ở uy tiểu hoa thú. Nàng chính là lại có thể ăn, nhiều như vậy đồ ăn thêm lên, nàng nhiều lắm cũng là có thể ăn luôn 1/3. Bất quá thần. Nga, không phải thần tướng. Thần hoàng đại nhân có thể ăn nhiều ít, nàng không được rõ lắm, trước đưa vào đi xem lại nói. Thừa cũng không quan hệ, sáng mai nhiệt nhiệt còn có thể ăn. Béo Lê liền không nói cái gì nữa, trước đem thịt bưng lên về phòng đi. Kéo kẹt kéo kẹt. Mới vừa đi tới cửa liền nghe thấy Quái Thành, mở cửa liền nhìn đến Băng Tằm tự mình ở bò cửa sổ, chỉ là cửa sổ đối nó mà nói quá nhỏ điểm, nó ở kêu kéo kẹt tễ nửa ngày cũng không đem chính mình mập mạp thân thể bài trừ đi. Như vậy nhìn, Mạc Danh còn có điểm đáng yêu. Béo Lê khỏe miệng hơi chịu chịu, đem buồn phóng trên bàn, chiều Băng Tằm bĩu môi, này ngoạn ý còn sẽ nghe lời. Thịnh Hiến ngồi ghế ly cái bàn có điểm xa, hắn mông không rời ghế ôm hướng ghế hướng bên cạnh bàn thượng dịch, thấu đi lên nghe nghe. Rất hương, muốn ăn. Hình như là không quá ngốc, có thể xem hiểu một chút thủ thế. Mới vừa hắn chính là đá nó một chân, chiều cửa sổ chỉ, nó liền chính mình bỏ đi, không phải đặc biệt ngốc bộ dáng. Nghe nói Băng Tằm cũng là ăn người, ngươi sẽ không trực tiếp đem nó thả ra đi thôi. Béo Lê nhíu mày. Bằng không giết. Thịnh Hiến méo một miếng thịt phóng trong miệng, nói chuyện mơ hồ không rõ. Đại khái là cảm giác được sát khí, Băng Tằm cả người cứng đờ, Băng Kỷ từ cửa sổ rớt xuống dưới, mới vừa nó liền 1/3 thân thể cũng chưa bài trừ đi. Béo Lê chiều nó xem qua đi, đại khái là nàng tưởng sai rồi, này phi trùng thoạt nhìn không quá thông minh bộ dáng. Giết nói, giống như có điểm đáng tiếc. Băng Tơ Tằm thật sự hảo sao. Béo Lê có điểm do dự, dưỡng sâu nàng cũng không tưởng, nhưng Băng Tơ Tằm nàng muốn. Cũng không tệ lắm đi, một cây ti có thể thừa trọng ngàn cân, còn sẽ không bị ngươi hàn băng ăn mòn. Ta cảm giác rất thích hợp ngươi, bằng không ta nhàn đến chứng đau cho ngươi đưa tới làm gì. Thịnh Hiến nói. Béo Lê lại nhìn Băng Tằm liếc mắt một cái, xoay người đi ra ngoài, nàng còn phải lại suy xét một chút. Chờ Béo Lê vừa đi, Thịnh Hiến liền lạnh lùng mà liếc Băng Tằm liếc mắt một cái, đồ vô dụng. Băng Tằm chỉ có đầu xanh đại mắt kép che kín ủy khuất, nó nếu là hữu dụng nó tập kích nhân loại lâu đài làm gì. Chính là bởi vì vô dụng, không có nửa điểm hóa điệp thành công khả năng, mới nghĩ ăn cá nhân. Thịt người lại không thể ăn, chúng nó căn bản liền không thích. Ai biết người còn không có ăn, nó cùng đệ đệ đã bị bắt. Hảo thảm A, bảo bảo trong lòng khổ. Khác Tằm cưng còn có 1/1000 khả năng hóa điệp thành công, nó cùng đệ đệ là một tia khả năng đều không có, thật là siêu vô dụng. Anh! Bất quá nói trở về, mới vừa nhân loại kia giống cái thơm quá A, nó nếu có thể gặm thượng một ngụm. Không, nó không gặm. Này giống cái giống như cũng rất lợi hại bộ dáng, nó căn bản là không dám gặm, chỉ cần làm nó nhiều tới gần nghe nghe là được. Đáng tiếc này giống cái giống như thực không nhiều không thích nó, làm sao bây giờ? Béo Lê bưng hai đại chén châu mễ tiến vào thời điểm, phát hiện Băng Tằm nó còn ở, nó đem tự mình cuốn thành một cái vòng tròn lớn bàn, thoạt nhìn còn rất viên. Giống khối bạch bạch lãnh ngọc, còn lộ ra ánh huỳnh quang, Mạc Danh cảm thấy đẹp. Béo Lê. Không, đây là điều sâu. Béo Lê mặt vô biểu tình, kiên quyết không thể động tâm, đem châu mễ bông, lại xoay người đi ra ngoài. Còn phải điểm cuối cải trắng tiến vào. Đi ra ngoài thời điểm nhìn đến trên mặt bàn phong cắt xong rồi hành tây, bên cạnh còn có một chén tương. Thủ hạ ý thức liền gói qua. Người Hoa không ít liền thích như vậy, nàng cũng rất thích. Bang! Không nghĩ tay mới vừa gói qua, liền ai chụp. Tiểu cô nương ăn cái gì hành tây, cũng không chê khẩu khí trọng, bưng lên cải trắng chạy nhanh lăn. Giản Mẫu tính tình lại không hảo, cầm chiếc đũa làm bộ lại muốn đánh. Béo Lê vội vàng trốn rồi mở ra, cảm thấy nàng phiên thư tốc độ cũng chưa nàng A nương trở mặt tốc độ mau. Cũng không biết lao giản là như thế nào chịu được. Bưng lên cải trắng sau lại không nhịn xuống xem xét mắt hành tây. Ngày thường nàng không ăn ít, cũng không gặp nàng A nương nói qua nàng cái gì. Hôm nay nhưng thật ra quản thượng. Giản Dữu vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, hướng Béo Lê nháy mắt. Ngươi nhìn cái gì mà nhìn, nơi này không ngươi chuyện gì, ăn no chạy nhanh cho ta ngủ đi. Giản Mẫu một chiếc đua gõ bên cạnh đang ở làm mặt quỷ nhi tử trên đầu. Béo Lê vừa thấy Giản Dữu bị đánh, cũng không thèm hành tây, quyết đoán xoay người về phòng đi. Thịnh Hiến nói là, liền như vậy một tiểu nhi công phu, liền ăn luôn 1/3. Hiện tại còn ở tiếp tục ăn. Béo Lê đầu lòe ra tới hai chữ, thùng cơm. Thịnh Hiến thấy nàng lại bưng cái đại bàn tiến vào, duỗi trường cổ nhìn, phát hiện là cải trắng, lập tức liền vẻ mặt ghét bỏ, như thế nào là cải trắng, này ngoạn ý khó nhất ăn. Béo Lê mắt trợn trắng, khó ăn cũng không có cách, mùa lạnh liền như vậy cái mới mẻ đồ ăn, khác đều không có. Lại quá một tháng, liền cải trắng cũng chưa đến ăn. Thịnh Hiến phung tảo, nhà các ngươi thật nghèo. Béo Lê, là muốn ăn cơm. Vẫn là muốn tìm đánh. Tính, đánh không lại. Nhân ra là muốn ăn cơm, còn muốn chọc giận nàng. Không phải người trong lòng, không tự tin. Có câu nói gọi là gì, bị thiên vị không có sợ hãi. Chỉ có ỷ vào đối phương thích mới có thể tùy hứng. Đối phương nếu là không thích người, cũng chỉ có thể thành thành thật thật, trừ phi muốn nháo bẻ một phách hai tán. Hiện tại còn không thể tán, ít nhất đến chờ bệnh đều hảo. Chương 143 lại tức chạy ba. Béo Lê lại nhìn hắn một cái, ở hắn chiều nàng chén rôi tay khi, quyết đoán một chiếc đũa gõ qua đi. Bang! Chuyện khác có thể nhẫn, nhưng động nàng đồ ăn liền không thể nhẫn. Tự Xích Lưu lĩnh tỉnh lại đến bây giờ, nàng vẫn là lần đầu ăn thượng không trộn lẫn bất cứ thứ gì châu cơm, liền tính là thiên tiên nàng cũng không thể làm. Thịnh Hiến nhăn mày, đem không chén đẩy qua đi, không cơm. Béo Lê đúng lý hợp tình, nhà ta nghèo, ăn không nổi châu mễ, liền một chén cơm, nhiều không có. Lời tuy nói như vậy, vẫn là bưng lên chén tới, cho hắn rút một nửa qua đi. Thịnh Hiến có điểm ngượng ngùng, liền như vậy điểm, ngươi đủ ăn. Bình thường hắn ăn đến không nhiều lắm, có đôi khi liền nửa chén đều ăn không vô, nhưng hôm nay ăn uống đặc biệt hảo. Ta không ăn qua tay gấu, tưởng chừa chút bụng ăn nhiều một chút tay gấu. Béo Lê chiếc đũa dùng sức chọc chọc chén, tay gấu lại hương cũng là thịt, có thể so sánh được với châu cơm. Quỷ biết nàng là như thế nào liền mềm lòng. Thịnh Hiến không hoài nghi, quả thực liền vô tâm không phổi, lại vùi đầu ăn lên. Cuối cùng nhiều như vậy đồ ăn thế nhưng bị ăn đến sạch sẽ, liền canh đều bị cầm đi phao cải trắng ăn, một chút cũng chưa thừa. Béo Lê đều sợ ngây người, phải biết rằng nàng chỉ là vừa vặn ăn no, một chút không căng cái loại này. Thịnh Hiến vuốt phồng lên bụng, đánh một cái thật dài no cách, thật là một chút hình tượng đều không cần. Béo Lê ghét bỏ mà nhìn hắn, rõ ràng lớn lên khá xinh đẹp một người, an an tĩnh tĩnh thời điểm nhìn tuy rằng tính tình không tốt, nhưng cũng là rất có khí chất một người, như thế nào mở mắt ra liền thành này đức hạnh. Quá bình dân, một chút đều không tiên.